Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4574, mất đi tiên cơ. Lúc này, vệ tông eo bị một chiếc đai lưng rộng lớn gắt gao bó chặt. Trên đai lưng nạm mấy miếng sắt, vừa có thể tăng thêm lực phòng ngự, lại vừa có tác dụng trang trí. Hai bên đai lưng đều treo một túi da, bên trong chứa một số dược vật và công cụ thiết yếu. Đồng thời, vệ tông giơ tay lên, nhìn về phía cánh tay của mình. Trên cánh tay hộ giáp dùng thiết kế giáp xích, giữa các mắt xích có lưu một khoảng hở nhất định để bảo đảm tính linh hoạt của cánh tay. Chỗ cổ tay có một tấm sắt hình bán nguyệt có thể ngăn cản công kích từ bên cạnh. Hộ giáp chân cũng được ghép lại từ mấy miếng sắt, thiết kế theo hình giọt nước, vừa có thể ngăn cản công kích của địch nhân, lại không quá nặng, ảnh hưởng đến hành động. Đầu gối và mắt cá chân đều có thêm giáp bảo vệ, đảm bảo an toàn cho những vị trí mấu chốt này. Ngoài ra, vệ tông còn mang theo một thanh trường kiếm bên hông, thân kiếm thon dài và sắc bén, mũi kiếm lóe lên hàn quang. Mặc dù thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm sắt thông thường, nhưng khi vệ tông nắm lấy, hắn có thể cảm nhận được từng đợt sức mạnh ấm áp không ngừng truyền tới, đi vào trong cơ thể mình. Lúc này, vệ tông cảm thấy trên người mình cũng hết sức ấm áp, hết sức thoải mái. Thế là, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về một hướng, nhanh chóng bước về phía đó. Bởi vì lúc này, vệ tông đã nhận được thông tin nhiệm vụ của thế giới này. Vệ tông đã sông sáo trong cửu trọng thời không một thời gian dài, cũng coi như là biết một chút quy luật của nó, trong đó bao gồm quy tắc thông tin nhiệm vụ. Có những thế giới không cho ngươi bất kỳ thông tin nào, chỉ xem ngươi tự tìm tòi, nhưng có những thế giới lại đưa thông tin gợi ý, trực tiếp nói cho ngươi phải làm gì. Thế là thế giới cuối cùng này, trực tiếp nói cho vệ tông nhiệm vụ là gì, không cần vệ tông tự mình tìm hiểu, xem như là một tin tức tốt. Lúc này, vệ tông đã biết quy tắc cụ thể của thế giới này. Thực tế, trong thế giới này chỉ có hai phe thế lực, chính là hai đội quân, một đội tên là Hổ Báo Kỵ, một đội tên là Bí Lang Quân, và vệ tông cần làm là gia nhập Hổ Báo Kỵ. Về việc tại sao lại phải gia nhập Hổ Báo Kỵ thì cũng rất đơn giản. Đó là vì đối thủ của hắn đã gia nhập Bí Lang Quân, cho nên vệ tông muốn đối đầu với hắn, chỉ có thể gia nhập Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, đối với vệ tông mà nói, gia nhập phe nào cũng không quan trọng, nhưng điều vệ tông để ý là đối thủ của hắn đã lựa chọn thế lực trước mình. Theo lý thuyết, đối phương phải đến thế giới này trước mình, điều này có nghĩa là hắn có thể sẽ chiếm được một chút tiên cơ. Vệ tông thực sự để ý việc này, đối thủ của hắn đã đến thế giới này trước mình, có nghĩa là hắn có thể đã nắm được một số thông tin và tài nguyên nhất định, chiếm một mức độ tiên cơ nào đó. Điều này khiến vệ tông gặp phải thử thách lớn hơn, hắn cần nhanh chóng thích nghi với môi trường mới này, đồng thời tìm cách ứng phó với tình huống bất lợi này. Nhưng vệ tông không phải là người dễ bị đánh bại, hắn có kinh nghiệm phong phú và thực lực vượt trội, hắn biết cách tìm ra đột phá trong tình huống bất lợi. Hắn tỉnh táo phân tích tình hình trước mắt, tính toán tìm ra phương pháp thay đổi cục diện bất lợi. Hắn bắt đầu quan sát cẩn thận môi trường xung quanh, cũng như các chi tiết của cuộc chiến vừa rồi, để tìm kiếm manh mối hữu ích. Hắn nhận thấy, mặc dù thế giới này đầy rẫy chiến tranh và chết chóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai thế lực, nên việc làm rõ mấu chốt vấn đề cũng tương đối đơn giản. Vì vậy, khi đã chọn Hổ Báo Kỵ, hắn sẽ phải nhanh chóng đến doanh trại của họ để báo danh. Dù các đội quân này trông có vẻ bình thường, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng cần giao tiếp với họ, để thu thập thêm thông tin và tài nguyên. Đồng thời, vệ tông cũng bắt đầu suy nghĩ về chiến lược và kế hoạch của mình. Hắn biết, để đánh bại đối thủ trong thế giới này, đồng thời giành chiến thắng cuối cùng, hắn cần có một mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là khi đối phương đã đến trước và chiếm một lợi thế nhất định. Vệ tông biết mình phải đưa ra một phương pháp tốt, phải định ra chiến lược, cân nhắc cách đối phó với các tình huống và vấn đề có thể xảy ra. Mặc dù đối thủ của hắn có được tiên cơ, nhưng vệ tông không định bỏ cuộc. Thực tế, thứ tự đến thế giới này trước sau là dựa vào thời gian thông quan ở các thế giới trước đó. Thời gian thông quan của vệ tông trước đây đều rất ngắn, về cơ bản là đánh bại đối thủ và vượt qua thử thách thế giới trong thời gian tương đối ngắn. Chỉ có một vấn đề, đó là ở thế giới thứ 8, vệ tông đã mất một chút thời gian, lúc đó hắn bị cuốn vào thế giới đó, mất rất nhiều thời gian, vì vậy, vệ tông cũng không có cách nào, sau khi đến thế giới này, đã có chút chậm trễ, bị đối thủ bỏ lại phía sau, cũng coi như là hợp lý, vì vậy, dù vệ tông bị tụt lại phía sau, hắn cũng không có gì để oán trách, do mình thông quan chậm hơn người khác, cũng không thể trách ai. Chỉ có thể tự trách mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vệ tông sẽ chịu thua. Mặc dù đối phương nhanh hơn mình một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là trong thế giới này mình không bằng đối phương. Bây giờ còn chưa thực sự đối đầu, thực tế mọi thứ vẫn là một ẩn số. Vệ tông rất rõ ràng, hiện tại tuy có chút bất lợi, nhưng thực tế bất lợi đó không lớn đến vậy. Vì vậy, lúc này vệ tông vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt của hắn hết sức nhạt nhẽo, bởi vì vệ tông rất rõ cuối cùng hươu chết về tay ai vẫn chưa chắc chắn. Với suy nghĩ như vậy, vệ tông vừa tiếp tục đi tới, vừa không ngừng suy tư trong đầu, về sau phải làm thế nào để đối phó với đối thủ. Dù sao, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về đối thủ của mình. Còn đối phương, có lẽ đã có thông tin của mình, đó không phải là một tin tức tốt, cho nên, Vệ Tông nhất định phải nghĩ ra một biện pháp phá cục. Cứ như vậy, Vệ Tông vừa suy tư, vừa theo chỉ dẫn trong nhiệm vụ, không ngừng tiến về phía trước trong thế giới này. Mặc dù tốc độ của Vệ Tông không quá nhanh, nhưng vì thế giới này không quá lớn, nên không lâu sau, Vệ Tông đã đến trước doanh địa của Hồ Báo Kỵ. Chương 4575, doanh địa. Doanh địa của Hồ Báo Kỵ nằm trên một vùng quê rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi một vòng hào sâu và tường đất cao, giống như một pháo đài kiên cố, tỏa ra vẻ nghiêm trang và bí ẩn. Cổng doanh trại được cấu thành từ hai cánh cửa gỗ dày và nặng, trên cửa nạm những đinh sắt to, trông vô cùng chắc chắn. Hai bên cổng có lính mặc giáp sắt, tay cầm trường mâu đứng thẳng, mặt họ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, như đang cảnh cáo những ai dám đến gần. Qua cổng, một con đường rộng lớn dẫn thẳng đến trung tâm doanh trại. Hai bên đường là những hàng lều vải chỉnh tề, được làm từ vải bạt dày, bên trên quét lớp sơn chống thấm nước để đối phó với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mỗi lều đều được bày một số vũ khí và đồ phòng ngự đơn giản, cho thấy sự cẩn trọng và kỷ luật của binh lính Hổ Báo Kỵ. Trong doanh địa có một lều vải cao lớn, bên ngoài treo một lá cờ có hình hổ báo, lá cờ phấp phới trong gió như tuyên bố sức mạnh và uy nghiêm của đội quân này. Lều vải này là bộ chỉ huy của Hổ Báo Kỵ, nơi ở của thủ lĩnh và các tướng lĩnh cấp cao. Xung quanh bộ chỉ huy là một sân huấn luyện rộng lớn, trên sân trải một lớp cát dày để giảm độ mài mòn cho móng ngựa và vũ khí trong quá trình huấn luyện. Trong sân huấn luyện có các công trình và đạo cụ huấn luyện khác nhau, như ngựa gỗ, bao cát, mục tiêu, để binh sĩ luyện tập hàng ngày. Ở một bên doanh trại là khu chuồng ngựa, nơi nuôi dưỡng hàng trăm con chiến mã cường tráng. Những con ngựa này đều được lựa chọn và huấn luyện cẩn thận, mỗi con đều có tốc độ chạy và sức bền tuyệt vời. Trong chuồng ngựa có những người chăm sóc ngựa và bác sĩ thú y chuyên nghiệp, phụ trách chăm sóc và điều trị cho chúng, đảm bảo chúng có thể phát huy tác dụng lớn nhất trên chiến trường. Ngoài chuồng ngựa, doanh địa còn có các công trình sinh hoạt khác, như nhà bếp, nhà tắm, phòng điều trị, để đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản cho binh lính. Những công trình này tuy đơn sơ, nhưng đều rất sạch sẽ, cho thấy kỷ luật và thói quen vệ sinh tốt của binh lính Hổ Báo Kỵ. Toàn bộ doanh địa tràn ngập không khí khẩn trương và có trật tự, như thể mỗi binh lính đều đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Họ hoặc đang huấn luyện hàng ngày, hoặc đang thảo luận chiến thuật, hoặc đang kiểm tra vũ khí trang bị, mọi chi tiết đều được họ đối đãi nghiêm túc. Đây chính là doanh địa Hổ Báo Kỵ, một nơi vừa trang nghiêm vừa bí ẩn, đồng thời cũng là một nơi tràn đầy sức chiến đấu và tinh thần đoàn kết. Vệ Tông đến nơi này, cảm nhận được bầu không khí này, hắn biết mình sẽ phải đối mặt với một trận chiến gian khổ, nhưng hắn tin chắc mình có thể giành chiến thắng. Vì vậy, sau khi đến đây, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp tiến vào Trung quân đại doanh. Bởi vì Vệ Tông đã được phân phát thân phận, nên việc hắn tiến vào Trung quân đại doanh không gặp bất cứ vấn đề gì. Thân phận của hắn đã được ghi trong danh sách. Vệ Tông bước những bước chân kiên định vào Trung quân đại doanh. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của những binh sĩ xung quanh. Họ tò mò đánh giá người đồng đội mới đến này, không biết lai lịch và mục đích của hắn, nhưng Vệ Tông dường như không để ý đến những ánh mắt đó. Ánh mắt của hắn kiên định và tỉnh táo, như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi thử thách. Ngay khi Vệ Tông bước vào Trung quân đại doanh, bộ giáp trên người hắn đột nhiên biến đổi, bộ giáp binh lính bình thường ban đầu dần biến hình, tái tạo, cuối cùng biến thành bộ giáp Hổ Báo Kỵ. Quá trình này tựa như một nghi thức thần bí, khiến người ta không khỏi kinh ngạc và kính sợ. Bộ giáp Hổ Báo Kỵ này có màu xám đậm, toát lên vẻ trầm ổn và uy nghiêm. Toàn bộ áo giáp được chế tạo từ vô số miếng tinh thiết, mỗi miếng đều được rèn luyện và ghép lại một cách cẩn thận, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Áo giáp được thiết kế tinh xảo và thực dụng, vừa có thể ngăn cản công kích của địch nhân, lại không quá nặng, ảnh hưởng đến hành động. Mũ giáp được thiết kế đặc biệt, mang hình ảnh hổ báo. Hai bên mũ giáp có hai cánh sắt nhô ra, giống như tai hổ báo, có thể bảo vệ an toàn cho hai bên đầu. Giáp ngực và giáp lưng là phần cốt lõi của bộ giáp, được thiết kế theo hình giọt nước, vừa có thể phân tán sức mạnh tấn công của địch nhân, vừa không quá nặng, ảnh hưởng đến hành động. Trên giáp ngực nạm một huy hiệu hình hổ báo nổi bật, thể hiện uy nghiêm và vinh dự của quân đội này. Hộ giáp tay sử dụng thiết kế giáp xích, giữa các mắt xích có một khoảng hở nhất định để đảm bảo tính linh hoạt của cánh tay. Chỗ cổ tay có một tấm sắt hình bán nguyệt, có thể ngăn cản các đòn tấn công từ bên cạnh. Đồng thời, trên các ngón tay còn có một đôi móng vuốt sắc bén, có thể phát huy tác dụng lớn trong cận chiến. Hộ giáp chân cũng được ghép lại từ các miếng sắt, thiết kế theo hình giọt nước, vừa có thể ngăn cản công kích của địch, vừa không quá nặng, ảnh hưởng đến hành động. Đầu gối và mắt cá chân đều có giáp bảo vệ thêm để đảm bảo an toàn cho các vị trí quan trọng này. Toàn bộ trọng lượng của bộ giáp khá lớn, nhưng Vệ Tông dường như không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào. Hắn cử động cơ thể, cảm thấy bộ giáp dường như đã trở thành một phần cơ thể mình, hoàn toàn hòa làm một với mình. Sau khi vào Trung quân đại doanh, Vệ Tông thấy nhiều binh lính Hổ Báo Kỵ hơn. Họ mặc cùng một bộ giáp, mặt nghiêm nghị, mắt sắc bén, họ đang luyện tập và diễn tập các loại kỹ năng khác nhau. Người thì luyện kiếm, người thì luyện bắn cung, người thì thảo luận chiến thuật. Toàn bộ doanh địa tràn ngập một bầu không khí khẩn trương và trật tự. Dường như mỗi binh lính đều đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sự xuất hiện của Vệ Tông đã thu hút sự chú ý của thủ lĩnh Hổ Báo Kỵ. Ông là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặt uy nghiêm, mặc bộ giáp Hổ Báo Kỵ lộng lẫy hơn. Ông đi đến trước mặt Vệ Tông, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi gật đầu tán thành. "Chào mừng ngươi gia nhập đội ngũ Hổ Báo Kỵ của chúng ta." Thủ lĩnh nói, "Ta tin rằng ngươi sẽ trở thành một viên mãnh tướng của chúng ta." Thủ lĩnh mỉm cười nhìn Vệ Tông, dường như rất hài lòng về hắn. Ông cảm thấy Vệ Tông sẽ mang lại rất nhiều sự trợ giúp cho Hổ Báo Kỵ. Vệ Tông gật đầu cảm ơn, sau đó giới thiệu kinh nghiệm và thực lực của mình với thủ lĩnh. Thủ lĩnh nghe xong gật đầu tán thưởng, sau đó giao cho Vệ Tông một nhiệm vụ, dẫn một đội quân nhỏ ra tiền tuyến để trinh sát và quấy rối. Vệ Tông nhận nhiệm vụ, sau đó quay lại trước mặt đội của mình. Đội của hắn gồm 10 binh sĩ Hổ Báo Kỵ, tất cả đều mặc cùng bộ giáp, mặt nghiêm nghị, mắt sắc bén, những chiến sĩ tinh nhuệ này khiến Vệ Tông rất hài lòng. Chương 4576, Tào Ngộ. Trong những ngày kế tiếp, Vệ Tông xuất lĩnh tiểu đội ở tiền tuyến tiến hành đủ loại nhiệm vụ điều tra và quấy rối. Bọn họ hoặc lẻn vào trại địch phá hoại, hoặc mai phục ven đường tập kích, mỗi lần nhiệm vụ đều khiến bọn họ thêm thông thạo và ăn ý. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng dần dần hòa nhập vào tập thể Hổ Báo Kỵ, cùng những binh sĩ khác xây dựng tình hữu nghị và tín nhiệm sâu sắc. Bọn họ cùng đối mặt nguy hiểm, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng, như thể đã trở thành một đội thật sự. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông không ngừng thực hiện các loại nhiệm vụ, trong đó nhiều nhất vẫn là nhiệm vụ tuần tra. Dù sao, ở nơi này, chỉ có Hổ Báo Kỵ và Bí Lang Quân là hai quân đội. Việc dò xét lẫn nhau là không thể tránh khỏi, có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Quả thật như vậy, Vệ Tông trong khoảng thời gian này luôn bận rộn thực hiện đủ loại nhiệm vụ. Dù sao, nhiệm vụ tuần tra, tuy nói là tương đối cơ bản, nhưng cơ bản cũng hết sức quan trọng. Hắn biết rõ trên chiến trường hoang vu này, chỉ có hiểu rõ địch nhân mới có thể bách chiến bách thắng. Mỗi lần tuần tra và dò xét đều nhằm thu thập thêm thông tin và nắm bắt động thái của địch. Một buổi sáng, Vệ Tông lại dẫn một tiểu đội Hổ Báo Kỵ xuất phát, bắt đầu một vòng tuần tra mới. Mục tiêu lần này là khu vực Cồn Cát khá xa doanh địa. Nghe nói một tiểu đội Bí Lang Quân thường xuyên hoạt động ở đó. Vệ Tông dẫn tiểu đội Hổ Báo Kỵ của mình băng qua một vùng sa mạc mênh mông, thực hiện nhiệm vụ trinh sát này. Mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa ánh nắng nóng bỏng, chiếu sáng những cồn cát vàng và vùng đất hoang vu. Vùng sa mạc này như một lò nướng khổng lồ, khiến người ta cảm thấy vô cùng nóng bức và khô ráo. Trong vùng sa mạc, bọn họ như những lữ khách cô độc, tĩnh lặng và nóng bức hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Tiểu đội của họ gồm 10 binh sĩ Hổ Báo Kỵ tinh nhuệ, mỗi người mặc giáp da màu nâu, đội mũ sắt, bên hông mang theo dao quân dụng sáng loáng. Khuôn mặt của họ bị gió cát sa mạc bào mòn, ngăm đen và thô ráp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sắc bén. Những binh lính này đều là những người được huấn luyện nghiêm ngặt, không chỉ có năng lực chiến đấu xuất sắc mà còn có kinh nghiệm trinh sát phong phú. Vệ Tông trong thế giới này không còn là dáng vẻ ban đầu. Ở đây, hắn là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, giữa đôi mày kiếm mắt sáng toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Lúc này, Vệ Tông đã là đội trưởng tiểu đội Hổ Báo Kỵ, là linh hồn của bọn họ. Hắn dẫn dắt tiểu đội trải qua vô số trận chiến và hiểm cảnh, nhưng lần nào cũng có thể chuyển nguy thành an, giành thắng lợi. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã dần dần tích lũy uy tín. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn trở thành trung tâm của đoàn thể. Tất cả chiến sĩ Hổ Báo Kỵ đều vô cùng nghe theo mệnh lệnh của Vệ Tông. Lúc này, bọn họ đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát quan trọng, thâm nhập vào lãnh địa của Bí Lang Quân để do thám thiết bị quân sự và tình hình hoạt động của chúng. Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng đối với Hổ Báo Kỵ, vì Bí Lang Quân luôn là đối thủ đáng gờm của họ trên chiến trường. Nếu có thể thu thập được thông tin giá trị, sẽ giúp họ xây dựng chiến lược hiệu quả hơn cho các trận chiến tiếp theo. Khi Vệ Tông và tiểu đội đến gần khu vực Cồn Cát, mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng nóng rát chiếu xuống vùng cát vàng, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Cồn cát liên miên trùng điệp, hình dáng khác nhau, có những cồn cao dốc đứng, có những cồn nhẹ nhàng thoai thoải. Gió thổi qua bề mặt cồn cát, cuốn theo từng lớp cát mịn, như phủ lên vùng đất này một lớp lụa mỏng. Vệ Tông dẫn tiểu đội lặng lẽ tiến lên, luồn lách giữa các cồn cát, cố gắng tránh ánh mắt của địch. Mỗi thành viên đều căng thẳng thần kinh, cẩn thận quan sát xung quanh. Họ biết, trên vùng đất hoang vu này, bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Họ lặng lẽ tiến trong sa mạc, cố gắng tránh các đội tuần tra của địch. Tốc độ của họ rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng cũng dừng lại để quan sát tình hình xung quanh. Trong vùng sa mạc này, họ như những thợ săn, còn địch nhân là con mồi của họ. Đột nhiên, một thành viên nhỏ giọng ra hiệu cho Vệ Tông dừng lại. Anh ta chỉ về phía đỉnh một cồn cát, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Vệ Tông nhìn theo hướng tay của anh ta, thấy trên đỉnh cồn cát có mấy bóng người đang di chuyển. Đó là một tiểu đội Bí Lang Quân. Lúc này, họ đã khá gần khu vực mục tiêu và bất ngờ chạm trán một tiểu đội Bí Lang Quân. Tiểu đội này gồm 20 lính, mỗi người đều mặc áo giáp màu tối, mang theo nhiều loại vũ khí. Họ rõ ràng không ngờ sẽ gặp tiểu đội Hổ Báo Kỵ ở đây, nên trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và cảnh giác. Vệ Tông căng thẳng, Anh biết cuộc chạm trán này có thể mang đến nhiều rắc rối. Anh nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, nhận thấy vị trí của họ là một vùng đất cát bằng phẳng. Xung quanh là những cồn cát cao và địa hình gồ ghề. Địa hình như vậy không có lợi cho chiến đấu, vì nó sẽ hạn chế tốc độ di chuyển và phạm vi tấn công của họ. Nếu giao chiến ở đây, họ sẽ chịu sự hạn chế về địa hình và ưu thế hỏa lực của địch. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề nao núng, anh là một tướng lĩnh dẫn dắt tiểu đội, lúc này, anh biết mình không thể lùi bước, một khi anh rút lui, hy vọng chiến thắng sẽ thực sự tan biến. Vệ Tông hiểu rõ, điều duy nhất anh có thể làm là chiến đấu. Anh là một người lý trí, anh biết trong tình huống này, chiến thuật tốt nhất là lợi dụng địa hình, đánh cược một phen. Anh nhanh chóng lên kế hoạch và ra lệnh cho các thành viên trong đội. Mọi người chú ý, chúng ta đã gặp một tiểu đội Bí Lang quân, nhiệm vụ của chúng ta là nhanh chóng tiêu diệt chúng rồi tiếp tục nhiệm vụ trinh sát. Vệ Tông nói, giọng anh dứt khoát, vì anh biết chỉ có mệnh lệnh ngắn gọn nhất mới đạt được mục tiêu nhanh nhất. Các thành viên trong tiểu đội nhanh chóng hưởng ứng mệnh lệnh. Họ đồng loạt đứng lên, chuẩn bị vũ khí và trang bị. Vệ Tông chọn một cồn cát cao làm vị trí chỉ huy để dễ dàng quan sát tình hình chiến trường. Tiếp đó, anh quan sát những tên Bí Lang quân phía dưới. Chương 4577, chém giết. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng phản ứng, anh phất tay ra hiệu cho tiểu đội Hổ Báo Kỵ tản ra ẩn nấp. Các thành viên được huấn luyện nghiêm chỉnh nên nhanh chóng tản ra, ẩn sau các cồn cát và khe hở, chờ đợi lệnh tiếp theo của Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông lặng lẽ tiếp cận đỉnh cồn cát, anh cúi thấp người cẩn thận nhô đầu ra quan sát tình hình của địch. Càng đến gần, Vệ Tông càng thấy rõ mặt mũi của chúng, những tên lính Bí Lang quân có khuôn mặt kiên nghị và lạnh lùng. Trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, chúng dường như không nhận ra sự hiện diện của Vệ Tông và vẫn tiếp tục trò chuyện. Tiểu đội Bí Lang quân có hơn 20 người, chúng đều mặc áo giáp giống nhau, tay cầm nhiều loại vũ khí, chúng đang ngồi quanh một đống lửa trên đỉnh cồn cát, dường như đang nghỉ ngơi, xung quanh là chiến mã của chúng, dù đang nghỉ ngơi, nhưng những tên Bí Lang quân này vẫn giữ cảnh giác cao độ. Chỉ cần phát hiện điều gì bất thường, chúng sẽ lập tức lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu, dù sao, đây cũng là lực lượng tinh nhuệ, không dễ bị tiêu diệt. Vệ Tông quan sát một hồi rồi lặng lẽ trở về vị trí của tiểu đội. Anh truyền đạt thông tin quan sát được cho các thành viên và lên một kế hoạch tác chiến đơn giản. Họ quyết định thừa lúc địch không phòng bị, bất ngờ tấn công, tiêu diệt càng nhiều địch càng tốt, đồng thời cướp đoạt trang bị và vật tư của chúng. Các thành viên trong tiểu đội gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý rồi nhanh chóng hành động. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, từ các hướng khác nhau tiếp cận đỉnh cồn cát, chuẩn bị tấn công. Khi tiểu đội tiếp cận đủ gần, Vệ Tông ra tín hiệu hành động, các thành viên bắt đầu chuẩn bị, lặng lẽ tấn công bất ngờ đối phương. Lúc này, những tên lính Bí Lang quân vẫn chưa nhận ra tình hình. Các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ cưỡi trên lưng những con chiến mã cao lớn, mặc áo giáp đen, tay cầm trường mâu và khiên lớn, họ đều có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, bắt đầu điên cuồng xung phong. Trong khi đó, các chiến sĩ tiểu đội Bí Lang quân mặc giáp da nhẹ, tay cầm cung tên và đoản đao, hành động nhanh nhẹn, ánh mắt gian xảo, rõ ràng cũng là những tinh anh dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cuộc tấn công bất ngờ không hiệu quả, hai bên nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Thủ lĩnh tiểu đội Hổ Báo Kỵ xin chỉ thị của Vệ Tông. Vệ Tông gật đầu ra hiệu thay đổi mục tiêu tấn công. Lập tức, tiểu đội Hổ Báo Kỵ tản ra hình quạt, xông về phía tiểu đội Bí Lang quân. Các chiến sĩ Bí Lang quân thấy vậy, cũng nhanh chóng phản ứng. Chúng chia làm hai hàng, hàng trước giương cung bắn tên về phía tiểu đội Hổ Báo Kỵ đang xông tới. Hàng sau nắm chặt đoản đao, chuẩn bị tham gia cận chiến. Các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ không hề nao núng trước những mũi tên. Họ thuần thục giơ cao khiên lớn trong tay, chặn những mũi tên bay tới. Đồng thời, chiến mã của họ cũng tăng tốc, lao về phía tiểu đội Bí Lang quân. Rất nhanh, hai tiểu đội giao chiến ở gần cồn cát, các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ giơ trường mâu, đâm mạnh vào các chiến sĩ tiểu đội Bí Lang quân. Các chiến sĩ Bí Lang quân linh hoạt né tránh những đòn tấn công bằng trường mâu, đồng thời vung đoản đao trong tay, chém về phía chiến mã của tiểu đội Hổ Báo Kỵ. Chiến mã bị thương, rên lên đau đớn, nhưng các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ không hề bỏ cuộc. Họ cẩn thận giữ dây cương, điều khiển chiến mã, đồng thời dùng trường mâu chặn lại các đòn tấn công của tiểu đội Bí Lang quân. Các chiến sĩ Bí Lang quân thấy vậy, cũng tăng cường độ tấn công. Chúng đồng loạt xông lên, vung đoản đao trong tay, chém về phía các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ. Các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ giơ cao khiên lớn, chặn các đòn tấn công bằng đoản đao, đồng thời dùng trường mâu phản công. Hai bên rơi vào cận chiến ác liệt, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ ra sức chống trả các đòn tấn công của tiểu đội Bí Lang quân, còn các chiến sĩ Bí Lang quân nhờ thân thủ linh hoạt và tấn công mãnh liệt, dần chiếm thế thượng phong. Vệ Tông thấy tình hình không ổn, hô lớn, thay đổi đội hình. Lập tức, tiểu đội Hổ Báo Kỵ nhanh chóng biến đổi đội hình từ hình quạt thành hình tròn, bao vây chiến mã ở giữa, dùng trường mâu và khiên lớn chặn lại các đòn tấn công của tiểu đội Bí Lang quân. Các chiến sĩ Bí Lang quân thấy vậy, cũng nhanh chóng phản ứng, chúng điều chỉnh chiến thuật tấn công, chuyển sang dùng cung tên bắn xa, tính toán phá vỡ đội hình của tiểu đội Hổ Báo Kỵ. Nhưng các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ nhờ khả năng phòng thủ xuất sắc và phối hợp ăn ý, đã chặn được các mũi tên, đồng thời dần ổn định đội hình. Hai bên giằng co, không bên nào có thể đánh bại đối phương. Tuy nhiên, Vệ Tông không bỏ cuộc, anh tỉnh táo quan sát cục diện trên chiến trường, tìm kiếm cơ hội đột phá. Cuối cùng, anh phát hiện một cơ hội, một chiến sĩ của tiểu đội Bí Lang Quân mất thăng bằng trong khi chiến đấu. Để lộ sơ hở, Vệ Tông quyết đoán ra lệnh, một chiến sĩ Hổ Báo Kỵ nhanh chóng xông lên, dùng trường mâu đâm vào chỗ sơ hở đó. Chiến sĩ Bí Lang Quân không ngờ đến đòn tấn công này, bị trường mâu đâm trúng chỗ hiểm, ngã xuống đất và không thể đứng dậy được nữa. Đòn tấn công này đã phá vỡ cục diện giằng co giữa hai bên. Tiểu đội Hổ Báo Kỵ thừa cơ phát động tấn công mạnh mẽ, còn tiểu đội Bí Lang Quân rơi vào hỗn loạn, không thể tổ chức phòng ngự hiệu quả. Đến lúc này, ưu thế của Hổ Báo Kỵ đã rất lớn, chiếm thế thượng phong. Tiểu đội Bí Lang Quân bị sơ hở bất ngờ làm rối loạn đội hình, tính toán tổ chức phòng ngự nhưng đã quá muộn. Tiểu đội Hổ Báo Kỵ tấn công điên cuồng đã ập tới, thậm chí sau đó Vệ Tông còn xông pha chiến đấu. Anh vung kiếm trong tay chém về phía địch thủ một cách sắc bén và nhanh chóng. Kiếm pháp của anh chính xác đến nỗi mỗi lần vung kiếm đều cướp đi một mạng người. Các thành viên của tiểu đội Hổ Báo Kỵ cũng thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc, họ phối hợp ăn ý như những con báo khát máu săn mồi, liên tục đánh chết những tên địch còn lại, không ngừng tiêu diệt bọn chúng. Dưới sự tấn công mãnh liệt của tiểu đội Hổ Báo Kỵ, tiểu đội Bí Lang Quân dần thất bại, chúng chạy tán loạn, không còn vẻ kiêu căng như trước. Tiểu đội Hổ Báo Kỵ cẩn thận truy đuổi địch cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn chúng trên chiến trường. Đây là một trận chiến khốc liệt, mặc dù số lượng địch khá đông, nhưng tiểu đội Hổ Báo Kỵ nhờ kỹ năng chiến đấu xuất sắc và tinh thần đoàn kết chặt chẽ, đã đánh bại tiểu đội Bí Lang Quân. Họ tiêu diệt tất cả kẻ địch trước mặt, thu thập chiến lợi phẩm, có thể nói là hoàn toàn chiến thắng. Chương 4578, giả tập. Đối với Vệ Tông mà nói, đánh bại một tiểu đội Bí Lang Quân thực sự không đáng kể chút nào, xem như chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, Vệ Tông đích thân dẫn đội, quân sĩ đều là tinh nhuệ, nếu không đánh bại được một tiểu đội đối phương thì mới là chuyện đáng cười. Cho nên, sau trận chiến này, hy vọng của Vệ Tông trong Hổ Báo Kỵ càng thêm tăng lên, nhận được sự tán thành của nhiều người hơn. Quả thực như vậy, sau trận chiến kịch liệt gần Cồn Cát, hy vọng của Vệ Tông trong Hổ Báo Kỵ lại được nâng cao thêm một bước. Sự anh dũng, trí tuệ và năng lực lãnh đạo xuất sắc của hắn được thể hiện trọn vẹn trong chiến đấu, giành được sự tôn kính và tín nhiệm của tất cả chiến sĩ. Sau trận chiến này, chức vị của Vệ Tông cũng được đề bạt tương ứng, từ việc dẫn dắt tiểu đội 10 người, bây giờ hắn được bổ nhiệm làm thủ lĩnh tiểu đội 30 người. Đây là một bước tiến đáng kể, cũng là sự tán thành cho những cố gắng và thành tựu trước đây của hắn. Chức vị mới mang ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn và gánh nặng nặng hơn. Vệ Tông biết, hắn không chỉ phải dẫn dắt tốt tiểu đội của mình, mà còn phải hợp tác chặt chẽ với các tiểu đội khác để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cần phải cố gắng hơn nữa trong việc huấn luyện chiến sĩ của mình, nâng cao sức chiến đấu và khả năng hợp tác đội nhóm của họ, để đảm bảo có thể giành được thắng lợi trong tương lai. Tuy nhiên, Vệ Tông không vì chức vị tăng lên mà kiêu ngạo, tự mãn, ngược lại, hắn càng thêm khiêm tốn và chăm chỉ, luôn sẵn sàng nghênh đón những thử thách mới. Hắn biết, chỉ có thông qua nỗ lực không ngừng và thực tiễn, mới có thể trở thành một lãnh tụ và chiến sĩ chân chính, mới có thể dẫn dắt tiểu đội của mình hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Trong thời gian tiếp theo, Vệ Tông dành nhiều thời gian và công sức hơn vào việc huấn luyện và dẫn dắt tiểu đội của mình. Hắn không chỉ dạy họ kỹ năng chiến đấu và chiến lược, mà còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp. Dưới sự hướng dẫn của hắn, các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ trở nên đoàn kết và dũng mãnh hơn, trở thành một đội quân vô địch trên chiến trường. Về sau, vì quân số dưới trướng tăng lên, Vệ Tông không chỉ làm công tác tuần tra trinh sát mà còn bắt đầu dẫn theo Hổ Báo Kỵ đi đến các cứ điểm của Bí Lang Quân để thực hiện các cuộc đánh lén và phá hoại. Đây là việc mà hai bên đều thường xuyên làm, để làm suy yếu tinh thần đối phương và không ngừng tập kích. Vào một đêm trăng mờ gió lớn, Vệ Tông dẫn theo tiểu đội Hổ Báo Kỵ 30 người lén lút tiếp cận một doanh trại của Bí Lang Quân. Gần trăm người, đêm khuya, bầu trời đen kịt không có ánh trăng, chỉ có lác đác ngôi sao le lói, bóng đêm dày đặc, mặt trăng bị mây che khuất, chỉ có ánh sao yếu ớt chiếu xuống mặt đất, khiến cả doanh trại chìm trong bóng tối. Bây giờ, Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ 30 người đang lặng lẽ tiếp cận doanh trại của Bí Lang Quân gần trăm người, trong bóng đêm, bọn họ như những bóng ma, di chuyển không một tiếng động, họ mặc đồ dạ hành màu tối, trên mặt bôi đen xám, khiến họ hòa lẫn vào bóng đêm, mỗi người đều trang bị một con chiến mã được huấn luyện kỹ lưỡng, móng ngựa được bọc vải dày để tránh gây ra tiếng động. Vũ khí của họ cũng là loại đặc chế, không gây ra tiếng ồn lớn. Vệ Tông cưỡi trên một con chiến mã đen cao lớn, ánh mắt kiên định và tỉnh táo, hắn biết tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, không thể có chút sơ suất nào. Hắn nhỏ giọng ra lệnh, chỉ huy tiểu đội di chuyển về phía trước. Họ đi dọc theo một con đường mòn, cố gắng tránh chướng ngại vật và cạm bẫy trên đường. Trong bóng tối, họ chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt và trí nhớ để phân biệt phương hướng. Mỗi chiến sĩ đều hồi hộp nín thở, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào làm lộ hành tung. Vệ Tông lãnh đạo tiểu đội, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngay cả trong số các chiến sĩ Hổ Báo Kỵ, họ cũng thuộc nhóm mạnh nhất, tất cả đều mặc áo giáp đen, tay nắm chặt trường mâu và đại thuẫn, họ hành động nhanh nhẹn và có trật tự, như những bóng ma di chuyển trong đêm tối. Mỗi chiến sĩ đều có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, sẵn sàng nghênh đón trận chiến sắp tới. Họ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận doanh trại, cố gắng tránh những chướng ngại vật và cạm bẫy trên đường. Trong bóng đêm, họ chỉ có thể dựa vào ánh sao yếu ớt và trí nhớ để phân biệt phương hướng. Mỗi chiến sĩ đều hồi hộp nín thở, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào làm lộ hành tung. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ lọt vào tai Vệ Tông, hắn lập tức ra hiệu cho tiểu đội dừng lại, còn mình thì lặng lẽ tiến về phía trước. Hắn phát hiện mấy tên lính gác đêm của Bí Lang quân đang tuần tra. Tay chúng cầm trường mâu và tấm chắn, trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Vệ Tông biết không thể liều lĩnh mà phải dùng trí. Hắn ra hiệu cho tiểu đội phân tán, tiếp cận lính gác từ các hướng khác nhau, còn hắn thì lén lút vòng ra phía sau một tên lính gác. Bất ngờ xông tới, đè hắn xuống đất, những lính gác khác chưa kịp phản ứng đã bị các chiến sĩ hổ báo kỵ chế phục. Sau khi giải quyết xong lính gác đêm, Vệ Tông dẫn dắt tiểu đội tiếp tục tiến lên. Họ giống như những bóng ma di chuyển trong bóng tối, không có bất kỳ âm thanh nào có thể tiết lộ sự hiện diện của họ. Cuối cùng, họ tiếp cận được rìa doanh trại, Vệ Tông ra hiệu cho tiểu đội dừng lại, một mình hắn tiến lên trước, chuẩn bị quan sát tình hình doanh trại. Hắn lặng lẽ tiếp cận một túp lều, phát hiện bên trong có tiếng ngáy khe khẽ, hắn biết đó là lính Bí Lang quân đang ngủ. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tại khu vực hàng rào doanh trại, Vệ Tông thấy chỉ có vài tên lính gác đang tuần tra, còn những lính Bí Lang quân khác đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết gì về nguy hiểm sắp tới. Vệ Tông nhanh chóng quay lại chỗ tiểu đội, kể cho họ nghe tình hình mình đã nắm được. Họ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng tràn đầy mong đợi và hồi hộp. Vệ Tông biết đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu có thể lẻn vào doanh trại thành công, họ có khả năng giành được một thắng lợi lớn. Hắn một lần nữa ra hiệu cho tiểu đội tiến lên. Họ lặng lẽ tiếp cận hàng rào doanh trại, lần này họ không dừng lại mà nhanh chóng vượt qua hàng rào, xâm nhập vào bên trong doanh trại. Động tác của họ nhẹ nhàng và nhanh chóng, như những bóng ma di chuyển trong đêm tối. Vệ Tông luôn là người xông lên phía trước nhất, với vai trò thủ lĩnh của tiểu đội hổ báo kỵ, hắn không chỉ là bộ não của họ mà còn là người có thực lực mạnh nhất. Vệ Tông có thể có được uy tín cao như vậy trong hổ báo kỵ một phần là do khả năng chỉ huy quyết sách của hắn rất cao. Chương 4579, săn giết. Mặt khác, tự nhiên là do vũ lực cường hãn của hắn. Dù sao, trong một thế giới như thế này, mọi người vẫn luôn tôn trọng kẻ mạnh, thực lực của ngươi càng mạnh thì càng dễ nhận được sự tán thành và tôn trọng của mọi người. Chính vì vậy, vị trí của Vệ Tông trong tiểu đội hổ báo kỵ là không thể thay thế. Hắn không chỉ là thủ lĩnh của đội ngũ này mà còn là trung tâm và linh hồn của họ. Quyết sách và trí tuệ của hắn giúp cho toàn bộ tiểu đội giữ được sự tỉnh táo và trật tự trong chiến đấu, còn vũ lực cường hãn của hắn lại cung cấp hậu thuẫn và hỗ trợ mạnh mẽ cho tiểu đội. Cho dù là trước kia đi tuần tra hay là trong trận đánh lén doanh trại Bí Lang quân lúc này, Vệ Tông luôn là người xông lên phía trước nhất, hắn xung phong dẫn đầu, dẫn dắt các chiến sĩ hổ báo kỵ xông về phía trước. Bóng dáng của hắn lóe lên trong đêm tối, như một lá cờ dẫn đường cho các chiến sĩ. Mỗi lần xung kích, mỗi lần ám sát, hắn đều thực hiện một cách gọn gàng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trường mâu trong tay hắn vung lên mang theo sức mạnh đáng sợ, như thể có thể đâm thủng cả bầu trời đêm, mỗi nhát đâm ra đều cướp đi sinh mạng của một kẻ địch. Mỗi lần vung vẩy đều khiến cho kẻ địch kinh hãi, bóng dáng của hắn thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, khiến kẻ địch không thể nắm bắt được. Ai cũng biết vũ lực của Vệ Tông rất cường hãn, hắn từng một tay nhấc một tảng đá lớn như ngọn đồi trong khi huấn luyện, khiến tất cả chiến sĩ đều kinh ngạc. Nắm đấm của hắn cứng như sắt đá, mỗi cú đấm đều có thể đánh bay kẻ địch. Thân pháp của hắn lại vô cùng linh hoạt, có thể tránh né các đòn tấn công của kẻ địch và phản công chí mạng. Chính vì sự dũng mãnh và cường hãn của Vệ Tông mà tiểu đội hổ báo kỵ mới có thể thuận lợi trong các trận chiến trước đây, có thể giành chiến thắng dù đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào. Bóng dáng của hắn trở thành tín ngưỡng trong lòng các chiến sĩ, còn võ lực của hắn trở thành chỗ dựa mạnh mẽ nhất của tiểu đội. Trong các trận chiến sau này, chỉ cần có Vệ Tông ở đó, tiểu đội hổ báo kỵ sẽ không bao giờ thiếu tự tin và dũng khí. Cho nên, lần này, Vệ Tông lại một lần nữa xung phong ở phía trước. Sau khi xác nhận an toàn, hắn ra hiệu cho tiểu đội đuổi kịp. Họ lặng lẽ tiếp cận các túp lều. Lần này, họ không dừng lại mà nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lều. Động tác của họ nhẹ nhàng và nhanh chóng, như những bóng ma di chuyển trong đêm tối. Sau khi vào trong lều, họ thấy rất nhiều binh lính Bí Lang quân đang ngủ say. Họ không gây ra tiếng động nào, chỉ im lặng quan sát động tĩnh của những binh lính này, chờ đợi thời cơ thích hợp. Cuối cùng, một cơ hội tuyệt vời xuất hiện. Một tên lính Bí Lang quân trở mình, để lộ phần cổ, một chiến sĩ hổ báo kỵ chớp lấy cơ hội, bất ngờ xông tới, dùng chùy thủ trong tay đâm chính xác vào cổ hắn. Những binh lính Bí Lang quân khác chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Sau khi giải quyết xong địch trong lều, Vệ Tông dẫn dắt tiểu đội tiếp tục tiến lên. Họ giống như những bóng ma trong đêm tối, không có bất kỳ âm thanh nào có thể tiết lộ sự hiện diện của họ. Họ lặng lẽ xâm nhập sâu vào doanh trại, bắt đầu cuộc săn giết của mình. Thực tế, để chuẩn bị cho cuộc săn giết này, Vệ Tông và tiểu đội hổ báo kỵ của hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không phải như những người khác tưởng tượng, hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Thực tế, đối với Vệ Tông, cuộc săn giết này là do chính hắn lên kế hoạch từ trước. Hắn biết, mình phải nhanh chóng tích lũy công lao để thăng tiến trong hổ báo kỵ. Hắn nhất định phải tiêu diệt thật nhiều lính Bí Lang quân. Vì vậy, cuộc săn giết này gần như là điều bắt buộc, vì có thể tiến hành đánh lén và săn giết đối phương một cách thuận lợi hơn, gây ra nhiều sát thương cho Bí Lang quân. Các chiến sĩ hổ báo kỵ dưới trướng Vệ Tông cũng được huấn luyện đặc biệt. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mỗi chiến sĩ hổ báo kỵ đều được huấn luyện tiềm hành nghiêm ngặt. Bước chân của họ nhẹ nhàng và vững chắc, như thể mỗi bước đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Khi đến gần kẻ địch, họ sẽ lợi dụng địa hình và chướng ngại vật để che chắn, tránh bị kẻ địch phát hiện. Đồng thời, ngoài việc huấn luyện tiềm hành, một điểm rất quan trọng khác là khả năng quan sát trong đêm tối. Điều này rất quan trọng, dù bạn có mạnh đến đâu, nếu không thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối thì cũng vô dụng. Vì vậy, Vệ Tông cũng huấn luyện đặc biệt cho các chiến sĩ hổ báo kỵ về phương diện này. Lúc này, trong bóng tối, ánh mắt của các chiến sĩ hổ báo kỵ lóe lên những tia sáng. Ánh mắt của họ đã thích ứng với bóng tối, có thể nhìn rõ động tĩnh của kẻ địch dưới ánh sáng yếu ớt. Mỗi ánh mắt đều tràn đầy sự kiên định và lạnh lùng, như thể đã thấy trước chiến thắng sắp đến. Ngoài ra, để tránh bị chó săn nhạy bén của Bí Lang quân phát hiện, các chiến sĩ hổ báo kỵ đã bôi một loại thuốc che giấu mùi đặc biệt lên người. Mùi này hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh, khiến họ như hòa mình vào bóng đêm, trở thành những bóng ma vô hình vô vị. Một yếu tố khác là vũ khí, ngoài kỹ năng chiến đấu cá nhân, vũ khí cũng là một yếu tố rất quan trọng. Vũ khí của các chiến sĩ hổ báo kỵ đều là loại đặc chế. Chủy thủ của họ sắc bén và nhẹ, có thể đâm vào điểm yếu của kẻ địch một cách âm thầm. Trường mâu và tấm chắn của họ cũng được chế tạo kỹ lưỡng, có thể phát huy uy lực lớn nhất trong chiến đấu. Và đừng quên, bản thân Vệ Tông chính là bộ não của hổ báo kỵ. Quyết sách và chỉ huy của hắn cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Vì vậy, đối với Vệ Tông, việc vạch ra chiến thuật là một việc rất quen thuộc và nhuần nhuyễn. Vệ Tông lãnh đạo tiểu đội sử dụng nhiều loại chiến thuật để đối phó với những kẻ địch khác nhau. Có khi họ phân tán, tiếp cận kẻ địch từ các hướng khác nhau, có khi họ lại tập trung lại, phát động tấn công nhanh như chớp. Mỗi chiến thuật đều được sử dụng một cách chính xác, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Thậm chí, trong chiến đấu, các chiến sĩ hổ báo kỵ còn sử dụng chiến thuật tâm lý để trấn áp kẻ địch. Khi chế ngự kẻ địch, họ cố tình tạo ra những tiếng động nhỏ, khiến những kẻ địch khác cảm thấy sợ hãi và bất an. Việc sử dụng chiến thuật tâm lý này khiến kẻ địch càng thêm sợ hãi và bối rối trong bóng tối, từ đó đạt được hiệu quả trấn áp. Có thể nói, sở dĩ cuộc đánh lén của Vệ Tông có vẻ đơn giản như vậy là vì Vệ Tông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đầu tiên, Vệ Tông tiến hành thu thập và phân tích thông tin tình báo. Hắn phái gián điệp lẻn vào doanh trại của Bí Lang quân để nắm rõ cách bố phòng, số lượng quân, trang bị và quy luật hành động của kẻ địch. Nhờ những thông tin tình báo này, Vệ Tông có thể xây dựng kế hoạch tác chiến chính xác hơn, lựa chọn thời điểm và con đường tấn công tốt nhất, có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ. Chương 4580, tiêu diệt. Thứ hai, Vệ Tông tiến hành huấn luyện và tuyển chọn nghiêm ngặt cho tiểu đội hổ báo kỵ. Hắn chú trọng bồi dưỡng cho các chiến sĩ kỹ năng chiến đấu, tiềm hành kỹ xảo cùng năng lực hợp tác đoàn đội. Mỗi một chiến sĩ đều trải qua thời gian dài huấn luyện gian khổ, để bảo đảm trong chiến đấu có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Quan trọng nhất là, Vệ Tông đối với toàn bộ hành động tiến hành kế hoạch và bố trí kín đáo. Hắn chế định phương án tác chiến cặn kẽ, bao gồm đường tấn công, phân công nhiệm vụ, vận dụng chiến thuật và các phương án khẩn cấp. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được hắn cân nhắc và diễn luyện nhiều lần, để bảo đảm trong hành động không có sơ hở nào. Chính vì những chuẩn bị chu đáo và kế hoạch này, Vệ Tông cùng đội hổ báo kỵ mà hắn lãnh đạo mới có thể giành được thắng lợi trong hành động săn giết Bí Lang quân. Trận săn giết này đối với Vệ Tông mà nói là đã có dự mưu từ trước, nhất định sẽ thành công. Vệ Tông gần như không hề nghĩ đến khả năng thất bại. Trong một đêm khuya như vậy, quá trình hổ báo kỵ đánh lén doanh trại Bí Lang quân vẫn tiếp diễn. Tất cả đều bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng không ai biết rằng, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh đó, một cuộc tàn sát đẫm máu cực kỳ tàn nhẫn đang diễn ra. Gió nhẹ lướt qua đại địa, mang theo tiếng xào xạc trong rừng cây từ xa, phảng phất như một khúc nhạc tự nhiên, làm nhạc dạo cho trận chiến sắp tới. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một âm thanh, mỗi một động tác đều hiện ra rõ ràng và chân thực. Vệ Tông cùng 30 người trong đội hổ báo kỵ đã âm thầm tiến vào. Bước chân của bọn họ trầm ổn và mạnh mẽ, như thể mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng. Bộ áo giáp màu đen trên người giúp bọn họ gần như ẩn mình trong đêm tối, chỉ còn lại những bóng dáng mờ nhạt và ánh mắt lóe lên. Trong doanh địa của Bí Lang quân, đống lửa chập chờn trong màn đêm tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mang đến chút ánh vàng ấm áp cho mảnh tối tăm. Nhưng những binh sĩ đang ngủ say lại không hề biết rằng mình đã trở thành con mồi. Ở mỗi lều đều có một hai binh sĩ gác đêm, trường mâu trong tay họ lóe lên ánh sáng lạnh trong màn đêm, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Lúc này, Vệ Tông dẫn đầu hổ báo kỵ đã xâm nhập hoàn toàn vào bên trong doanh trại của Bí Lang quân. Đây là thời điểm dễ tấn công nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, bởi chỉ cần sơ ý một chút, gây ra một chút động tĩnh thì sẽ lập tức kinh động đến quân Bí Lang quân xung quanh. Đến lúc đó, hổ báo kỵ lâm vào doanh trại của Bí Lang quân sẽ rất nguy hiểm, bị bao vây là điều khó tránh. Vì vậy, chiến thuật mà Vệ Tông đã định ra lúc này phải phát huy được đầy đủ hiệu quả. Lúc này, Vệ Tông chia hổ báo kỵ thành nhiều tiểu tổ, Mỗi tổ đều có nhiệm vụ và mục tiêu rõ ràng, có tiểu tổ phụ trách giải quyết lính gác đêm của Bí Lang quân, có tiểu tổ phụ trách phá hủy vũ khí và trang bị của địch, còn có tiểu tổ phụ trách phóng hỏa gây hỗn loạn. Mỗi chiến sĩ đều biết nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Họ lặng lẽ thi hành mệnh lệnh, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế là, Vệ Tông ra hiệu, tiểu đội bắt đầu phân tán. Bọn họ giống như báo săn, lặng lẽ tiếp cận những binh sĩ gác đêm của Bí Lang quân. Mỗi một chiến sĩ Hồ Báo Kỵ đều biết nhiệm vụ của mình. Ánh mắt họ kiên định và lạnh lùng, như thể đã nhìn thấy trước chiến thắng sắp đến. Phải biết rằng, việc giải quyết những lính canh của Bí Lang quân vào lúc này là điều quan trọng nhất. Đột nhiên, một binh sĩ của Bí Lang quân dường như cảm thấy điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng đã quá muộn, một chiến sĩ Hồ Báo Kỵ đã từ trong bóng tối xông ra. Dao găm trong tay chuẩn xác đâm vào cổ hắn, không kịp kêu lên một tiếng, người lính ngã xuống đất, không còn đứng dậy được nữa. Cùng lúc đó, những chiến sĩ Hồ Báo Kỵ khác cũng đồng loạt ra tay. Họ thuần thục chế ngự những lính gác đêm của Bí Lang quân, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng kim loại va chạm thỉnh thoảng vang lên, như đang hát khúc ca tụng cho chiến thắng này. Sau khi giải quyết lính gác đêm, Vệ Tông dẫn dắt tiểu đội tiếp tục tiến vào. Bọn họ lặng lẽ lẻn vào từng lều vải, đối đãi những binh sĩ Bí Lang quân đang ngủ say như báo săn đối đãi con mồi. Lạnh lùng và tàn nhẫn, mỗi một chiến sĩ Hồ Báo Kỵ đều biết nhiệm vụ của mình. Họ dùng chùy thủ trong tay, chuẩn xác đâm vào cổ hoặc tim của địch, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong bóng đêm, họ như một đám u linh, xuyên qua màn đêm, không một âm thanh nào có thể tiết lộ sự tồn tại của họ. Đống lửa trong doanh trại vẫn chập chờn, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang chứng kiến cho chiến thắng này. Đám binh sĩ Bí Lang quân chết trong giấc mộng, thậm chí không hề biết mình đã trở thành con mồi. Tiểu tổ do Vệ Tông lãnh đạo phụ trách giải quyết lính gác đêm của Bí Lang quân. Họ tiếp cận lính gác từ phía sau, đột ngột nhào tới và đè lính xuống đất. Lính gác Bí Lang quân còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế. Cùng với những vụ giết chóc, cuối cùng có một vài binh sĩ Bí Lang quân giật mình tỉnh giấc trong giấc mơ. Họ hoảng sợ la hét, tính toán trốn khỏi doanh trại, nhưng đã quá muộn. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, tiểu đội Hồ Báo Kỵ nhanh chóng kiểm soát toàn bộ doanh trại. Họ phá hủy vũ khí và trang bị của địch, phóng hỏa tạo hỗn loạn, binh sĩ Bí Lang quân hoảng sợ và chạy tán loạn trong hỗn loạn. Không còn vẻ kiêu căng trước đây, còn tiểu đội Hồ Báo Kỵ thì cẩn thận truy kích địch, tiêu diệt từng người trong bóng đêm. Khi người lính Bí Lang quân cuối cùng ngã xuống, toàn bộ doanh trại rơi vào im lặng, không có tiếng la hét, không có tiếng giãy giụa, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua đại địa, mang theo tiếng xào xạc, như một khúc nhạc tự nhiên, hát khúc ca ngợi chiến thắng này. Sau khi giải quyết tất cả địch, các chiến sĩ Hồ Báo Kỵ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Họ lục soát lều vải và trang bị của địch, tìm kiếm chiến lợi phẩm có giá trị, đồng thời, họ cũng xử lý thi thể của địch để tránh để lại dấu vết bại lộ hành tung của mình. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông cùng đội Hồ Báo Kỵ im lặng chờ đợi mặt trời mọc, chờ đợi ánh bình minh của chiến thắng buông xuống trên doanh địa bị bóng tối bao phủ này. Lúc này, họ dường như trở thành những kẻ thống trị của bóng tối. Hình bóng của họ lấp lánh trong màn đêm, như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Họ biết rằng chiến thắng này không dễ dàng có được, nhưng công lao lớn nhất chắc chắn vẫn là của Vệ Tông. Chiến thắng đến nhanh chóng và dễ dàng khiến các chiến sĩ trong đội Hồ Báo Kỵ vô cùng phấn khích. Họ nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy kính nể, Vệ Tông mỉm cười đón nhận sự kính nể của họ. Hắn biết, những Hồ Báo Kỵ này là nền tảng cơ bản của mình trong thế giới này. Mình vẫn phải bồi dưỡng họ thật tốt để họ phát huy được nhiều tác dụng. Chương 4581, đề thăng. Sau trận đánh lén kinh tâm động phách đêm đó, Vệ Tông dẫn dắt đội Hồ Báo Kỵ đã thành công đánh bại doanh địa của gần trăm người Bí Lang quân. Trận chiến này đã gây chấn động toàn bộ Hồ Báo Kỵ. Tin tức truyền về quân doanh giống như một cơn lốc lan nhanh trong quân doanh. Mọi người không ngớt lời khen ngợi sự dũng cảm và mưu trí của Vệ Tông. Khi Vệ Tông trở về quân doanh, hắn đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Các thành viên trong đội vui mừng vây quanh hắn, liên tục gửi lời chúc mừng. Những binh lính khác cũng nhìn hắn với ánh mắt kính nể, cảm phục sâu sắc sự dũng cảm và năng lực của hắn. Thực tế, lúc này, uy vọng của Vệ Tông đã rất cao. Có lẽ chính Vệ Tông cũng không để ý rằng, qua nhiều lần chiến đấu và thể hiện xuất sắc, hắn đã tích lũy được danh tiếng khá cao trong Hồ Báo Kỵ. Không chỉ đội 30 người do hắn trực tiếp chỉ huy tràn đầy tin tưởng và kính nể, mà các đội Hồ Báo Kỵ khác cũng sớm đã nghe tiếng, đều quen thuộc với tên và chiến tích của hắn. Trong quân doanh Hồ Báo Kỵ, tên của hắn thường xuyên xuất hiện trong các chủ đề. Khi các binh sĩ tụ tập thảo luận chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu, tên Vệ Tông luôn được nhắc đến. Những câu chuyện chiến đấu của hắn được coi là tấm gương ưu tú để học tập. Chiến thuật của hắn được nghiên cứu như một điển hình. Mỗi một hành động thành công, mỗi một lần chỉ huy xuất sắc, đều khiến địa vị của hắn trong lòng binh sĩ ngày càng vững chắc. Và lần đánh lén doanh trại của Bí Lang quân vừa rồi càng đưa danh tiếng của Vệ Tông lên một đỉnh cao mới. Trận chiến này không chỉ cho thấy trí tuệ và dũng khí của hắn mà còn chứng minh năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến thuật của hắn. Hắn lấy ít thắng nhiều, dùng trí tuệ để giành chiến thắng. Cách thức và kết quả chiến đấu này là điều hiếm thấy trong Hồ Báo Kỵ. Trận chiến này khiến mọi người thấy được tiềm năng và thực lực của hắn. đồng thời khiến mọi người đặt kỳ vọng cao hơn vào hắn. Bây giờ, khi Vệ Tông đi trong quân doanh, hắn không còn nhận được những ánh mắt đơn thuần là kính ý và tò mò mà là sự tôn trọng và tin tưởng. Các binh sĩ liên tục chào hỏi và chúc mừng hắn, các đội trưởng và tướng lĩnh của các đội khác cũng liên tục gửi lời chúc mừng, đồng thời mong muốn có thể hợp tác và cùng nhau chiến đấu với hắn. Điều này còn quan trọng hơn bất kỳ lời khen ngợi nào, cho thấy các tướng lĩnh khác cũng rất tin tưởng Vệ Tông. Sự đề cao uy vọng này đối với Vệ Tông vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm, hắn biết rằng mỗi hành động và quyết định của mình bây giờ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn, trên phạm vi rộng hơn, vì vậy, hắn càng cẩn trọng và cố gắng để thực hiện chức trách của mình, dẫn dắt đội ngũ của mình và giành thêm nhiều chiến thắng. Không chỉ các tướng lĩnh Hồ Báo Kỵ mà ngay cả nguyên soái và các tướng quân thực thụ của Hồ Báo Kỵ cũng đánh giá cao những biểu hiện của Vệ Tông. Họ biết tầm quan trọng của chiến thắng này, không chỉ có tác dụng lớn trong việc chấn hưng sĩ khí của Hồ Báo Kỵ mà còn mang lại ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ cục diện chiến tranh. Vì vậy, họ quyết định đề bạt Vệ Tông để ghi nhận những biểu hiện và chiến đấu của hắn. Tất nhiên, Hồ Báo Kỵ là nơi coi trọng quy củ, bất kể làm việc gì cũng phải tuân theo quy tắc. Vì vậy, dù muốn đề bạt Vệ Tông cũng không thể tùy tiện. Quá trình cất nhắc không hề đơn giản, cần trải qua một loạt khảo hạch và đánh giá. Đầu tiên, các tướng quân Hồ Báo Kỵ tiến hành một cuộc khảo hạch tỉ mỉ với Vệ Tông, hỏi về những chi tiết của các trận chiến, tìm hiểu kỹ quá trình quyết định trong chiến đấu, năng lực chỉ huy và tình hình phối hợp với các đội viên. Vệ Tông trả lời các câu hỏi của tướng quân một cách tự tin và thong dong. Tư duy nhanh nhạy và logic rõ ràng của hắn khiến các tướng quân ấn tượng sâu sắc. Tiếp theo là vòng khảo hạch thực chiến, các tướng quân bố trí một trận chiến mô phỏng, yêu cầu Vệ Tông dẫn dắt một tiểu đội thực hiện nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Vệ Tông dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực lãnh đạo xuất sắc của mình, nhanh chóng xây dựng một kế hoạch tác chiến chi tiết và bố trí kín đáo. Trong trận chiến mô phỏng, đội của hắn phối hợp ăn ý, hành động nhanh chóng, chiến thuật thích hợp và hoàn thành nhiệm vụ thành công. Biểu hiện này khiến các tướng quân càng thêm tin tưởng vào thực lực và năng lực của Vệ Tông. Ngoài ra, các tướng quân còn đánh giá năng lực lãnh đạo của Vệ Tông. Họ quan sát biểu hiện của hắn trong huấn luyện hàng ngày, sự tương tác với các đội viên cũng như khả năng giải quyết vấn đề của hắn. Vệ Tông thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc, hắn giỏi lắng nghe ý kiến của các đội viên, khơi dậy ý chí chiến đấu của họ, đồng thời có thể đưa ra quyết định dứt khoát và chịu trách nhiệm. Phong cách lãnh đạo này khiến các tướng quân tin tưởng, tin rằng hắn có khả năng dẫn dắt đội ngũ có quy mô lớn hơn. Cuối cùng, sau khi tổng hợp đánh giá và thảo luận, lãnh đạo cấp cao của Hồ Báo Kỵ đã đưa ra quyết định đề bạt Vệ Tông lên làm tướng lĩnh chỉ huy đội trăm người, đồng thời trao tặng quân hàm và vinh dự tương ứng. Tin tức này lan ra, toàn bộ quân doanh trở nên sôi sục, các binh sĩ lần lượt gửi lời chúc mừng Vệ Tông, đồng thời dành cho hắn sự kính nể và mong đợi. Đối với Vệ Tông, lần đề bạt này là một bước ngoặt quan trọng sau khi hắn đến thế giới này, đánh dấu việc hắn đã đứng vững gót chân trong Hồ Báo Kỵ, đồng thời là sự khởi đầu cho việc hắn dần bộc lộ tài năng ở thế giới này. Hắn biết rằng, điều này đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn và nặng nề hơn, nhưng hắn cũng tràn đầy tự tin và quyết tâm đón nhận những thử thách mới. Hắn biết rằng chỉ có không ngừng cố gắng nâng cao bản thân mới có thể dẫn dắt đội ngũ giành được nhiều chiến thắng hơn và có thể vượt qua thử thách của thế giới này. Đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông, và sau khi đạt đến tình trạng này, Vệ Tông trở thành tướng lĩnh chỉ huy đội trăm người, có chút khác biệt so với trước đây. Trên thực tế, sau khi Vệ Tông được thăng cấp, cuộc sống của hắn trong quân doanh đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn cần trực tiếp dẫn dắt đội ngũ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, mà dành nhiều sức lực hơn vào việc huấn luyện binh sĩ và lên kế hoạch. Sự thay đổi này không chỉ yêu cầu hắn phải có đột phá về khả năng quản lý và lãnh đạo mà còn đòi hỏi hắn phải chú ý hơn đến các chi tiết và xem xét chiến lược. Với tư cách là tướng lĩnh chỉ huy đội trăm người, việc đầu tiên Vệ Tông cần làm là đảm bảo đội ngũ của mình có khả năng chiến đấu xuất sắc. Hắn biết rằng chỉ thông qua huấn luyện nghiêm ngặt, các binh sĩ mới có thể phát huy hết tiềm năng trên chiến trường. Vì vậy, hắn đã xây dựng một kế hoạch huấn luyện chi tiết, bao gồm huấn luyện thể lực, diễn tập chiến thuật, chiến đấu thực tế và hợp tác nhóm. Mỗi buổi sáng sớm, khi ánh nắng ban mai tràn ngập quân doanh, Vệ Tông lại dẫn dắt các binh sĩ bắt đầu buổi huấn luyện khẩn trương. Bọn hắn tiến hành huấn luyện lực lượng, thông qua nâng tạ đá, chiến mâu và các loại hạng mục để nâng cao thể năng và sức chịu đựng của binh sĩ. Chương 4582, huấn luyện, ngay sau đó là diễn tập chiến thuật, Vệ Tông dạy các binh sĩ cách bảo trì đội hình trên chiến trường, hiệp đồng chiến đấu và ứng phó với các tình huống đột phát. Buổi chiều là huấn luyện bắn tên và hợp tác theo đội. Vệ Tông chú trọng bồi dưỡng sức quan sát và tốc độ phản ứng của binh lính, đồng thời cũng nhấn mạnh sự ăn ý và phối hợp giữa các thành viên trong đội. Ngoại huấn luyện thường ngày, Vệ Tông còn phải phụ trách việc xây dựng kế hoạch tác chiến và các chi tiết chiến đấu. Cần biết rằng, Vệ Tông sở dĩ có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ phần lớn là do hắn thực chất là bộ não của cả tập thể, vì vậy, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của chiến lược, chỉ khi xây dựng được một kế hoạch hợp lý, mới có thể chiếm thế chủ động trong chiến đấu. Do đó, hắn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu chiến thuật và chiến lược của địch, phân tích địa hình và môi trường chiến trường, từ đó đưa ra kế hoạch tác chiến có tính nhắm mục tiêu. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Vệ Tông chú trọng việc giao tiếp và trao đổi với các binh sĩ. Hắn biết rằng chỉ khi binh sĩ hiểu rõ và tin tưởng vào kế hoạch, họ mới có thể phát huy tối đa sức chiến đấu trong trận chiến. Vì vậy, hắn thường xuyên triệu tập các binh sĩ để thảo luận kế hoạch chiến đấu, giải thích chi tiết bối cảnh và mục tiêu của kế hoạch, lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch. Với vai trò là một tướng lĩnh và số lượng binh sĩ dưới quyền ngày càng tăng, năng lực quản lý của Vệ Tông cũng đối mặt với những thử thách mới. Hắn không còn là một đội trưởng đơn thuần mà là một tướng lĩnh cần dẫn dắt một đội quân hàng trăm người, vì vậy, hắn chú trọng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo và quản lý của mình, cố gắng trở thành một tướng lĩnh được binh sĩ tin tưởng và tôn trọng. Hắn chú trọng tương tác và giao tiếp với các binh lính, lắng nghe ý kiến và đề xuất của họ, quan tâm đến cuộc sống và phúc lợi của họ. Hắn thường xuyên dùng bữa cùng các binh sĩ, cùng ăn cùng ở với họ, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và kinh nghiệm trưởng thành của họ, để họ cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm như ở nhà. Phong cách quản lý ôn hòa này giúp các binh sĩ thêm tin tưởng và kính trọng hắn, đồng thời nâng cao sức mạnh đoàn kết và chiến đấu của đội quân. Với tư cách là một thành viên của Hổ Báo Kỵ, Vệ Tông còn cần phải hợp tác và giao lưu chặt chẽ với các đội quân khác. Hắn biết rằng, chỉ khi duy trì được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đội quân khác, mới có thể tạo thành sức mạnh tổng hợp và giành được những thắng lợi lớn hơn trong chiến đấu. Do đó, hắn thường xuyên giao lưu với các tướng lĩnh và đội trưởng của các đội quân khác, chia sẻ chiến thuật và kinh nghiệm, cùng nhau nghiên cứu tình hình địch và chiến lược. Hắn cũng chú trọng phối hợp chiến đấu với các đội quân khác, tăng cường sự phối hợp và ăn ý trong quá trình huấn luyện, đảm bảo có thể tạo thành sức chiến đấu liên kết chặt chẽ trong trận chiến. Sự hợp tác và giao lưu giữa các đội quân không chỉ nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng thể của Hổ Báo Kỵ mà còn giúp Vệ Tông xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng rãi và tầm ảnh hưởng trong quân doanh. Đồng thời, Vệ Tông hiểu rõ rằng, với vai trò là một tướng lĩnh, cần không ngừng học hỏi và nâng cao bản thân để có thể thích ứng với sự thay đổi không ngừng của môi trường chiến trường và chiến thuật của địch. Do đó, hắn thường xuyên đọc binh thư, nghiên cứu các vụ án chiến tranh, học hỏi trí tuệ và kinh nghiệm của người đi trước. Hắn cũng tích cực trao đổi những tâm đắc và kinh nghiệm với đồng đội, không ngừng nâng cao trình độ quân sự và năng lực lãnh đạo của mình. Sở dĩ Vệ Tông muốn làm tất cả những điều này là bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng, để vượt qua thử thách trong thế giới này, chỉ dựa vào năng lực chiến đấu của bản thân là không đủ. Để vượt qua thử thách ở thế giới này, hắn cần phải dẫn dắt Hổ Báo Kỵ đánh bại toàn bộ Bí Lang quân. Vì vậy, điều cần thiết không phải là năng lực chiến đấu cá nhân mà là năng lực chỉ huy quân đội đánh trận. Đây chính là điểm mà Vệ Tông còn thiếu sót. Mặc dù Vệ Tông được xem là cường giả đỉnh cấp vượt qua vô số vũ trụ đa nguyên, thực lực của hắn tự nhiên không có gì đáng chê trách. Nhưng chính vì thực lực của Vệ Tông quá mạnh, hắn thường chỉ cần dựa vào sức mạnh bản thân để giải quyết mọi chuyện, nên ngược lại không cần đến sức mạnh của người khác và cũng không cần dẫn dắt thuộc hạ chiến đấu. Vì vậy, năng lực dụng binh đánh giặc lại là một điểm yếu của Vệ Tông. Thực tế là vậy, chính vì thực lực quá mạnh, hắn thường chỉ cần dựa vào chính mình là có thể giải quyết mọi vấn đề. Điều này khiến cho năng lực dụng binh đánh giặc của hắn có phần khiếm khuyết. Trong những kinh nghiệm trước đây của Vệ Tông, hắn thường đóng vai trò là một hiệp sĩ độc hành, dựa vào sức mạnh và trí tuệ của mình để đối phó với các thử thách. Hắn quen với việc hành động đơn lẻ, tự đưa ra quyết định, mà rất ít khi cần cân nhắc ý kiến và cảm xúc của người khác. Phong cách hành sự này tuy thể hiện được sức mạnh cá nhân của hắn ở một mức độ nhất định, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của hắn trong việc hợp tác nhóm và năng lực lãnh đạo. Vì vậy, khi Vệ Tông đến thế giới này và phải đối mặt với nhiệm vụ vượt qua thử thách, dẫn dắt Hổ Báo Kỵ đánh bại toàn bộ Bí Lang quân, hắn nhận ra rằng mình cần phải thay đổi phong cách hành sự trước đây. Hắn không thể tiếp tục chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà cần học cách dẫn dắt đội quân, hợp tác với người khác, xây dựng chiến lược và kế hoạch hợp lý. Đối với Vệ Tông, đây là một thử thách hoàn toàn mới, cũng là một bước ngoặt quan trọng. Hắn cần phải gạt bỏ ý nghĩ chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân để chiến đấu mà phải học cách suy nghĩ như một người lãnh đạo. Hắn cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ việc huấn luyện binh sĩ đến xây dựng kế hoạch tác chiến, từ việc hợp tác với các đội quân khác đến việc nâng cao bản thân. Mỗi khâu đều cần sự chỉ đạo và quan tâm của hắn. Mặc dù quá trình này không hề dễ dàng đối với Vệ Tông, nhưng hắn vẫn thể hiện sự kiên trì và quyết tâm. Hắn biết rằng chỉ có thông qua nỗ lực và học hỏi không ngừng, hắn mới có thể bù đắp được những điểm yếu trong năng lực dụng binh đánh trận, mới có thể dẫn dắt Hổ Báo Kỵ đi đến con đường chiến thắng. Vì vậy, hắn sẵn sàng nỗ lực hết mình để nâng cao bản thân và trở thành một tướng lĩnh thực sự ưu tú. Vệ Tông đã suy nghĩ như vậy và cũng thực hiện như vậy. Lúc này, hắn không ngừng rèn luyện các binh sĩ dưới quyền mình, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều như thế. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống quân doanh, Vệ Tông đã đứng trong sân huấn luyện chờ đợi các binh lính của mình. Bọn họ mặc giáp sắt, tay cầm trường mâu, trên mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Vệ Tông nhìn bọn họ, trong lòng hiểu rõ, muốn huấn luyện những binh lính bình thường này trở thành mãnh sĩ có thể đánh một địch 10, cần phải bỏ ra một nỗ lực rất lớn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đó là cuộc sống hàng ngày của các binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Mỗi ngày, từ sáng sớm tinh mơ, họ đã bắt đầu quá trình huấn luyện gian khổ. Vệ Tông tin rằng, chỉ khi trải qua tôi luyện gian khổ, mới có thể rèn đúc ra những chiến binh thép thực thụ. Huấn luyện bắt đầu từ những điều cơ bản, Vệ Tông chú trọng đến tố chất thể lực của binh lính. Hắn dẫn dắt họ thực hiện các bài huấn luyện cơ bản về thể chất. Mỗi ngày, các binh sĩ đều đổ mồ hôi, cơ thể của họ dần trở nên rắn chắc và mạnh mẽ. Thể lực cũng tăng lên đáng kể. Chương 4583, truyền kỳ, về huấn luyện thể chất, Vệ Tông sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Thực tế, Vệ Tông biết rằng những bài... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huấn luyện thể chất cơ bản này chỉ là bước khởi đầu. Để tăng cường sức chịu đựng và nghị lực của binh lính, Vệ Tông thường xuyên tổ chức những cuộc hành quân đường dài hơn 100 dặm. Và cần biết rằng, đó là những cuộc hành quân đường dài không có ngựa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Những bài huấn luyện này không chỉ rèn luyện cơ bắp và thể chất của binh lính mà còn mài giũa ý chí và nghị lực của họ. Mỗi binh sĩ Hổ Báo Kỵ đều có một thể chất cường tráng, dường như mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh. Trong quá trình huấn luyện cơ bản, Vệ Tông cũng chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng chiến đấu cho binh lính. Có thể nói, Vệ Tông đã dành rất nhiều công sức để nâng cao kỹ năng võ nghệ của binh lính. Hắn hiểu rằng, chỉ khi binh sĩ tinh thông võ nghệ mới có thể bất bại trên chiến trường. Vì vậy, hắn quyết định đích thân ra trận, dạy các binh sĩ những kỹ năng võ nghệ khác nhau. Vệ Tông hiểu rõ rằng, dù là giáo đầu võ nghệ giỏi nhất ở thế giới này cũng không thể so sánh với hắn. Hắn mới là người mạnh nhất, vì vậy, tự mình ra tay sẽ tốt hơn. Kiếm thuật, đao pháp, thương thuật, cung tiễn, mỗi loại võ nghệ đều được bọn họ luyện tập đến mức thuần thục. Mỗi động tác, mỗi chiêu thức đều được luyện tập nhiều lần, cho đến khi trở thành phản xạ bản năng của họ. Dưới sự chỉ bảo của Vệ Tông, võ nghệ của các binh lính dần trở nên thành thạo. Họ thể hiện khả năng chiến đấu xuất sắc trong quá trình huấn luyện. Không chỉ như vậy, Vệ Tông còn yêu cầu các binh sĩ mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế trong quá trình huấn luyện, tiến hành diễn tập thực chiến. Những cuộc diễn tập này rất chân thực và tàn khốc, giúp các binh sĩ rèn luyện sự tỉnh táo và quả quyết khi đối mặt với sống chết. Họ không chỉ phải học cách tấn công mà còn phải học cách phòng thủ và phối hợp. Trên chiến trường, mỗi binh sĩ Hổ Báo Kỵ vừa là một đơn vị chiến đấu độc lập, đồng thời cũng là một đội nhóm hợp tác chặt chẽ. Không chỉ có vậy, Vệ Tông còn chú trọng bồi dưỡng ý chí và tinh thần đồng đội cho các binh lính. Hắn dẫn dắt họ thực hiện các bài huấn luyện tâm lý, dạy họ cách giữ vững sự tỉnh táo và kiên định trên chiến trường. Hắn cũng tổ chức nhiều hoạt động nhóm khác nhau, tăng cường sự tin tưởng và ăn ý giữa các binh sĩ. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, tinh thần đồng đội của các binh sĩ dần được nâng cao. Sự phối hợp giữa họ cũng ngày càng ăn ý hơn. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả huấn luyện của Vệ Tông dần được thể hiện rõ rệt. Dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của Vệ Tông, những binh sĩ Hổ Báo Kỵ này đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Từng người trong số họ đều trở nên cường tráng, cưỡi ngựa thuần thục, võ nghệ siêu quần. Họ thể hiện sức chiến đấu xuất sắc và khả năng hợp tác nhóm trong quá trình huấn luyện, khiến các tướng lĩnh khác của Hổ Báo Kỵ cũng phải kinh ngạc và thán phục. Thân thể của họ trở nên cứng rắn như sắt đá, cơ bắp lộ rõ, dường như mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Thân thủ của họ trở nên nhanh nhẹn và cân đối, có thể thực hiện những động tác và chiêu thức phức tạp trong nháy mắt. Và khi họ cầm vũ khí lên, khí thế giết chóc của họ càng khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Kiếm thuật của họ sắc bén và tàn nhẫn, mỗi lần vung kiếm đều có thể tước đi sinh mạng của một kẻ địch. Cung tiễn của họ chính xác và nhanh chóng, mỗi lần bắn đều có thể khiến kẻ địch ngã xuống. Thương thuật của họ dũng mãnh và bá đạo, mỗi lần xung kích đều có thể đánh tan kẻ địch. Những binh sĩ Hổ Báo Kỵ này giờ đây không còn là những chiến binh bình thường mà là những mãnh sĩ mang trong mình tuyệt kỹ. Họ có thể đánh một địch 11 cách dễ dàng, thậm chí có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ hơn vào những thời điểm quan trọng. Bóng dáng của họ đã trở thành nỗi ác mộng trên chiến trường, khiến kẻ thù khiếp sợ. Trong những lần diễn tập chiến đấu, binh lính của Vệ Tông đã dễ dàng thể hiện sức mạnh đánh một địch 10. Bằng võ nghệ xuất sắc và sự phối hợp ăn ý, họ dễ dàng đánh bại nhiều đối thủ hơn mình gấp nhiều lần. Mỗi chiến thắng đều khiến họ thêm tự tin và kiêu hãnh, đồng thời càng thêm kiên định với quyết tâm đi theo Vệ Tông. Thậm chí sau này, khi các binh sĩ Hổ Báo Kỵ do Vệ Tông huấn luyện thể hiện xuất sắc trên chiến trường, ngày càng có nhiều tướng lĩnh Hổ Báo Kỵ khác bắt đầu chú ý đến phương pháp huấn luyện của hắn. Họ lần lượt dẫn binh lính của mình đến học hỏi, hy vọng có thể học được một vài kỹ năng hiệu quả. Vệ Tông không hề giấu giếm khi bọn họ đến, ngược lại, hắn rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình với các tướng lĩnh khác. Hắn hiểu rằng, chỉ khi toàn bộ thực lực của Hổ Báo Kỵ được nâng cao, mới có thể giành được những chiến thắng lớn hơn trong tương lai, mới có thể thực sự giúp hắn vượt qua thử thách ở thế giới này. Vì vậy, hắn không hề keo kiệt, truyền thụ phương pháp huấn luyện, tâm đắc và thậm chí một số kỹ năng chiến đấu độc môn cho họ. Mỗi ngày, doanh trại của Vệ Tông đều đón một nhóm binh sĩ đến học tập. Họ đến từ các đội ngũ khác nhau, có tân binh vừa mới gia nhập Hổ Báo Kỵ, cũng có lão binh đã trải qua 100 trận. Vệ Tông sẽ căn cứ vào nền tảng và đặc điểm của họ để xây dựng kế hoạch huấn luyện khác nhau, đảm bảo mỗi người đều có thể đạt được sự tiến bộ tối đa. Trong sân huấn luyện, bóng dáng của Vệ Tông luôn nổi bật. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, tay cầm trường mâu, thần thái uy nghiêm. Mỗi khi hắn đứng ở trung tâm sân, tất cả binh sĩ đều tự giác quay xung quanh hắn, tập trung cao độ lắng nghe hắn giảng giải từng yếu lĩnh động tác. Giọng nói của hắn to và vang dội, mỗi chữ đều như có một sức mạnh ma thuật vô tận, khiến các binh sĩ phải nghiêng mình lắng nghe. Trong quá trình huấn luyện, Vệ Tông chú trọng thực hành hơn lý thuyết, hắn tin rằng chỉ có thực chiến mới có thể thực sự kiểm nghiệm được thực lực của một người. Vì vậy, hắn thường xuyên tổ chức một số cuộc chiến đấu mô phỏng, để các binh sĩ vận dụng những kỹ năng đã học được trong thực chiến. Mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, hắn sẽ đích thân nhận xét về màn thể hiện của từng người, chỉ ra những thiếu sót và đồng thời đưa ra những đề xuất cải tiến. Dưới sự chỉ đạo của Vệ Tông, binh lính tiến bộ một cách rõ rệt, tố chất thể lực của họ có sự tăng lên đáng kể. Bất kể là sức mạnh, tốc độ hay sức bền đều vượt trội hơn trước, võ nghệ của họ cũng trở nên thành thạo hơn, dù là trường mâu, tấm chắn hay cung tiễn đều có thể sử dụng một cách thuần thục. Không chỉ vậy, khả năng hợp tác nhóm của họ cũng được nâng cao đáng kể. Trong mô phỏng chiến đấu, sự phối hợp giữa bọn họ ngày càng ăn ý, thậm chí xuất hiện một loại ngầm hiểu lẫn nhau, sự ăn ý này giúp bọn họ phát huy sức chiến đấu lớn hơn, thường có thể thay đổi cục diện trong thời khắc mấu chốt. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông huấn luyện ngày càng nhiều binh sĩ, hy vọng của hắn cũng ngày càng cao. Trong Hổ Báo Kỵ, hắn đã trở thành một nhân vật như truyền kỳ, mỗi tân binh gia nhập Hổ Báo Kỵ đều lấy việc trở thành đệ tử của hắn làm vinh dự. Mỗi tướng lĩnh đều lấy việc được kề vai chiến đấu cùng hắn làm tự hào. Đằng sau tất cả những điều này là sự kiên trì và cố gắng của Vệ Tông. Sự trả giá của hắn đã nhận được sự tán thành và cảm kích của các binh lính. Bọn họ nguyện ý chiến đấu vì hắn, thậm chí vì hắn mà chết, cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Chương 4584, truyền kỳ. Trên thực tế, đến mức độ này, Vệ Tông không chỉ đứng vững vị trí trong Hổ Báo Kỵ. Lúc này, cái tên Vệ Tông đã vang danh khắp Hổ Báo Kỵ, trở thành một truyền kỳ. Hắn đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của binh lính nhờ tài năng lãnh đạo xuất sắc, kỷ luật huấn luyện nghiêm ngặt và sức chiến đấu cường hãn. Tuy nhiên, dù danh tiếng của hắn trong Hổ Báo Kỵ như mặt trời ban trưa, chức vị của hắn vẫn chỉ là một tướng lĩnh cấp thấp chỉ huy một đội trăm người. Tình huống này khiến nhiều người không hiểu, vì sao một nhân tài xuất sắc như vậy lại không được đề bạt xứng đáng. Thực tế, vị thế truyền kỳ của Vệ Tông trong Hổ Báo Kỵ đã được củng cố vững chắc. Không ai có thể lay chuyển, bằng phương pháp huấn luyện đặc biệt và năng lực lãnh đạo xuất chúng, hắn đã giành được sự tôn kính và ngưỡng mộ của binh lính. Tên của hắn đã trở thành biểu tượng trong nội bộ Hổ Báo Kỵ, đại diện cho lòng dũng cảm, nghị lực và chiến thắng. Dù lúc này Vệ Tông vẫn chỉ là một tướng lĩnh cấp thấp chỉ huy đội trăm người, danh tiếng của hắn đã vượt xa phạm vi chức vị này. Tên của hắn vang như sấm bên tai trong toàn bộ Hổ Báo Kỵ. Dù là tân binh hay lão binh, ai nấy đều tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái đối với hắn. Chuyện của hắn được lan truyền rộng rãi, trở thành một biểu tượng tinh thần trong nội bộ Hổ Báo Kỵ. Ảnh hưởng của Vệ Tông không chỉ giới hạn trong đội trăm người mà hắn chỉ huy. Phương pháp huấn luyện và các lý niệm chiến đấu của hắn đã được nhiều đội khác tiếp thu, trở thành tiêu chuẩn chung trong nội bộ Hổ Báo Kỵ. Nhiều tướng lĩnh tự mình đến thỉnh giáo hắn, mong học được kinh nghiệm quý báu, ý kiến và đề nghị của hắn có trọng lượng rất lớn trong nội bộ Hổ Báo Kỵ, thường chi phối một số quyết sách quan trọng. Phương pháp huấn luyện của Vệ Tông hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hắn chú trọng huấn luyện thể chất cơ bản cho binh sĩ, thông qua hàng loạt biện pháp và phương pháp mạnh mẽ, giúp tố chất thể chất của binh sĩ tăng lên rõ rệt trong thời gian ngắn. Hắn còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng chiến đấu và khả năng hợp tác đồng đội cho binh sĩ. Thông qua các trận chiến mô phỏng và hoạt động nhóm, binh sĩ không ngừng nâng cao sức chiến đấu trong thực chiến. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, các binh sĩ của hắn thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Không chỉ tố chất thể chất tăng lên rõ rệt, mà võ nghệ và khả năng hợp tác đồng đội cũng đạt đến mức cao chưa từng có. Trong các trận chiến mô phỏng, họ thường có thể lấy ít thắng nhiều, thể hiện sự dũng mãnh và quyết tâm địch một chọi 10. Sức chiến đấu này khiến các binh sĩ Hổ Báo Kỵ khác cũng phải kinh thán. Ngoài phương pháp huấn luyện, năng lực lãnh đạo của Vệ Tông cũng vô cùng đáng nể. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp hắn xây dựng vị thế truyền kỳ trong Hổ Báo Kỵ. Hắn chú trọng giao tiếp và tương tác với binh sĩ, hết lòng quan tâm đến cuộc sống của họ. Hắn thường xuyên cùng ăn, cùng trò chuyện với binh sĩ trong quân doanh, hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của họ. Phong cách bình dị gần gũi này khiến binh sĩ tràn đầy tin tưởng và kính trọng đối với hắn. Vệ Tông cũng giỏi lắng nghe ý kiến và đề nghị của người khác. Hắn biết trí tuệ của một người có hạn, chỉ khi tiếp thu ý kiến của số đông mới có thể đưa ra quyết sách tốt hơn. Vì vậy, hắn thường tổ chức binh sĩ phân tích chiến thuật. Vệ Tông không chỉ tự mình xây dựng chiến thuật mà còn thích sắp xếp cho binh sĩ dưới trướng làm. Việc này khuyến khích họ đưa ra ý tưởng và ý kiến của mình. Phong cách cởi mở và bao dung này khiến binh sĩ cảm thấy ý kiến của mình được coi trọng và tôn trọng. Từ đó càng nguyện ý chiến đấu vì hắn. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông dần trở nên phù hợp hơn với vai trò thống soái. Khác với khi mới đến thế giới này, Vệ Tông lúc này đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt hắn hằn dấu vết thời gian, dường như mỗi nếp nhăn đều kể một câu chuyện và kinh nghiệm của hắn. Thân hình hắn cao lớn, cường tráng, cơ bắp lộ rõ, dường như mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh. Khi hắn đứng trong sân huấn luyện, vẻ uy nghiêm và bá khí khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Vệ Tông đã dần chuyển mình từ một võ tướng dũng mãnh chỉ biết chiến đấu sang một thống soái thực thụ chỉ huy tất cả. Đây chính là điều Vệ Tông luôn hướng tới. Vệ Tông, người từng chỉ biết là một võ tướng dũng mãnh xông pha, giờ đã bắt đầu chuyển hướng thành một thống soái thực thụ chỉ huy tất cả. Đây là mục tiêu mà hắn theo đuổi, cũng là kỳ vọng của hắn đối với bản thân, điều mà hắn luôn cần phải làm. Trước kia, Vệ Tông dựa vào thực lực và lòng dũng cảm của mình, lập nhiều chiến công trên chiến trường, hắn quen với việc xông pha dẫn đầu, dùng sức mạnh và trí tuệ của mình giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, khi kinh nghiệm tích lũy và suy nghĩ trở nên sâu sắc hơn, hắn bắt đầu nhận ra sức mạnh của một người là có hạn. Chỉ khi đoàn kết và dẫn dắt nhiều người hơn, mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn trên một sân khấu lớn hơn. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu con đường chuyển mình, hắn không còn thỏa mãn với việc chỉ là một võ tướng dũng mãnh, mà bắt đầu cố gắng học tập chiến lược, quản lý và kiến thức lãnh đạo. Hắn đọc nhiều binh thư, hấp thu tinh hoa và trí tuệ từ đó, hắn cũng chủ động thỉnh giáo các tướng lĩnh và thống soái giàu kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm và bài học của họ. Trong quá trình này, Vệ Tông không ngừng suy ngẫm và tổng kết kinh nghiệm của mình. Hắn bắt đầu nhận ra một thống soái thực thụ không chỉ cần có sức chiến đấu và năng lực quyết sách xuất sắc mà còn phải giỏi đoàn kết lòng người, cổ vũ sĩ khí, xây dựng chiến lược và kế hoạch. Hắn bắt đầu chú trọng bồi dưỡng khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của mình, cố gắng trở thành một lãnh tụ có thể dẫn dắt đội nhóm đến chiến thắng. Theo thời gian trôi qua, sự cố gắng và trả giá của Vệ Tông bắt đầu nhận được đền đáp. Khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của hắn dần tăng lên. Ngày càng có nhiều người nguyện ý đi theo hắn, đội ngũ của hắn cũng ngày càng lớn mạnh, trở thành một đội quân có sức chiến đấu và sức mạnh đoàn kết cao. Đây là điều Vệ Tông luôn nỗ lực thực hiện, chuyển mình từ một võ tướng dũng mãnh xông pha thành một thống soái thực thụ chỉ huy tất cả. Bằng sự cố gắng và mồ hôi của mình, hắn đã chứng minh được giá trị và năng lực của mình, đồng thời nhận được sự tán thành và tôn kính của ngày càng nhiều người. Vì vậy, dù lúc này chức vị của Vệ Tông vẫn chỉ là một tướng lĩnh cấp thấp, tầm ảnh hưởng của hắn trong Hồ Báo Kỵ lại lớn đến mức không thể tưởng tượng. Quyết sách và trí tuệ của hắn giúp toàn đội giữ được sự tỉnh táo và trật tự trong chiến đấu, trong khi sức mạnh vũ lực của hắn lại cung cấp cho đội hậu thuẫn và sự ủng hộ mạnh mẽ. Mỗi trận chiến, hắn đều là người xông lên phía trước, dẫn đầu các chiến sĩ Hồ Báo Kỵ xông pha. Bóng dáng hắn trên chiến trường như ngọn cờ, dẫn dắt các chiến sĩ tiến lên. Chương 4585, đêm trước chiến tranh. Tuy Vệ Tông có biểu hiện xuất sắc như vậy, hắn vẫn chưa được thăng chức xứng đáng. Điều này khiến nhiều người bất bình và bất mãn. Một số người cho rằng, đó là vì hắn không có đủ quan hệ và bối cảnh, không được giới thượng tầng ưu ái. Một số khác lại cho rằng, đó là vì hắn quá xuất sắc, khiến người khác ghen tị và bất an. Nhưng bản thân Vệ Tông lại không để ý đến những điều này. Hắn biết, chỉ khi không ngừng nỗ lực và tích lũy công lao, hắn mới có thể thực sự nhận được sự tán thành và đề bạt xứng đáng. Vì vậy, hắn không hề than phiền hay từ bỏ, mà càng cố gắng huấn luyện binh lính của mình, nâng cao sức chiến đấu của họ. Hắn biết, chỉ khi có một đội quân hùng mạnh, hắn mới có thể giành được chiến thắng trong tương lai. Vì vậy, hắn không chỉ huấn luyện và yêu cầu binh sĩ nghiêm khắc mà còn quan tâm đến cuộc sống và phúc lợi của họ. Hắn cùng ăn, cùng ở và cùng huấn luyện với các binh sĩ, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp thực sự. Phương thức lãnh đạo này không chỉ tăng cường sức mạnh đoàn kết và chiến đấu của binh lính mà còn khiến họ tràn đầy tin tưởng và tôn trọng đối với Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Do đó, dù Vệ Tông lúc này còn thiếu chút công lao, hắn cũng không vì thế mà nóng vội. Hắn biết, chỉ khi không ngừng nỗ lực và tích lũy, hắn mới có thể giành được thắng lợi lớn hơn trong tương lai. Vì vậy, hắn không hề kiêu ngạo tự mãn vì danh tiếng của mình, mà càng nỗ lực huấn luyện binh lính, chuẩn bị chu đáo cho các trận chiến tương lai. Tóm lại, Vệ Tông đã trở thành một nhân vật như truyền kỳ trong Hổ Báo Kỵ. Danh tiếng của hắn đã vượt xa phạm vi chức vụ của mình. Bằng sự nỗ lực và trả giá của mình, hắn đã giành được sự tôn kính và ngưỡng mộ của binh lính, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho chiến thắng của Hổ Báo Kỵ. Tương lai, chỉ cần có đủ công lao, tin rằng hắn nhất định sẽ đạt được vị trí cao trong Hổ Báo Kỵ, mang đến vinh quang và thắng lợi lớn hơn cho đội quân này. Cuối cùng, cơ hội của Vệ Tông cũng đến, cơ hội để hắn thực sự lập công đến, bởi vì vào ngày này, chiến tranh thực sự lại bắt đầu. Lần này, khác hẳn với những cuộc đụng độ nhỏ trước đó, đây là một cuộc chiến tranh quy mô lớn thực sự. Sau nhiều ngày ngừng chiến, Hổ Báo Kỵ và Bí Lang quân lại tiếp tục giao tranh. Khi khói lửa chiến tranh lại bao trùm lên vùng đất này, cuộc tranh đấu giữa Hổ Báo Kỵ và Bí Lang quân cũng chính thức bắt đầu. Ai cũng biết, lần này không còn là đùa giỡn nữa, lần này là đánh thật, không còn là trò đùa. Vì vậy, dù là Hổ Báo Kỵ hay Bí Lang quân, cả hai bên đều coi trọng chuyện này. Hổ Báo Kỵ ngay lập tức bắt đầu động viên khẩn cấp. Các tướng lĩnh dưới sự dẫn dắt của các tướng quân khác nhau bắt đầu tiến về chiến trường. Toàn bộ doanh trại Hổ Báo Kỵ được bao phủ trong bầu không khí căng thẳng và ảm đạm. Khi tin tức này được đưa ra, nội bộ Hổ Báo Kỵ đã nhanh chóng được huy động. Các tướng lĩnh dưới sự dẫn dắt của các tướng quân khác nhau bắt đầu tiến về chiến trường. Toàn bộ Hổ Báo Kỵ được bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng và đầy mong đợi. Vệ Tông cũng nhận được lệnh, yêu cầu hắn dẫn dắt đội ngũ của mình nhanh chóng tập kết, chuẩn bị tham chiến. Sau khi nhận lệnh, hắn lập tức triệu tập đội ngũ của mình, bắt đầu công tác chuẩn bị khẩn trương. Dù lúc này Vệ Tông có danh vọng như mặt trời ban trưa trong Hổ Báo Kỵ, địa vị của hắn xét cho cùng cũng chỉ là một tướng lĩnh cấp thấp. Vì vậy, hắn vẫn phải tự mình hành động. Vệ Tông dẫn đội hổ báo kỵ của mình bắt đầu chuẩn bị chiến đấu khẩn trương. Hắn biết rõ, cuộc chiến lần này không giống với trước đây, cần sự chuẩn bị chiến đấu nghiêm ngặt và hiệu quả cao hơn. Trước khi động viên, Vệ Tông đã kiểm tra nghiêm ngặt đội của mình, hắn đảm bảo mỗi binh sĩ đều được trang bị đầy đủ, có trạng thái tốt, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Hắn cũng kiểm tra từng binh sĩ, nhắc nhở họ về tầm quan trọng của cuộc chiến này, đồng thời yêu cầu họ giữ cảnh giác và kỷ luật cao độ. Khi lệnh động viên chính thức bắt đầu, toàn bộ doanh trại hổ báo kỵ trở nên bận rộn, từng đội binh sĩ dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh bắt đầu tiến về các chiến trường khác nhau, còn Vệ Tông dẫn đội của mình bắt đầu chuẩn bị chiến đấu và huấn luyện khẩn trương. Trong buổi lễ động viên, Vệ Tông đứng trước đội hình, thần sắc nghiêm túc và kiên định, hắn nhìn những binh sĩ trước mặt, những người sắp ra chiến trường, trong lòng tràn đầy mong đợi và tin tưởng. Hắn biết, đây là thời khắc để họ chứng minh bản thân, cũng là thời khắc để hắn xây dựng danh tiếng của mình. Các huynh đệ, chiến tranh lại đến rồi, lần này chúng ta sẽ đối mặt với những thử thách chưa từng có. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, dũng cảm tiến lên, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng kẻ thù. Giọng nói của Vệ Tông vang vọng khắp quân doanh, các binh sĩ đồng thanh hô lớn, vì hổ báo kỵ, vì chiến thắng, âm thanh vang dội thể hiện quyết tâm và sĩ khí của họ. Vệ Tông bắt đầu bố trí chiến lược và kế hoạch, hắn phân tích cặn kẽ tình hình của kẻ địch, địa hình, bố trí binh lực và xây dựng các chiến thuật và phương án hành động tương ứng. Hắn chú trọng từng chi tiết nhỏ, đảm bảo mọi khâu đều được suy nghĩ kỹ lưỡng và bố trí cẩn thận. Trong quá trình chuẩn bị, Vệ Tông cũng giao tiếp và tương tác đầy đủ với các binh sĩ. Hắn quan tâm đến mọi tình huống của họ, đưa ra sự động viên khác nhau tùy theo tính cách của từng người, khuyến khích họ dũng cảm đối mặt với khó khăn và thử thách mà chiến tranh mang lại. Hắn chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện của mình với họ, tăng cường sự tin tưởng và ăn ý giữa hai bên. Lúc này, khói lửa chiến tranh đã bắt đầu dần dần lan rộng, chiến sự có thể trở nên hết sức căng thẳng bất cứ lúc nào. Đây không phải là trò đùa, mà là một cuộc chiến tranh toàn diện đúng nghĩa, ngay cả một nhân vật như Vệ Tông cũng không dám khinh suất. Bởi vì Vệ Tông hiểu rõ, chỉ cần mình sơ sẩy một chút, hậu quả sẽ khôn lường. Đến mức này, không chỉ Vệ Tông, mà hầu hết các tướng lĩnh cũng đều đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Tất cả binh sĩ đều trở nên vô cùng bận rộn, doanh trại hổ báo kỵ dường như biến thành một tổ ong náo nhiệt. Mỗi một binh sĩ đều khẩn trương mà bận rộn một cách có trật tự. Lệnh động viên vừa ban ra, toàn bộ doanh trại hổ báo kỵ lập tức sôi sục, các cấp tướng lĩnh nhau nhau triệu tập bộ đội của mình, truyền đạt mệnh lệnh và sách lược tác chiến. Sau khi được động viên ngắn gọn, các binh sĩ đã lộ vẻ kiên nghị và quyết tâm trên mặt. Họ biết rõ cuộc chiến lần này sẽ vô cùng gian khổ và tàn khốc. Theo tiếng cổ vũ vang lên, bầu không khí trong doanh trại hổ báo kỵ trở nên tiêu điều. Từng đội binh sĩ, dưới sự dẫn dắt của tướng lĩnh, chỉnh tề xếp hàng xuất phát. Chương 4586, chiến tranh lâm. Bước chân của họ kiên định và mạnh mẽ, dường như mỗi bước đều hướng về chiến thắng, trên khuôn mặt họ tràn đầy tự tin và dũng khí, như thể đã sẵn sàng nghênh đón mọi thử thách. Trong khi động viên, doanh trại hổ báo kỵ vang lên đủ loại mệnh lệnh và tiếng hô khẩu hiệu. Giọng của các tướng lĩnh vang dội và đầy khí thế, như đang thúc giục mỗi binh sĩ phát huy tối đa tiềm năng. Các binh sĩ đáp lại mệnh lệnh của tướng lĩnh bằng tiếng hô khẩu hiệu đồng đều, thể hiện sự đoàn kết và tính kỷ luật của hổ báo kỵ. Không những vậy, doanh trại hổ báo kỵ còn tràn ngập một bầu không khí khẩn trương và lo âu. Các binh sĩ bận rộn kiểm tra trang bị và vũ khí của mình, đảm bảo chúng có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong trận chiến sắp tới. Họ trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng với nhau, như đang chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến sắp đến. Cuối cùng, khi thời khắc động viên kết thúc, toàn bộ doanh trại hổ báo kỵ dường như đã trở thành một pháo đài. Mỗi binh sĩ đều sẵn sàng lên đường, trên mặt họ lộ rõ vẻ kiên định và tự tin, như thể đã chuẩn bị nghênh đón mọi thử thách, còn Vệ Tông thì dẫn theo tiểu đội của mình, im lặng chờ lệnh lên đường, trên mặt họ cũng tràn đầy sự kiên định và tự tin, như thể đã sẵn sàng chiến đấu vì vinh quang của hổ báo kỵ. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Vệ Tông dẫn đội của mình bước vào hành trình tiến về chiến trường. Họ cưỡi chiến mã, khoác giáp trụ, tay cầm vũ khí trùng trùng điệp điệp tiến lên, trên mặt họ tràn đầy vẻ kiên định và mong chờ, như thể đã thấy trước bình minh chiến thắng. Trên đường đi, Vệ Tông không ngừng khích lệ sĩ khí, nhắc nhở các binh sĩ giữ vững cảnh giác và tỉnh táo. Hắn nói với họ rằng chiến tranh không chỉ là sự so đo dũng khí và sức mạnh, mà còn là trí tuệ và ý chí. Hắn yêu cầu họ giữ vững tinh thần minh mẫn, kiên định niềm tin và không sợ hãi, sẵn sàng đối mặt với trận chiến sắp tới. Cuối cùng, họ đã đến tiền tuyến, cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy choáng ngợp và kinh ngạc. Chiến trường ngập tràn đủ loại công sự phòng ngự và thiết bị quân sự. Quân đội địch như một đám mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ chiến trường, quân đội hổ báo kỵ thì giống như một hàng dài uốn lượn khúc khuỷu đang tiến về phía trước. Đứng trên trận địa, nhìn xa, họ thấy quân đội Bí Lang quân ở phía đối diện như một đám mây đen dày đặc, từ khắp nơi kéo đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và sợ hãi. Các binh sĩ Bí Lang quân cao lớn và cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, dường như mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh, khuôn mặt họ hung ác và gian xảo, như một đàn sói đói đang chờ đợi con mồi. trang bị và vũ khí của họ cũng rất tinh xảo và hiện đại. Ánh lên vẻ lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình, chiến thuật và chiến lược của Bí Lang quân cũng vô cùng xuất sắc. Họ thường thích sử dụng nhiều loại chiến thuật khác nhau, bao gồm tập kích bất ngờ, bao vây, phục kích, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Chỉ huy của họ cũng rất gian xảo và tàn nhẫn, giỏi lợi dụng nhược điểm và sơ hở của đối phương để tạo ra đòn tấn công chí mạng. Không những vậy, Bí Lang quân còn có sức chiến đấu mạnh mẽ và ý chí kiên cường. Họ không sợ chết, thậm chí có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ hơn khi đối mặt với sống chết. Trong mắt họ tràn đầy sự kiên định và tự tin, như thể đã sẵn sàng nghênh đón mọi thử thách. Có thể nói, trên chiến trường trước đây, sự đáng sợ của Bí Lang quân càng được thể hiện rõ nét. Sự tấn công của họ mãnh liệt như cuồng phong bão táp, khiến đối phương không thể chống cự. Đao kiếm của họ vung lên nhanh như chớp, mỗi nhát chém đều có thể cướp đi sinh mạng của đối phương. Cung tên của họ bắn ra chính xác và nhanh chóng, mỗi mũi tên đều có thể khiến đối phương gục ngã. Thương thuật và chiến thuật dùng khiên của họ càng khiến đối phương bó tay, không thể phá vỡ phòng tuyến. Nhìn quân đội Bí Lang quân ở phía đối diện, Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ của hắn tràn đầy lo lắng và cảnh giác. Họ hiểu rõ cuộc chiến lần này sẽ vô cùng gian khổ và tàn khốc, chỉ có nỗ lực hết mình mới có thể giành chiến thắng. Vì vậy, họ im lặng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ lệnh tấn công. Mỗi binh sĩ Hổ Báo Kỵ trên mặt đều lộ rõ vẻ kiên định và tự tin, như thể đã sẵn sàng chiến đấu vì vinh quang của Hổ Báo Kỵ. Vệ Tông đứng ở phía trước đội ngũ, ánh mắt kiên định và tỉnh táo. Hắn biết, thời khắc này cuối cùng đã đến, họ sẽ cùng địch nhân quyết chiến một trận. Đây là một cuộc chiến thử thách dũng khí và trí tuệ của họ. Lúc này, Vệ Tông và đội quân Hổ Báo Kỵ của hắn đang ở tiền tuyến. Họ có thể nhìn thấy rõ doanh trại địch ở phía xa. Nơi đó tràn ngập một bầu không khí tiêu điều, cờ xí của địch lay động trong gió. Binh sĩ của họ đang chuẩn bị chiến đấu, và từng hồi trống trận báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp xảy ra. Vệ Tông thúc ngựa tiến lên, ánh mắt hắn sắc bén như dao, quét qua từng tấc đất trên chiến trường. Hắn quen thuộc mọi loại chiến thuật, hiểu rõ mọi tình huống có thể xảy ra. Hắn biết trận chiến sắp tới sẽ là một trận đánh ác liệt, cần họ phải toàn lực ứng phó. Hắn quay đầu nhìn đội ngũ của mình, trên mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng và mong chờ. Hắn biết, điều họ cần là sự tin tưởng và cổ vũ. Thế là, hắn cất giọng, hô lớn với họ, các huynh đệ, chúng ta là Hổ Báo Kỵ, chúng ta là chiến binh mạnh nhất, chuẩn bị chiến đấu. Trong đội ngũ bùng nổ một tràng tiếng hoan hô, lời nói của Vệ Tông đã tiếp thêm cho họ sự tự tin. Họ cảm thấy như mình bị một sức mạnh to lớn thúc đẩy. Xông về phía trước, Vệ Tông bắt đầu bố trí chiến thuật cụ thể. Hắn lợi dụng địa hình, chia đội ngũ thành nhiều nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ khác nhau. Một nhóm phụ trách tấn công trực diện, thu hút sự chú ý của địch, một nhóm khác sẽ đánh bọc sườn, gây rối loạn đội hình địch, và một nhóm còn lại sẽ ở hậu phương, làm đội dự bị, sẵn sàng hỗ trợ tiền tuyến. Khi trận chiến đến gần, Vệ Tông cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn biết, đây là thời khắc hắn chứng minh bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt vũ khí trong tay, xông lên phía trước. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra, các chiến binh Hổ Báo Kỵ như một dòng lũ lớn ùa về phía địch. Tiếng la hét của họ vang vọng đất trời, như muốn nuốt chửng cả chiến trường. Vệ Tông thể hiện sự dũng cảm và trí tuệ đáng kinh ngạc trong trận chiến. Hắn xung phong đi đầu, vũ khí trong tay như lưỡi hái của thần chết, gặt hái sinh mạng của kẻ thù. Thân ảnh hắn thoăn thoắt trên chiến trường, dường như trở thành một thế lực vô địch. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, cả hai bên đều nỗ lực hết mình, nhưng các chiến binh Hổ Báo Kỵ, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, đã thể hiện sức chiến đấu và khả năng phối hợp đồng đội đáng kinh ngạc. Họ phối hợp với nhau một cách ăn ý, dường như một đội quân được huấn luyện bài bản đang đối mặt với một đám người ô hợp. Chương 4587, trận đầu báo cáo thắng lợi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, lần này chỉ là một cuộc xung đột quy mô nhỏ, mặc dù chiến tranh đã bắt đầu, nhưng không thể phân thắng bại ngay trong một trận chiến. Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ của hắn chỉ là một giọt nước nhỏ bé trên chiến trường này. Đúng vậy, cuộc xung đột lần này chỉ là một cuộc thăm dò quy mô nhỏ trong toàn bộ cuộc chiến. Mặc dù chiến tranh đã bắt đầu, nhưng chiến thắng thực sự không thể được quyết định chỉ bằng một cuộc xung đột. Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ của hắn chỉ là một lực lượng nhỏ bé trong cuộc chiến vĩ đại này, giống như một giọt nước nhỏ trên chiến trường. Tuy nhiên, dù chỉ là một giọt nước nhỏ, nó vẫn mang ý nghĩa và giá trị riêng. Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ của hắn tuy chỉ là một phần nhỏ trên chiến trường, nhưng sự tồn tại của họ là không thể thiếu đối với toàn bộ cục diện chiến tranh. Mỗi đợt tấn công, mỗi trận chiến đấu của họ đều đang tích lũy sức mạnh cho chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa, dù chỉ là một cuộc xung đột quy mô nhỏ, nó vẫn là một thử thách sống còn đối với những người lính tham gia. Họ cần phải phát huy tối đa tiềm năng của mình trên chiến trường, chiến đấu đến cùng với kẻ thù, để giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân và đồng đội. Vì vậy, mặc dù Vệ Tông và tiểu đội Hổ Báo Kỵ của hắn chỉ là một giọt nước nhỏ trên chiến trường, nhưng sự tồn tại và nỗ lực của họ là không thể coi thường. Họ dùng hành động và lòng dũng cảm của mình để chiến đấu vì vinh quang của Hổ Báo Kỵ, vì chiến thắng cuối cùng, và những trận chiến như vậy đang diễn ra khắp mọi nơi và mọi lúc. Vì chiến tranh đã bắt đầu, chiến sự đã đến, trên mảnh đất này, không ai có thể trốn tránh, dù là Hổ Báo Kỵ hay Bí Lang quân, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông dẫn dắt đội hổ báo kỵ của mình bắt đầu xông pha trên chiến trường. Chiến tranh đã chính thức khai màn, Vệ Tông chỉ huy đội quân 100 người thuộc lữ đoàn thứ 6 của quân đoàn thứ 3 hổ báo kỵ. Họ đang ở tiền tuyến, gần như mọi lúc đều có quân đội Bí Lang quân xông lên. Họ không ngừng chiến đấu, lúc này, chiến tranh đã chính thức bắt đầu, Vệ Tông dẫn dắt tiểu đội hổ báo kỵ của mình, đóng quân ở tiền tuyến, với tư cách là một thành viên của lữ đoàn thứ 6 thuộc quân đoàn thứ 3 hổ báo kỵ. Họ phải đối mặt với quân đội Bí Lang quân liên tục xông lên và bắt đầu một trận chiến vô cùng cam go. Lúc này, sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh được thể hiện rõ nét. Các binh sĩ Bí Lang quân như những con sói đói, hung hăng lao về phía họ, mỗi lần tấn công và va chạm đều đi kèm với tiếng la hét và kêu gào của binh lính. Máu và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, tung tóe khắp chiến trường. Vệ Tông dẫn dắt tiểu đội hổ báo kỵ của mình thể hiện lòng dũng cảm và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Trong trận chiến này, họ như những con hổ dữ xuống núi, không gì có thể ngăn cản. Những thanh đao kiếm và tấm khiên của họ dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mỗi lần vung chém và va chạm đều khiến kẻ địch phải kinh hãi. Trên chiến trường, Vệ Tông thể hiện khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến thuật xuất sắc. Hắn luôn theo dõi tình hình chiến trường và động thái của đối phương, chỉ huy tiểu đội hành động một cách chính xác. Hắn giỏi tận dụng lợi thế địa hình và quân số, đưa ra những chiến thuật và sách lược khéo léo, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Không những thế, Vệ Tông còn xung phong đi đầu, dẫn dắt các chiến sĩ xông lên phía trước. Bóng dáng của hắn rực sáng trên chiến trường, như một lá cờ dẫn dắt các chiến sĩ tiến lên. Sự dũng cảm và quyết đoán của hắn đã khích lệ mỗi binh sĩ phát huy tối đa tiềm năng, chiến đấu đến cùng với kẻ địch. Trong trận chiến này, sự đoàn kết và phối hợp của tiểu đội hổ báo kỵ cũng đạt đến mức cao nhất. Họ phối hợp với nhau ăn ý, cùng nhau đối phó với sự tấn công của kẻ thù. Họ dùng sinh mạng và máu của mình để bảo vệ danh dự và phẩm giá của hổ báo kỵ, chiến đấu vì chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, chiến tranh là tàn khốc, mỗi trận chiến đều có người hy sinh. Nhìn những người đồng đội ngã xuống, lòng Vệ Tông tràn ngập sự bất lực. Hắn biết, ngay cả hắn cũng không thể đảm bảo rằng trong trận chiến khốc liệt này, không ai trong số những người dưới quyền của mình sẽ chết. Dù sao, hắn cũng chỉ là một vị tướng, không thể làm được điều đó. Mặc dù lúc này, lòng Vệ Tông tràn đầy sự bất lực và đau buồn, hắn hiểu rõ sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Mỗi trận chiến đều có người hy sinh, đó là một thực tế không thể tránh khỏi. Với tư cách là một vị tướng, hắn biết mình có trách nhiệm bảo vệ binh sĩ, nhưng trong trận chiến khốc liệt, hắn không thể đảm bảo mọi binh sĩ đều có thể bình an. Hắn cảm thấy một sự bất lực sâu sắc, vì hắn hiểu mình không phải là thần, không thể kiểm soát mọi thứ. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức, đưa ra những chiến thuật và sách lược hợp lý nhất, để các binh sĩ phát huy hết khả năng trong trận chiến, giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng biết rằng không thể tránh khỏi thương vong trong chiến tranh. Mỗi khi nhìn thấy một sinh mạng tươi trẻ tan biến trong chiến tranh, lòng hắn đều cảm thấy đau nhói. Hắn hiểu rằng, mỗi sự hy sinh của một người lính đều là một lời tố cáo sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Nhưng Vệ Tông cũng biết, với tư cách là một vị tướng, hắn không thể chìm đắm trong đau buồn. Hắn cần phải giữ vững sự tỉnh táo và lý trí, tiếp tục dẫn dắt những người lính còn lại chiến đấu. Hắn cần dùng hành động và lòng dũng cảm của mình để khích lệ các binh sĩ kiên trì chiến đấu vì chiến thắng cuối cùng. Thế là, Vệ Tông thu hồi ý nghĩ khác trong đầu, ưỡn ngực, lần nữa xuất lĩnh hổ báo kỵ tiểu đội phóng tới địch nhân. Thân ảnh của bọn họ trên chiến trường giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Tiếng reo hò của họ vang động trời đất, phảng phất muốn đốt cháy toàn bộ chiến trường. Dũng khí và quyết tâm của bọn họ cảm nhiễm những người xung quanh, khiến họ trở thành tiêu điểm và anh hùng trên chiến trường. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, tiếng chém giết trên chiến trường dần lắng lại, Vệ Tông xuất lĩnh hổ báo kỵ tiểu đội tuy bỏ ra cái giá to lớn, nhưng cũng thu được không ít chiến quả. Bọn họ đánh lui nhiều đợt tiến công của địch nhân, giữ vững trận địa, giành được thời gian và cơ hội quý giá cho những trận chiến sau này. Khi Vệ Tông đứng trên trận địa nhìn những binh sĩ mệt mỏi mà kiên nghị phía sau, trong lòng hắn tràn đầy tự hào và kính ý. Hắn biết những binh lính này cũng là những anh hùng thực sự. Họ đã dùng tính mạng và máu tươi của mình để bảo vệ vinh quang và tôn nghiêm của hổ báo kỵ. Họ là những vì sao sáng nhất trong cuộc chiến này. Bất quá, dù Vệ Tông và hổ báo kỵ tiểu đội của hắn thành công đánh lui cuộc tiến công của Bí Lang quân, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là thắng lợi tạm thời. Họ chỉ có được một cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bí Lang quân chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Chúng nhất định sẽ quay lại và phát động những đợt tấn công mãnh liệt hơn. Chương 4588, đột kích. Bởi vậy, Vệ Tông biết họ cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những thử thách lớn hơn sắp tới. Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi trên chiến trường, Vệ Tông triệu tập các binh sĩ còn lại, tiến hành một cuộc họp chiến thuật khẩn cấp. Hắn phân tích những trận chiến trước đó, chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của họ, đồng thời đưa ra các phương án cải tiến có tính nhắm vào. Hắn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và kỷ luật, yêu cầu các binh sĩ duy trì cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công của địch. Trong cuộc họp chiến thuật, các binh sĩ lần lượt đưa ra ý kiến và đề xuất của mình. Thông qua việc tiếp thu ý kiến của mọi người, họ cùng nhau xây dựng các chiến lược phòng thủ và tấn công mới. Họ lợi dụng ưu thế địa hình, bố trí cạm bẫy và chướng ngại vật để làm suy yếu lực tấn công của địch, Đồng thời, họ còn sắp xếp lính gác thay phiên phòng thủ, đảm bảo có thể kịp thời phát hiện động tĩnh của địch. Ngoài việc chuẩn bị về mặt chiến thuật, Vệ Tông còn chú trọng đến việc điều chỉnh tâm lý cho các binh sĩ. Hắn biết những trận chiến liên tục đã khiến các binh sĩ mệt mỏi không chịu nổi và có áp lực lớn trong lòng, bởi vậy, hắn cố ý cho phép các binh sĩ tự do hoạt động, giúp họ xoa dịu tâm trạng căng thẳng, tăng cường sức mạnh đoàn kết. Hắn còn trò chuyện tâm tình với các binh sĩ, hiểu rõ suy nghĩ và khó khăn của họ, rồi động viên và ủng hộ. Trong quá trình chuẩn bị chiến đấu, Vệ Tông còn tích cực liên lạc với các tướng lĩnh khác, tranh thủ thêm sự giúp đỡ và tài nguyên. Hắn hiểu rằng chỉ dựa vào lực lượng của một tiểu đội thì không thể ngăn cản được cuộc tấn công mãnh liệt của Bí Lang quân. Họ cần thêm viện binh và vật tư hỗ trợ. Thông qua hợp tác với các tướng lĩnh khác, họ đã thành công nhận được thêm nhiều vũ khí, trang bị và lương thảo, chuẩn bị chu đáo cho trận chiến sắp tới. Khi Bí Lang quân lần nữa phát động tấn công, Vệ Tông và Hồ Báo Kỵ tiểu đội của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ dựa vào chiến thuật xuất sắc, tinh thần đồng đội và niềm tin kiên định, bắt đầu chống trả cuộc tấn công mãnh liệt của địch. Họ thể hiện sự dũng cảm và sức chiến đấu đáng kinh ngạc trong trận chiến, khiến cho kẻ địch cảm thấy sợ hãi và kính phục. Lần này, không ai ngờ rằng, khi Bí Lang quân hết lần này đến lần khác xung kích, Vệ Tông cùng Hồ Báo Kỵ đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Khi Bí Lang quân lần nữa phát động tiến công, chúng lựa chọn chiến thuật xảo quyệt và mạnh mẽ hơn. Chúng phái ra một nhóm kỵ binh tinh nhuệ, tính toán đột phá phòng tuyến của Hồ Báo Kỵ, xông thẳng vào trận địa. Nhóm kỵ binh này trang bị tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản, tốc độ xung kích của chúng rất nhanh, khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Vệ Tông và Hồ Báo Kỵ tiểu đội của hắn không hề bị chiến thuật này làm cho sợ hãi. Họ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi địch đến. Khi kỵ binh Bí Lang quân lao tới, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ nhanh chóng hợp thành một đội hình dày đặc. Những chiếc khiên trong tay gắn chặt vào nhau, tạo thành một tấm chắn vững chắc không thể phá vỡ. Kỵ binh Bí Lang quân xung kích vào tấm chắn này, giống như đâm vào một tảng đá lớn, thế xung kích của chúng bị cản lại hoàn toàn. Còn các binh sĩ Hồ Báo Kỵ thì thừa cơ phản công. Đao kiếm trong tay họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hung hăng chém về phía địch. Trong trận chiến ác liệt, kỵ binh Bí Lang quân dù dũng mãnh vô cùng, nhưng trước đội hình đông đúc của Hồ Báo Kỵ, chúng lại bất lực. Chúng lần lượt phát động xung kích, nhưng đều bị Hồ Báo Kỵ hóa giải một cách khéo léo. Bầu không khí trên chiến trường ngày càng căng thẳng, binh lính hai bên đều dốc toàn lực, cố gắng chiếm thế thượng phong. Khi Bí Lang quân hết lần này đến lần khác xung kích, Vệ Tông cùng Hồ Báo Kỵ tiểu đội phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo và chiến thuật xuất sắc, họ đã thành công giữ vững đội hình, chống lại cuộc tấn công của địch. Đầu tiên, về phương diện duy trì đội hình, Hồ Báo Kỵ tiểu đội lựa chọn chiến thuật đội hình dày đặc. Họ ghép chặt những chiếc khiên lại với nhau, tạo thành một tấm chắn vững chắc không thể phá vỡ. Mỗi binh sĩ đều dán chặt vào chiến hữu bên cạnh, đảm bảo đội hình không có bất kỳ sơ hở nào. Đồng thời, họ còn dùng khẩu lệnh và thủ thế để duy trì sự đồng đều trong động tác, đảm bảo tính ổn định của toàn bộ đội hình. Để đảm bảo tính hiệu quả của đội hình, Vệ Tông đã huấn luyện nghiêm khắc các binh sĩ. Họ nhiều lần diễn tập đội hình và sự biến đổi của nó, cho đến khi mỗi binh sĩ đều có thể thông thạo. Ngoài ra, họ còn chú trọng bồi dưỡng tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý, để họ hiểu rằng chỉ khi duy trì được sự ổn định của đội hình, họ mới có thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu. Hơn nữa, trong việc chống đỡ các cuộc tấn công, Hồ Báo Kỵ tiểu đội đã lựa chọn nhiều loại chiến thuật. Khi kỵ binh Bí Lang quân lao tới, họ không đối đầu trực diện mà khéo léo lợi dụng địa hình và chướng ngại vật để làm suy yếu lực xung kích của địch. Họ bố trí cạm bẫy và chướng ngại vật, khiến kỵ binh địch bị cản trở trong quá trình tiến công, từ đó làm giảm tốc độ và sức tấn công của chúng. Ngoài ra, Hồ Báo Kỵ tiểu đội còn giỏi lợi dụng vũ khí trong tay để phản công. Khi địch xông vào trận địa, họ nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, lựa chọn cách cận chiến. Đao kiếm trong tay họ lóe lên ánh sáng lạnh, hung hăng chém về phía địch, khiến cho chúng cảm nhận được sự dũng mãnh và quyết tâm của Hồ Báo Kỵ. Đồng thời, Hồ Báo Kỵ tiểu đội còn chú trọng bảo vệ hai cánh và phía sau. Họ phái một bộ phận binh sĩ vòng ra phía sau địch, tấn công bất ngờ vào các cung thủ ở đó, thành công loại bỏ mối đe dọa này. Nhờ vậy, trận địa của Hồ Báo Kỵ càng thêm vững chắc, cuộc tấn công của địch trở nên khó khăn hơn. Trong trận chiến ác liệt, các binh sĩ Hồ Báo Kỵ tiểu đội đã thể hiện sự dũng cảm và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Họ đối mặt với số lượng địch gấp nhiều lần mình, nhưng không hề sợ hãi, dũng cảm chống cự. Họ dùng tính mạng và máu tươi của mình để bảo vệ vinh quang và tôn nghiêm của Hồ Báo Kỵ, chiến đấu vì chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, Bí Lang quân không hề bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau khi thấy các cuộc tấn công của kỵ binh không có kết quả, chúng đã chuyển sang một chiến thuật khác. Chúng phái một nhóm cung thủ ẩn nấp ở phía sau trận địa, định dùng cung tên tấn công từ xa vào các binh sĩ Hồ Báo Kỵ. Chiến thuật này thực sự đã gây ra một số khó khăn cho Hồ Báo Kỵ. Dù sao, khiên của họ có thể cản được các cuộc tấn công trực diện, nhưng lại không có cách nào đối phó với cung tên đến từ hai bên và phía sau. Trong một khoảnh khắc, trên trận địa của Hồ Báo Kỵ vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Không ít binh sĩ bị trúng tên, ngã xuống vũng máu, nhưng Vệ Tông không vì vậy mà bối rối. Hắn bình tĩnh quan sát tình hình trên chiến trường, nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó. Hắn ra lệnh cho một bộ phận binh sĩ tiếp tục duy trì đội hình dày đặc, ngăn chặn cuộc tấn công trực diện của địch, còn bộ phận khác thì nhanh chóng đổi vị trí, vòng ra phía sau địch, tấn công bất ngờ vào các cung thủ ở đó. Không nằm ngoài dự đoán, chiến thuật này đã có hiệu quả. Chương 4589, thành lũy, nhóm cung thủ của Bí Lang quân còn chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, đã bị các binh sĩ Hổ Báo Kỵ bao vây, cung tên trong tay họ trở thành vướng víu, căn bản không thể ngăn cản được đao kiếm của Hổ Báo Kỵ. Rất nhanh, nhóm cung thủ này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mất đi sự hỗ trợ của cung thủ, cuộc tấn công trực diện của Bí Lang quân cũng trở nên khó khăn hơn. Kỵ binh của chúng dù vẫn không ngừng xung kích, nhưng đã không còn khí thế như trước, còn các binh sĩ Hổ Báo Kỵ thì càng đánh càng hăng. Họ dựa vào chiến thuật xuất sắc và sự hợp tác ăn ý, bắt đầu phản công điên cuồng. Những kẻ địch Bí Lang quân đối mặt với cách tấn công này cũng không có biện pháp gì. Chúng không có cách nào khác, chỉ có thể dùng cách cũ là sử dụng kỵ binh xung kích. Nhưng lần này kỵ binh xung kích lại có chút bi thương, vì ai cũng có thể thấy rõ đây là một lựa chọn bất đắc dĩ. Cuộc xung kích của chúng trông giống như một đội cảm tử, xông về phía Hổ Báo Kỵ, không hề lùi bước, bản thân đã là hướng tới chỗ liều mạng, vì chúng hoàn toàn không còn cách nào, chỉ có thể sử dụng cách này. Lúc này, đối mặt với sự liều mạng của Bí Lang quân, Vệ Tông dẫn đầu Hổ Báo Kỵ tiểu đội nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi cuộc tấn công của Bí Lang quân như cuồng phong bão táp ập đến, Hổ Báo Kỵ tiểu đội vẫn đứng vững như bàn thạch ở tiền tuyến. Họ đối mặt với những cuộc xung kích mãnh liệt của kỵ binh địch, không hề nao núng, mỗi binh sĩ đều nắm chặt khiên trong tay, giống như người bảo vệ gắn liền với sinh mệnh, tạo thành một vòng tuyến vô cùng kiên cố. Kỵ binh của địch như lang như hổ, ngựa của chúng phi nước đại trên chiến trường, khí thế hùng hổ, nhưng khi chúng xông đến trước đội hình của Hổ Báo Kỵ, chúng lại phát hiện mình như đụng phải một bức tường vô hình. Các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đứng sát bên nhau, những chiếc khiên gắn chặt vào nhau, tạo thành một tấm chắn gió thổi không lọt. Ánh mắt của họ kiên định và lạnh lùng, như thể đang nói với địch, đây là ranh giới mà các ngươi không thể vượt qua. Kỵ binh của địch gầm thét lao qua trước trận, đao kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, tính toán phá vỡ vòng tuyến này, nhưng mỗi lần tấn công của chúng đều bị các binh sĩ Hổ Báo Kỵ hóa giải một cách khéo léo. Họ dùng khiên chặn đao kiếm của địch, khiến chúng không thể làm bị thương mình. Sau đó, họ liền phản công, đao kiếm trong tay bổ ra như tia chớp, đánh chúng chính xác vào điểm yếu của địch. Trong chốc lát, trên chiến trường vang lên tiếng kim loại va chạm kịch liệt và những tiếng kêu thảm thiết. Kỵ binh Bí Lang quân bất lực trước đội hình dày đặc của Hổ Báo Kỵ. Thế xung kích của chúng bị cản lại hoàn toàn, còn các binh sĩ Hổ Báo Kỵ thì càng đánh càng hăng. Dựa vào chiến thuật xuất sắc và sự phối hợp ăn ý, họ đã chặn đứng thành công cuộc tấn công của địch, mỗi lần xung kích của địch đều đụng phải đầu rơi máu chảy trước mặt Hổ Báo Kỵ. Dù có một số binh sĩ bị thương và ngã xuống trong trận chiến, nhưng cũng sẽ có chiến hữu nhanh chóng lấp vào chỗ trống, tiếp tục duy trì sự ổn định của đội hình. Họ giống như một cỗ máy chiến tranh không bao giờ dừng lại, dùng ý chí thép và thân thể máu thịt để ngăn chặn từng đợt tấn công của địch. Lúc này, tiếng chém giết trên chiến trường đã bước vào giai đoạn ác liệt. Hổ Báo Kỵ tiểu đội vẫn duy trì đội hình chỉnh tề, đứng vững trên chiến trường, giống như một pháo đài không thể lay chuyển, trên khiên của họ dính đầy máu tươi và bùn đất của địch, nhưng cũng không thể che giấu ánh mắt kiên định và lạnh lùng của họ. Sau khi cuộc tấn công của Bí Lang quân bị Hổ Báo Kỵ tiểu đội chặn đứng thành công, họ không hề dừng lại mà nhanh chóng phản công. Các cuộc phản công của họ vừa linh hoạt đa dạng, vừa có sức sát thương chết người, khiến kẻ địch trở tay không kịp, lâm vào hỗn loạn. Thực tế, Hổ Báo Kỵ tiểu đội giỏi lợi dụng sơ hở của địch để phản công. Trong trận chiến ác liệt, họ luôn duy trì cảnh giác, quan sát động tác và sự thay đổi đội hình của địch. Một khi phát hiện địch sơ hở, họ liền nhanh chóng tấn công, không cho địch bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Tốc độ phản ứng của họ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Trong quá trình phản công, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tiểu đội phát huy hết khả năng chiến đấu cá nhân và khả năng hợp tác đồng đội. Họ cầm đao kiếm trong tay, mặc trọng giáp, như mãnh hổ xuống núi lao vào địch. Đao kiếm của họ dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh, mỗi lần vung vẩy đều như xé rách không khí, khiến người ta khiếp sợ. Trong quá trình phản công, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tiểu đội thể hiện sự dũng cảm và nghị lực đáng kinh ngạc. Họ đối mặt với số lượng địch gấp nhiều lần mình, nhưng không hề sợ hãi, anh dũng xông lên phía trước, dù thân mang trọng thương, họ vẫn kiên trì chiến đấu, dùng tính mạng để bảo vệ vinh quang và tôn nghiêm của Hổ Báo Kỵ. Khi cuộc tấn công của Bí Lang quân giống như thủy triều rút lui, trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tiểu đội không hề lơ là. Họ biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong bầu không khí chuẩn bị chiến đấu căng thẳng, Vệ Tông nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên tia sáng quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị ra lệnh phản công. Theo lệnh của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ tiểu đội giống như núi lửa bị đè nén đã lâu, trong nháy mắt bộc phát, bọn hắn không còn thỏa mãn với việc bị động phòng thủ, mà muốn chủ động xuất kích, cho địch nhân một bài học sâu sắc. Các binh sĩ đồng loạt từ trong công sự che chắn xông ra. Động tác của bọn hắn nhanh chóng mà cân đối, tựa như đã trải qua vô số lần diễn tập, đạt đến một trình độ ăn ý nhất định. Trong quá trình xông lên, Hổ Báo Kỵ tiểu đội tận dụng tối đa địa hình ưu thế. Bọn hắn vòng qua từng chướng ngại vật, từ những góc khuất mà địch nhân không ngờ tới xông ra. cho địch nhân một đòn chí mạng. Đao kiếm của bọn họ dưới ánh mặt trời sáng loáng, mỗi lần vung lên đều mang theo sát ý mãnh liệt và quyết tâm. Đối mặt với sự phản kích mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ tiểu đội, Bí Lang quân rõ ràng không có sự chuẩn bị, đội hình của bọn hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn trước sự xung kích của Hổ Báo Kỵ. Một số binh sĩ trong lúc bối rối đã mất phương hướng, trở thành vong hồn dưới đao của Hổ Báo Kỵ, một số khác thì cố gắng tổ chức chống cự hiệu quả. Nhưng đã quá muộn, trong hỗn chiến, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tiểu đội thể hiện kỹ năng chém giết cao siêu và khả năng phán đoán tỉnh táo. Họ cận chiến với địch, lợi dụng kỹ xảo và sức mạnh để đánh bại từng tên. Dù phải đối mặt với kẻ địch đông hơn mình, bọn hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại càng chiến đấu càng hăng. Trong trận phản kích này, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ tiểu đội như hóa thân thành chiến thần. Thân ảnh của bọn họ thoăn thoắt trên chiến trường, mỗi lần vung đao, mỗi lần xông lên đều tràn đầy sức mạnh và quyết tâm. Trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân và niềm tin chiến thắng đang thúc đẩy họ tiến lên. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, tiếng chém giết trên chiến trường dần lắng xuống, cuộc tấn công của Bí Lang quân bị đánh lui hoàn toàn. Bọn chúng để lại thi thể ngổn ngang và một chiến trường tan hoang. Còn Hổ Báo Kỵ tiểu đội vẫn giữ đội hình chỉnh tề, đứng sừng sững trên chiến trường. Chương 4590, chiến hỏa không ngừng. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Vệ Tông dẫn dắt Hổ Báo Kỵ cuối cùng đã đánh lui được cuộc tấn công của Bí Lang quân. Mặc dù giành chiến thắng, nhưng trên mặt Vệ Tông không lộ vẻ vui mừng, hắn đứng trên chiến trường ngổn ngang, nhìn về phía xa bóng dáng địch nhân đang rút lui, trong lòng đầy nặng nề và lo âu. Trận chiến này gây tổn thất nặng nề cho Hổ Báo Kỵ. Gần 3 phần 10 lực lượng của đội đã vĩnh viễn mất đi trong trận chiến này. Đây là một đòn giáng mạnh vào một đội kỵ binh tinh nhuệ. Máu của các binh lính đã nhuộm đỏ mặt đất, họ đã hy sinh và trả giá để đổi lấy chiến thắng này. Tuy nhiên, so với tổn thất của Hổ Báo Kỵ, thương vong của Bí Lang quân còn thảm khốc hơn, số lượng thương vong của bọn chúng gần gấp trăm lần so với Hổ Báo Kỵ. Điều này có nghĩa là Bí Lang quân đã hứng chịu một đòn mang tính hủy diệt trong trận chiến này. Sức chiến đấu của bọn chúng đã bị suy yếu nghiêm trọng và khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Dù đã lật được chiến công hiển hách như vậy, Vệ Tông vẫn không cảm thấy vui vẻ. Hắn biết rõ, chiến thắng này chỉ là khởi đầu, con đường phía trước còn rất dài. Bí Lang quân tuy đã bại lui, nhưng chúng vẫn là một lực lượng không thể xem thường. Hơn nữa, chiến thắng này cũng sẽ khiến các kẻ thù khác thêm cảnh giác và căm thù Hổ Báo Kỵ. Các trận chiến trong tương lai sẽ càng thêm khó khăn. Ngoài ra, Vệ Tông còn lo lắng cho sĩ khí của các binh lính. Mặc dù họ đã giành chiến thắng, nhưng gần 3 phần 10 thương vong là một đòn nặng nề đối với sĩ khí. Hắn cần phải tìm cách khôi phục sĩ khí, giúp các binh sĩ hồi phục từ trận chiến khốc liệt này, để đón nhận những thử thách khắc nghiệt hơn. Đứng trên chiến trường, Vệ Tông nhìn những binh sĩ mệt mỏi mà kiên nghị, trong lòng tràn đầy kính trọng và biết ơn. Hắn biết rằng, chiến thắng này là do các binh sĩ dùng máu và sinh mạng để đổi lấy. Sự trả giá và hy sinh của họ không thể diễn tả bằng lời. Hắn thầm thề rằng, nhất định phải mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho các binh sĩ này, để những gì họ đã trả giá được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, Vệ Tông cũng bắt đầu suy tính chiến lược và kế hoạch tiếp theo. Hắn biết rằng, mối đe dọa từ Bí Lang quân chưa hoàn toàn bị loại bỏ dù chúng đã bại lui. Hắn cần phải theo dõi sát sao mọi động thái của địch, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài ra, hắn còn cần phải tăng cường huấn luyện và trang bị cho các binh sĩ, nâng cao sức chiến đấu của họ, để đối phó với những diễn biến chiến sự phức tạp hơn. Trong thời gian tới, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ tiểu đội bắt đầu công việc khôi phục và tái thiết đầy gian khổ. Họ an táng những đồng đội đã hy sinh, chăm sóc những binh sĩ bị thương, tập hợp lại, chuẩn bị đón nhận những thử thách mới. Trong quá trình này, sĩ khí của các binh lính dần hồi phục, họ tràn đầy lòng tin và mong chờ vào những trận chiến sắp tới. Nói tóm lại, dù đã giành chiến thắng, Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ tiểu đội vẫn phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn. Họ cần rút ra bài học từ trận chiến khốc liệt này, tổng kết kinh nghiệm, không ngừng hoàn thiện bản thân, để đối phó với những diễn biến chiến sự phức tạp và khó khăn hơn. Tuy nhiên, dù phía trước có bao nhiêu khó khăn và thử thách, Vệ Tông vẫn tin chắc rằng, chỉ cần họ đoàn kết một lòng, dũng cảm tiến lên, thì nhất định sẽ chiến thắng mọi kẻ thù và giành được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, sau cuộc chiến khốc liệt với Bí Lang quân, tên tuổi của Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ bắt đầu được lan truyền trong quân đội. Sự dũng cảm và chiến công của họ nhận được sự tán dương rộng rãi. Tuy nhiên, những lời khen ngợi và chiến công này không lập tức chuyển thành việc thăng cấp cho Vệ Tông. Bởi vì tình hình chiến sự hiện tại đang diễn biến hết sức phức tạp và khốc liệt, khiến cho việc đánh giá và thăng cấp quân công trở nên vô cùng khó khăn. Trong chiến tranh, việc tích lũy quân công là một quá trình chậm chạp và phức tạp. Đằng sau mỗi trận chiến, mỗi cuộc xung kích, mỗi chiến thắng đều là sự đánh đổi bằng máu và sinh mạng của các binh sĩ. Và Hổ Báo Kỵ do Vệ Tông chỉ huy, trong những trận chiến trước đó đã thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc và tinh thần đồng đội. Chiến công của họ đủ để họ tỏa sáng trong bất kỳ đội quân nào. Tuy nhiên, chiến tranh vốn tàn khốc, nó sẽ không dễ dàng ban thưởng chỉ vì sự dũng cảm cá nhân hay chiến công của một nhóm người. Trong bối cảnh chiến sự hiện tại, việc đánh giá và thăng cấp quân công trở nên vô cùng nghiêm ngặt và gian khổ. Chỉ những binh sĩ có thể liên tục thể hiện tài năng và cống hiến xuất sắc trong chiến tranh mới có thể nhận được sự thăng cấp và đãi ngộ tốt hơn. Đối với Vệ Tông, hắn không quá quan tâm đến việc quân hàm của mình có được thăng cấp ngay lập tức hay không. Hắn biết rõ, việc giành chiến thắng trong cuộc chiến này mới là điều quan trọng nhất. Trong chiến tranh, danh dự và địa vị cá nhân chỉ là phù du, chỉ có chiến thắng mới là thực. Vì vậy, hắn càng chú trọng hơn vào việc làm thế nào để tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình, cũng như làm thế nào để chỉ huy và dẫn dắt đội quân của mình giành được chiến thắng. Mặc dù quân công không lập tức chuyển thành thăng cấp, nhưng biểu hiện của Vệ Tông đã được các tướng quân cấp trên ghi nhận. Họ nhận thấy tiềm năng và năng lực của Vệ Tông, cũng như những đóng góp to lớn của hắn trong chiến tranh. Vì vậy, họ bắt đầu chú ý hơn đến Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ do hắn chỉ huy, cung cấp cho họ nhiều sự hỗ trợ và tài nguyên hơn, để giúp họ ứng phó tốt hơn với những thử thách trong tương lai. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng thể hiện sự khiêm tốn và điềm đạm, hắn không hề tự mãn hay kiêu ngạo vì những chiến công của mình, mà càng khiêm tốn học hỏi và trưởng thành, hắn nhận thức rõ những thiếu sót của mình và những điều cần cải thiện. Vì vậy, hắn càng chú trọng hơn đến việc rút ra bài học và kinh nghiệm từ mỗi trận chiến, không ngừng hoàn thiện chiến thuật và chiến lược của mình. Đồng thời, Vệ Tông cũng chú trọng hơn đến việc giao tiếp và trao đổi với các binh sĩ. Hắn biết rằng các binh sĩ là lực lượng quan trọng nhất trong chiến tranh. Chỉ khi hiểu được suy nghĩ và nhu cầu của họ, mới có thể chỉ huy họ giành chiến thắng tốt hơn. Vì vậy, hắn thường xuyên giao lưu với các binh sĩ, lắng nghe ý kiến của họ, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ trong khả năng có thể. Mối quan hệ thân thiết này đã giúp Vệ Tông giành được sự tôn trọng và tin tưởng rộng rãi trong quân lính. Nói tóm lại, mặc dù quân công của Vệ Tông không lập tức được chuyển thành việc thăng cấp, nhưng hắn không quá quan tâm đến điều đó. Hắn biết rằng, việc giành chiến thắng trong cuộc chiến này mới là điều quan trọng nhất. Những thứ khác chỉ là phù du. Hắn càng chú trọng hơn vào việc làm thế nào để tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình, cũng như làm thế nào để chỉ huy và dẫn dắt đội quân của mình giành được chiến thắng. Mặc dù Vệ Tông không bận tâm đến việc thăng quân hàm, nhưng hắn biết rằng việc số lượng Hổ Báo Kỵ giảm sút là một vấn đề cần giải quyết gấp. Sau những trận chiến ác liệt liên tiếp, Hổ Báo Kỵ tinh nhuệ ban đầu giờ chỉ còn lại một nửa quân số. Mặc dù những binh sĩ may mắn sống sót này đều là những người tinh nhuệ, có sức chiến đấu kinh người, nhưng việc số lượng giảm sút chắc chắn sẽ tạo ra thách thức lớn đối với khả năng chỉ huy và sức chiến đấu của Vệ Tông. Trong những trận chiến liên tiếp, Hổ Báo Kỵ của Vệ Tông đã thể hiện sức chiến đấu ngoan cường và tinh thần dũng cảm không sợ hãi. Họ đã chiến đấu quyết tử với kẻ thù, hết lần này đến lần khác đánh lui các đợt tấn công của địch. Chương 4591, tai họa ngầm. Tuy nhiên, khi cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt, lợi thế về số lượng của họ dần biến mất, đối mặt với quân địch ngày càng đông, họ bắt đầu cảm thấy đuối sức. Mỗi khi Vệ Tông đứng trên chiến trường, nhìn những binh sĩ mệt mỏi mà kiên nghị, trong lòng hắn đều tràn đầy kính trọng và biết ơn. Những binh lính này đã dùng mạng sống và máu của mình để bảo vệ danh dự quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, sự trả giá và hy sinh của họ không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, việc số lượng quân giảm sút khiến Vệ Tông cảm thấy bất lực và lo lắng. Vệ Tông biết rằng, việc số lượng quân giảm sút là một thách thức lớn đối với một đội quân. Trong chiến đấu, ưu thế về quân số thường có thể quyết định thắng bại. Và bây giờ, số lượng Hổ Báo Kỵ của hắn đang ở thế yếu, điều này chắc chắn làm tăng độ khó để giành chiến thắng. Khi đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn của địch, ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ nhất cũng sẽ cảm thấy bất lực vì số lượng quân ít. Vệ Tông nhận thức rõ điều này, hắn hiểu rằng mình phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu không, trong những trận chiến trong tương lai, họ có thể sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn. Để giải quyết vấn đề này, Vệ Tông bắt đầu xem xét các chiến lược khác nhau. Hắn hiểu rằng, họ không thể tiếp tục dựa vào ưu thế về số lượng để tấn công trực diện như trước, mà cần phải khai thác các chiến thuật linh hoạt và đa dạng hơn. Hắn quyết định tổ chức lại những binh sĩ còn lại, để họ phát huy tác dụng lớn nhất trên các chiến trường khác nhau. Hắn chia các binh sĩ thành nhiều tiểu đội, mỗi tiểu đội có nhiệm vụ và mục tiêu riêng. Một số tiểu đội chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc chiến du kích nhanh chóng, tập kích và quấy rối hậu phương và sườn của địch. Một số tiểu đội khác chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công chính xác, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của địch. Và một số tiểu đội khác chịu trách nhiệm tiến hành các trận chiến phòng ngự, bảo vệ các địa điểm chiến lược quan trọng. Thông qua hình thức chiến đấu phân đội này, Vệ Tông dự định để mỗi người lính đều phát huy tối đa vai trò của mình. Hắn chú trọng sự phối hợp ăn ý giữa các binh sĩ, để họ hỗ trợ và chiến đấu cùng nhau trên các chiến trường khác nhau. Thứ hai, Vệ Tông cũng cân nhắc việc tăng cường huấn luyện và trang bị cho Hổ Báo Kỵ, nâng cao khả năng tác chiến của từng binh sĩ. Hắn tận dụng thời gian giữa các trận chiến để tiến hành các cuộc diễn tập chiến thuật và huấn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng chiến đấu của các binh sĩ. Hắn tìm cách để có được những trang bị và vũ khí tốt hơn, để họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua việc huấn luyện nghiêm ngặt hơn và trang bị vũ khí tiên tiến hơn, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ có thể phát huy tác dụng lớn hơn trong chiến đấu. Tuy nhiên, điều này cần thời gian và nguồn lực, mà trong chiến tranh, đây đều là những thứ vô cùng quý giá. Ngoài ra, Vệ Tông còn bắt đầu nghiên cứu chiến thuật và chiến lược của địch, tìm kiếm điểm yếu của chúng. Hắn hy vọng có thể bù đắp sự thiếu hụt về quân số bằng sự tính toán kỹ lưỡng và chiến thuật linh hoạt. Ví dụ, hắn có thể lợi dụng địa hình và thời tiết để bố trí mai phục và phục kích địch, hoặc thông qua các cuộc tấn công nhanh chóng và chính xác để tiêu diệt sinh lực địch một cách nhanh chóng. Đồng thời, Vệ Tông cũng chú trọng khơi dậy ý chí chiến đấu và sĩ khí của các binh sĩ. Hắn biết rằng trong chiến tranh, sĩ khí cao thấp thường có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Vì vậy, hắn thường xuyên đi lại giữa các binh sĩ, trò chuyện, tâm sự, lắng nghe suy nghĩ và nhu cầu của họ, đồng thời cố gắng đáp ứng họ trong khả năng có thể. Hắn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động để thư giãn tinh thần và thể chất của các binh sĩ, để họ duy trì ý chí chiến đấu và sĩ khí cao. Tuy nhiên, dù đã chọn những biện pháp này, Vệ Tông vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn biết, đối mặt với cuộc tấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công quy mô lớn của địch, việc họ có ít quân số có thể trở thành điểm yếu chết người. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm các giải pháp khác, hắn bắt đầu liên lạc và hợp tác với các tướng lĩnh và thống soái khác. Hắn hy vọng có thể mượn sức mạnh của các đội quân khác để tăng cường sức mạnh của mình. Hắn chia sẻ thông tin tình báo với các tướng lĩnh khác, xây dựng kế hoạch hành động chung để đối phó với kẻ thù. Trong quá trình này, Vệ Tông cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ và giúp đỡ từ cấp trên, tìm cách giành được nhiều tài nguyên và sự ủng hộ hơn. Hắn đệ trình yêu cầu lên lãnh đạo cấp cao, đề nghị tăng cường quân số và cung cấp vật tư. Hắn sử dụng mọi con đường và nguồn lực để giành được sự ủng hộ và giúp đỡ cho đội quân của mình. Hắn báo cáo tình hình của Hồ Báo Kỵ cho cấp trên, đồng thời đưa ra các đề xuất và ý tưởng của mình. Cấp trên đánh giá cao và ủng hộ yêu cầu của Vệ Tông. Họ bắt đầu cung cấp nhiều nguồn lực và sự hỗ trợ hơn cho Hồ Báo Kỵ, giúp họ nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Ngoài điều đó ra, hắn thậm chí cân nhắc việc điều động một ít binh lính tinh nhuệ từ các đơn vị khác gia nhập vào Hồ Báo Kỵ để tăng thêm số lượng của họ. Nhưng mà, phương pháp này tồn tại rủi ro nhất định, bởi vì sự khác biệt về huấn luyện và phong cách chiến đấu giữa các binh sĩ có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu tổng thể của Hồ Báo Kỵ. Tuy nhiên, về sau, Vệ Tông vẫn từ bỏ ý định này, bởi vì việc quân đội khác gia nhập sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với quân của mình. Điều đó không những không thể tăng cường sức chiến đấu của Hồ Báo Kỵ mà còn có thể trở thành vướng víu. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vệ Tông cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Nói tóm lại, mặc dù số lượng Hồ Báo Kỵ giảm đi khiến Vệ Tông đau đầu, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, bao gồm tăng cường huấn luyện và trang bị, nghiên cứu chiến thuật của địch và tìm kiếm sự ủng hộ từ cấp trên. Đồng thời, hắn cũng chú trọng khích lệ tinh thần chiến đấu và sĩ khí của binh lính, để họ giữ vững ý chí và lòng tin cao độ. Trong quá trình này, Vệ Tông thể hiện sự kiên định, quyết đoán và trí tuệ. Những phẩm chất này trở thành cơ sở quan trọng để hắn lãnh đạo những đội quân lớn hơn và giành được những thắng lợi lớn hơn trong tương lai. Sau một thời gian nỗ lực và điều chỉnh, Hồ Báo Kỵ của Vệ Tông dần thích ứng với thế yếu về số lượng. Họ linh hoạt vận dụng nhiều chiến thuật khác nhau trên các chiến trường khác nhau, vừa giao chiến ác liệt với địch vừa giành được nhiều thắng lợi. Mặc dù số người của họ giảm đi, nhưng sức chiến đấu và tầm ảnh hưởng của họ không ngừng tăng lên, trở thành một đội quân tinh nhuệ khiến kẻ địch khiếp sợ. Mặc dù Vệ Tông đã cố gắng bằng nhiều cách để nâng cao sức chiến đấu của Hồ Báo Kỵ và thành công duy trì sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ ngay cả khi quân số giảm, nhưng hắn hiểu rõ việc quân số thưa thớt vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Mối nguy này giống như một quả bom hẹn giờ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào, mang đến những nguy cơ khó lường cho Hồ Báo Kỵ. Vệ Tông nhận thức rõ điều này và luôn cố gắng tìm mọi cách để giải quyết vấn đề. Hắn đã thử điều động binh lính tinh nhuệ từ các đơn vị khác, tăng cường huấn luyện và trang bị, thậm chí thử những biện pháp chưa từng sử dụng để cải thiện tình hình. Những phương pháp này đã giải quyết vấn đề ở một mức độ nhất định, nhưng không giải quyết triệt để mối nguy tiềm ẩn do số lượng quân thưa thớt gây ra. Theo thời gian, Hồ Báo Kỵ dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông dần phát triển lớn mạnh. Sức chiến đấu của họ cũng được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, đồng thời, họ cũng phải đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng. Chương 4592, thắng thảm, địch không ngừng tăng thêm quân lực, phát động các cuộc tấn công quy mô lớn hơn, tính toán tiêu diệt Hồ Báo Kỵ trong một lần. Trong những trận chiến ác liệt này, Hồ Báo Kỵ, nhờ vào sức chiến đấu xuất sắc và tinh thần đồng đội cao, đã nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công của địch, nhưng cũng phải trả một giá rất đắt. Cuối cùng, vào một đêm trăng đen gió lớn, nguy cơ thực sự ập đến. Đêm đó, mặt trăng bị mây dày che khuất, bóng đêm đen kịt, gió lớn gào thét, tiếng gió át đi mọi âm thanh khác, khiến mọi người khó nhận ra nguy hiểm sắp tới. Trong một đêm mây đen bao phủ như vậy, gió lớn gào thét, mưa trút nước, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, địch đã phát động một cuộc tấn công ban đêm quy mô lớn. Lúc này, một số lượng lớn Bí Lang quân đã lợi dụng bóng đêm bí mật bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn. Chúng như những bóng ma, lặng lẽ tiếp cận doanh trại của Hồ Báo Kỵ. Vì đêm quá tối và tiếng gió quá lớn, các binh sĩ của Hồ Báo Kỵ không phát hiện ra cuộc tấn công của địch ngay lập tức. Mãi đến khi Bí Lang quân cách doanh trại chưa đầy 100 bước, một lính canh cảnh giác mới phát hiện ra điều bất thường. Anh ta lập tức phát tín hiệu cảnh báo, toàn bộ doanh trại ngay lập tức trở nên náo loạn. Các binh sĩ nhanh chóng tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, cầm vũ khí chạy ra biên giới doanh trại, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên, Bí Lang quân đã lợi dụng bóng đêm tiếp cận doanh trại. Quân tiên phong của chúng nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ bên ngoài của Hồ Báo Kỵ. và giao chiến ác liệt với các binh sĩ. Trong bóng tối, hai bên rơi vào một cuộc chiến hỗn loạn và khốc liệt. Do bóng đêm quá tối, tầm nhìn bị hạn chế, các binh sĩ của Hổ Báo Kỵ không thể đánh giá chính xác số lượng và vị trí của địch, khiến họ gặp bất lợi trong chiến đấu. Bí Lang quân như những bóng ma, lặng lẽ tiếp cận doanh trại của Hổ Báo Kỵ. Quân tiên phong của chúng nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ bên ngoài của Hổ Báo Kỵ và giao chiến ác liệt với các binh sĩ. Trong bóng tối, hai bên rơi vào một cuộc chiến hỗn loạn và khốc liệt. Ánh đao và kiếm giao nhau trong màn đêm, tiếng kêu thảm thiết và tiếng hò hét vang lên liên tục. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Bí Lang quân, Vệ Tông nhanh chóng đưa ra phản ứng, hắn chỉ huy các binh sĩ còn lại của Hổ Báo Kỵ thành lập một số nhóm chiến đấu nhỏ, sử dụng địa hình và công trình của doanh trại để phòng thủ. Đồng thời, hắn phái người đưa tin cầu viện các đơn vị quân bạn gần đó, hy vọng họ đến giúp đỡ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Vệ Tông đích thân dẫn một đội tinh nhuệ tấn công vào khu vực trung tâm của Bí Lang quân. Thân ảnh hắn trong bóng đêm như một con mãnh hổ, thế không thể cản nổi. Dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, các binh sĩ của Hổ Báo Kỵ đã thể hiện sự dũng cảm và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Mặc dù quân số ít, nhưng nhờ kỹ năng chiến đấu xuất sắc và tinh thần đồng đội cao, họ đã nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công của Bí Lang quân. Mỗi cuộc tấn công đều kèm theo tiếng la hét thảm thiết. Mỗi lần phòng thủ đều thể hiện quyết tâm và niềm tin của các binh sĩ. Mặc dù Bí Lang quân có số lượng đông đảo, nhưng trước sự chống trả kiên cường của Hổ Báo Kỵ, cuộc tấn công của chúng dần trở nên chậm chạp và khó khăn. Tinh thần của chúng bắt đầu sa sút và sức chiến đấu cũng giảm dần. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục tấn công, tính toán dùng chiến thuật biển người để tiêu hao sức chiến đấu của Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, trong trận chiến khốc liệt này, các binh sĩ của Hổ Báo Kỵ phải đối mặt với áp lực và thách thức rất lớn. Họ không chỉ phải đối mặt với số lượng lớn kẻ địch mà còn phải đối phó với thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, thể lực của họ dần cạn kiệt và sức chiến đấu cũng bắt đầu giảm sút. Mặc dù vậy, họ vẫn giữ vững trận địa và chiến đấu đến cùng với quân địch. Trong trận chiến, Vệ Tông xung phong đi đầu, dẫn dắt các binh sĩ của Hổ Báo Kỵ xông pha chiến đấu. Hắn vung trường thương, giết vào trận địa của địch, như một con mãnh hổ dũng mãnh không ai cản nổi. Sự anh dũng và quyết đoán của hắn đã khích lệ tinh thần chiến đấu và sĩ khí của các binh sĩ. Họ đều noi theo gương của Vệ Tông, dũng cảm giết địch. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của địch, Hổ Báo Kỵ bắt đầu phản công. Họ vung trường thương và đao kiếm trong tay, giao chiến cận chiến với quân địch. Binh lính hai bên chém giết lẫn nhau trong bóng tối, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết và tiếng binh khí va chạm vào nhau tạo nên một bức tranh chiến đấu bi thảm. Trong trận chiến cận chiến này, Hổ Báo Kỵ đã thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc và khả năng làm việc nhóm. Họ phối hợp ăn ý, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống lại cuộc tấn công của địch. Chiến thuật và kỹ năng của họ được phát huy tối đa trong trận chiến này. Nhiều binh lính Bí Lang quân đã thua trận trước mặt họ. Tuy nhiên, Bí Lập quân cũng không phải là đối thủ dễ đối phó. Dựa vào phong cách chiến đấu cuồng bạo và sức tấn công mạnh mẽ, chúng liên tục gây ra mối đe dọa cho Hổ Báo Kỵ. Gậy lăng nha và đao liềm của chúng lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng tối. Mỗi lần vung lên đều có thể cướp đi một mạng người. Cuộc chiến trong bóng tối kéo dài hàng giờ, cả hai bên đều phải trả giá đắt, nhưng không bên nào giành được chiến thắng quyết định. Tuy nhiên, theo thời gian, Hổ Báo Kỵ dần thể hiện ưu thế của mình. Bằng chiến thuật xuất sắc và tinh thần đồng đội cao, họ dần kiểm soát được các cuộc tấn công của Bí Lang quân và bắt đầu phản công. Cuối cùng, trong một cuộc tấn công quyết định, Vệ Tông đã dẫn đầu đội tinh nhuệ của Hổ Báo Kỵ đột phá phòng tuyến của Bí Lang quân, tiến vào hậu phương của địch. Họ vung vũ khí trong tay, gây ra sự hỗn loạn và tàn phá lớn ở hậu phương của địch. Động thái này đã hoàn toàn làm rối loạn đội hình của Bí Lang quân, khiến chúng rơi vào hỗn loạn. Cuộc chiến kéo dài suốt đêm. Trong bóng tối, hai bên tiến hành vô số cuộc tấn công và phản công. Mỗi cuộc tấn công đều kèm theo tiếng la hét thảm thiết. Các binh sĩ của Hổ Báo Kỵ đã dựa vào ý chí kiên cường và kỹ năng chiến đấu xuất sắc để nhiều lần đánh lui các cuộc tấn công của Bí Lang quân. Tuy nhiên, theo thời gian, thể lực của họ dần cạn kiệt và sức chiến đấu cũng bắt đầu giảm sút. Khi những tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Bí Lang quân cuối cùng đã bị đánh lui sau khi phải trả một giá rất đắt. Doanh trại của Hổ Báo Kỵ mặc dù bị hư hại nghiêm trọng nhưng cuối cùng vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, trận chiến này là một chiến thắng thảm hại đối với Hổ Báo Kỵ. Thương vong của họ rất lớn, gần như mất đi một nửa sức chiến đấu. Vệ Tông đứng trên chiến trường ngổn ngang, nhìn những binh sĩ mệt mỏi nhưng kiên cường, lòng đầy đau khổ và tự trách. Hắn biết rằng chiến thắng này phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn, và những sự hy sinh này có thể đã tránh được nếu như hắn có đủ quân lực để bảo vệ doanh trại. Trận nguy cơ này khiến Vệ Tông nhận thức sâu sắc về mối nguy tiềm ẩn và hậu quả do quân số thưa thớt gây ra. Hắn hiểu rằng mình phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nếu không nguy cơ tiếp theo có thể sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể dẫn đến sự diệt vong của Hổ Báo Kỵ. Vì vậy, hắn quyết định xin tiếp viện từ cấp trên, đồng thời tìm kiếm các giải pháp khác để mở rộng đội ngũ Hổ Báo Kỵ và nâng cao sức chiến đấu của họ. Chương 4593, tàn khốc chiến cuộc. Trong những trận chiến sau này, Vệ Tông đã dẫn dắt Hổ Báo Kỵ như một thanh kiếm sắc bén, liên tục tạo ra những chiến công đáng kinh ngạc trên chiến trường. tên của họ đã gây ra nỗi sợ hãi sâu sắc trong quân địch, và trở thành biểu tượng của hy vọng và lòng dũng cảm trong quân ta. Tuy nhiên, chiến tranh là tàn khốc, mỗi chiến thắng đều phải đánh đổi bằng vô số sinh mạng của những dũng sĩ. 100 hổ báo kỵ ban đầu đi theo Vệ Tông đều là những binh sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt, họ đã cùng Vệ Tông trải qua vô số thử thách sinh tử và lập được những chiến công hiển hách. Tuy nhiên, theo thời gian và những trận chiến liên tục, quân số của 100 hổ báo kỵ này không ngừng giảm xuống. Có những binh sĩ anh dũng hy sinh khi xông pha trận mạc, có những người bị thương nặng không qua khỏi, mỗi lần mất đi một đồng đội, đó là một đòn nặng nề đối với Vệ Tông và những người còn lại của hổ báo kỵ. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Vệ Tông vẫn không từ bỏ. Hắn hiểu rằng để vượt qua thử thách này, để đánh bại hoàn toàn đối thủ của mình và lĩnh hội chân lý thời không, hắn phải tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, hắn bắt đầu chiêu mộ thêm binh sĩ để lấp đầy những chỗ trống trong quân của mình. Những binh sĩ mới gia nhập này tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng dưới sự dạy dỗ của Vệ Tông, họ cũng sẽ có màn thể hiện không tệ. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, hổ báo kỵ mới dần trưởng thành. Họ đã trải qua vô số khó khăn và thử thách, dần dần từ một nhóm tân binh ngây ngô trở thành một đội quân tinh nhuệ. Họ dũng cảm giết địch trên chiến trường, không ngừng tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông, hắn không bao giờ có thể quên được 100 hổ báo kỵ ban đầu đi theo mình. Những dũng sĩ đó đã từng kề vai chiến đấu với hắn, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử. Sự hy sinh và cống hiến của họ đã góp phần vào chiến thắng cuối cùng. Trong đêm tối, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong doanh trại ánh đèn mờ ảo, Vệ Tông ngồi một mình bên bàn, đắm chìm trong thế giới của mình, tập trung thiết kế chiến thuật. Bóng dáng của hắn dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt cô độc và kiên định. Hắn biết, là chỉ huy của một quân đội, trách nhiệm của hắn rất nặng nề, mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến sự thắng bại của chiến tranh, liên quan đến sinh mạng của nhiều binh sĩ, vì vậy, hắn phải luôn giữ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những chiến thuật hợp lý và hiệu quả nhất. Cây bút trong tay hắn nhanh chóng phác thảo trên giấy, đó là chiến trường trong lòng hắn, là tầm nhìn của hắn về tương lai, hắn suy nghĩ làm thế nào để tận dụng địa hình, làm thế nào để điều phối binh lực, làm thế nào để sử dụng chiến thuật để giành chiến thắng cuối cùng. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi tình huống có thể xảy ra, hắn đều cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo không có sơ hở nào. Ánh mắt của hắn sâu thẳm và kiên định, như thể có thể nhìn thấu màn sương mù của tương lai. Suy nghĩ của hắn bay lượn trong đêm, hòa vào tinh thần, hòa vào đất trời, hắn như đang ở trên chiến trường, cảm nhận được không khí hồi hộp, lắng nghe tiếng trống trận inh tai. Mỗi khi như vậy, trong lòng hắn đều trào dâng một niềm tin và quyết tâm mãnh liệt. Hắn biết mình đang gánh vác một sứ mệnh quan trọng, hắn phải dẫn dắt hổ báo kỵ đánh bại tất cả kẻ thù trước mặt, giành chiến thắng cuối cùng, đó là trách nhiệm của hắn, cũng là điều hắn phải làm. Thời gian trôi qua, đêm càng về khuya, Vệ Tông vẫn ngồi đó, đắm chìm trong việc thiết kế chiến thuật của mình, bóng dáng của hắn dưới ánh đèn có vẻ ngày càng cao lớn, như một ngọn núi không thể lay chuyển. Cuối cùng, hắn buông bút xuống, hài lòng nhìn bản thiết kế của mình, hắn biết, chỉ cần thực hiện theo chiến thuật này, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về họ. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đi ra doanh trướng, trong bầu trời đêm, tinh quang rực rỡ, phảng phất như thắp sáng con đường thắng lợi cho hắn. Bất quá, mặc dù có thiết kế chiến thuật cặn kẽ, nhưng trong những cuộc chinh chiến liên tục, số lượng 100 kỵ binh hổ báo ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn lại khoảng 10 người đi theo Vệ Tông, 10 người này đều là những dũng sĩ thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú, bọn họ cùng Vệ Tông đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử, đã trở thành những chiến hữu thân như huynh đệ. Mỗi khi chiến đấu bắt đầu, 10 người này luôn xung kích ở phía trước, cùng địch nhân quyết tử chiến đấu, bọn họ không sợ gian nguy, không sợ sinh tử, dùng chính huyết nhục của mình xây lên một tấm chắn kiên cố cho đội ngũ. Sự tích anh dũng của bọn họ trên chiến trường được truyền tụng rộng rãi, trở thành tấm gương khích lệ vô số binh sĩ dũng cảm giết địch. Nhưng, dù là dũng sĩ như vậy, cuối cùng cũng có ngày chết đi. Trong một trận chiến thảm khốc, 10 dũng sĩ hổ báo kỵ này toàn bộ hy sinh oanh liệt. Mạng sống của bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nhưng sự tích anh dũng và tinh thần của họ lại mãi mãi lưu lại trong lòng mọi người. Khi Vệ Tông biết tin này, hắn cũng vô cùng đau buồn, mặc dù hắn chỉ là một khách qua đường trong thế giới này. Nhưng những người này dù sao cũng là những người từ đầu theo hắn, cùng hắn chinh chiến một đường, có thể nói, chính họ đã cùng nhau đồng hành với hắn đến ngày hôm nay. Nhưng vào một ngày này, hắn đã mất đi những chiến hữu và huynh đệ thân thiết nhất. Nỗi đau trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, hắn biết, dù có đau buồn đến đâu cũng không thể đảo ngược thời gian. Hắn phải tỉnh táo lại, tiếp tục dẫn dắt những binh sĩ còn lại, tiếp tục phấn đấu. Thế là, Vệ Tông biến đau buồn thành sức mạnh, tiếp tục dẫn đội ngũ của mình anh dũng giết địch trên chiến trường. Mục tiêu của họ là đánh bại kẻ địch, giành chiến thắng cuối cùng, để báo thù rửa hận cho những dũng sĩ đã ngã xuống. Trong những trận chiến tiếp theo, Vệ Tông và đội ngũ của mình không ngừng giành thắng lợi, từng bước tiến gần khu vực trung tâm của địch. Khi càng xâm nhập sâu hơn, Vệ Tông dần dần cảm thấy một cảm giác vô lực sâu sắc. Cảm giác này không phải vì hắn thiếu năng lực hay tự tin, mà là vì hắn phát hiện kẻ địch mình đối mặt dường như vô tận. Dù hắn có giành được bao nhiêu chiến thắng, luôn có thêm nhiều bí lang quân ngăn cản trên đường hắn tiến tới. Người đứng bên cạnh hắn đổi hết lớp này đến lớp khác. Binh sĩ mới không ngừng gia nhập, còn binh sĩ cũ thì hy sinh hoặc bị thương rời đi trong chiến đấu. Hắn nhìn những gương mặt trẻ trung ấy, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ và đau xót. Họ vì thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến, vì vinh quang của Hổ Báo Kỵ, không chút do dự dấn thân vào chiến trường, nhưng mạng sống của họ lại mỏng manh như cỏ rác, có thể tan biến bất cứ lúc nào trong chiến hỏa. Vệ Tông không ngừng dẫn đội ngũ tiến lên, giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhưng những thắng lợi này không mang lại cho hắn bao nhiêu niềm vui và cảm giác thành tựu. Ngược lại, hắn càng cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, hắn không biết mình còn phải trải qua bao nhiêu trận chiến nữa mới có thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch, giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn nhìn những bí lang quân đối diện, những binh lính kia dường như giết không hết, mỗi khi một nhóm bị tiêu diệt, lại có một nhóm mới bổ sung vào, lực chiến đấu của chúng ương ngạnh và hung ác, khiến Hổ Báo Kỵ của Vệ Tông phải trả giá rất lớn. Chương 4594, Vinh Quang. Nhiều ngày trôi qua, Vệ Tông gần như không nghỉ ngơi, hắn luôn suy nghĩ, sắp xếp, và chỉ huy chiến đấu, thần kinh của hắn luôn căng thẳng, không thể có được một phút giây bình yên, trong mắt hắn đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt và tiêu tụy, dù quân công của hắn liên tục tích lũy, nhưng điều đó không quan trọng với hắn, quân công không thể lập tức chuyển hóa thành quân hàm, cũng không thể mang đến cho hắn một chút an ủi và thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình giống như một cỗ máy chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ, không ngừng vận hành mà không tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa thực sự. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu việc mình chiến đấu và hy sinh có ý nghĩa gì không. Hắn nhìn những binh sĩ trẻ tuổi, mạng sống của họ tan biến trong chiến hỏa, máu tươi của họ nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn bắt đầu suy xét ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc chiến này. Liệu mình có thực sự muốn tham gia một cuộc chiến tranh như vậy không? Liệu mình có thực sự cần tiếp tục chiến đấu không? Có phải chỉ có chiến thắng tất cả bí lang quân, mình mới giành được thắng lợi trong cuộc thử luyện này không? Có thực sự là như vậy không? Nếu đúng là như vậy, tại sao mình không thấy chút hy vọng chiến thắng nào? Tại sao mình rõ ràng đã giết rất nhiều bí lang quân, nhưng vẫn không thấy dù chỉ một tia hy vọng le lói? Nhiệm vụ của mình, có thực sự là phải tham gia cuộc chiến tranh này không? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy bực bội và bất an. Hắn bắt đầu nảy sinh sự chán ghét và phản cảm với chiến tranh và quyền lực. Hắn khao khát tìm được sự bình yên và thanh thản thực sự, để tâm hồn mình được giải thoát và tự do, nhưng hắn biết điều này không dễ dàng. Nhiệm vụ của hắn bây giờ hoàn toàn không rõ ràng, việc tìm ra mục tiêu thực sự của nhiệm vụ cũng là một điều khó khăn. Trên thực tế, với tình trạng hiện tại, Vệ Tông không thể làm được gì khác ngoài việc tham gia vào cuộc chiến này. Hắn không thể làm gì khác, lúc này, hắn phải thay đổi tất cả, nhưng lại cảm thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình không đáng kể. Mặc dù vậy, hắn không từ bỏ hy vọng và nỗ lực, hắn bắt đầu tìm kiếm thêm sự ủng hộ và đồng minh, cùng nhau cố gắng để đạt được sự bình yên và thanh thản. Hắn cố gắng hết sức để thay đổi mọi thứ trước mắt. Bản thân vẫn tiếp tục tham gia vào chiến tranh, vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng bên cạnh đó, hắn cũng đang làm tất cả những việc khác để tránh biến mình thành một cỗ máy chiến tranh hoàn toàn, không quan tâm đến điều gì ngoài chiến tranh. Thế là, Vệ Tông bắt đầu chú ý đến cuộc sống và phúc lợi của các binh sĩ. Để họ cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm, hắn bắt đầu suy nghĩ về cách thay đổi tư tưởng và quan niệm của mọi người thông qua giáo dục và văn hóa, để họ trân trọng sự bình yên và tôn trọng sinh mệnh hơn. Những nỗ lực này tuy nhỏ bé và chậm chạp, nhưng lại mang đến cho Vệ Tông cảm giác thỏa mãn và thành tựu trong lòng. Hắn biết con đường phía trước còn rất dài và gian khổ, nhưng hắn tin chắc rằng chỉ cần không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên, nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ và mục tiêu của mình. Theo thời gian trôi qua, Hổ Báo Kỵ dần dần chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến với Bí Lang Quân. Cuộc chiến này đã kéo dài mấy năm, trải qua vô số trận đánh nhau sống chết và những trận chiến kinh tâm động phách. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ luôn duy trì tinh thần chiến đấu cao và niềm tin kiên định, không ngừng tiến bước về phía mục tiêu chiến thắng. Lúc này, Hổ Báo Kỵ đã tiến đến khu vực trung tâm của Bí Lang Quân, một khu vực mà họ chưa từng đặt chân đến. Tại đây, họ gặp phải những thách thức nghiêm trọng hơn và những kẻ thù hung hãn hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chiến đấu và rèn luyện, Hổ Báo Kỵ do Vệ Tông chỉ huy đã trưởng thành thành một đội quân kiên cường. Dũng khí và quyết tâm của họ đủ để giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Vào thời khắc quan trọng này, Hổ Báo Kỵ, những người liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Nguyên soái Hổ Báo Kỵ cũng hiểu rõ, bây giờ là lúc cần làm gì. Thế là, ông bắt đầu phong tước và ban thưởng đất đai cho những công thần dựa trên quân công, để ghi nhận những thành tích và đóng góp xuất sắc của họ trong chiến tranh. Đây là một khoảnh khắc đầy cảm xúc, mỗi binh sĩ đều mong chờ được công nhận và vinh danh. Trong buổi lễ phong tước, tên Vệ Tông được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, những đóng góp và công lao của ông được công nhận và khen ngợi rộng rãi. Vệ Tông đã tích lũy được rất nhiều công lao, kể từ khi gia nhập Hổ Báo Kỵ, ông luôn xung phong đi đầu, xông pha ở tuyến đầu, ông đã trải qua vô số thử thách sinh tử và những trận chiến kinh tâm động phách. Lần nào cũng có thể dựa vào sự dũng cảm và trí tuệ hơn người để chuyển nguy thành an. Những chiến tích anh dũng và biểu hiện xuất sắc của ông không chỉ giành được sự tôn kính và tin tưởng của các binh sĩ, mà còn trở thành người hùng trong lòng họ. khi tên Vệ Tông được tuyên bố là thống lĩnh vạn quân, trở thành một tướng quân thực sự, toàn bộ quân doanh đều sôi động, các binh sĩ reo hò, nhảy cẫng lên, vô cùng tự hào và kiêu hãnh về người lãnh đạo của mình. Họ biết Vệ Tông là một người lãnh đạo đáng tin cậy và đáng để noi theo. Năng lực lãnh đạo và tài quân sự của ông đủ để giúp họ giành được những thắng lợi lớn hơn trong các trận chiến tương lai. Lúc này, Vệ Tông đã trở thành một nhân vật nổi bật, quyền lực và tầm ảnh hưởng của ông trong Hổ Báo Kỵ cũng đạt đến đỉnh cao. Mặc dù vẫn còn nguyên soái và đại tướng quân, nhưng tầm ảnh hưởng của Vệ Tông ở một mức độ nào đó thậm chí không hề thua kém họ. Mỗi quyết định và hành động của ông đều tác động đến toàn bộ quân đội. Ông trở thành đối tượng ngưỡng mộ và noi theo của các binh sĩ. Những câu chuyện và hình tượng của ông được truyền bá rộng rãi trong quân doanh. Các binh sĩ lấy ông làm gương, cố gắng phấn đấu để trở thành những người hùng giống như ông. Nhưng đối với Vệ Tông, quyền lực và địa vị không phải là mục tiêu theo đuổi của ông. Điều ông quan tâm hơn là đánh bại tất cả Bí Lang quân, giành được thắng lợi trong cuộc thử luyện này, vượt qua được thử thách của thế giới này, đó mới là mục tiêu thực sự của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông không để ý đến quyền hạn và địa vị, nhưng ông cũng biết, nếu muốn vượt qua thử thách của thế giới này, mình nhất định phải có quyền lực và địa vị. Chỉ có như ấy, ông mới có thể kiểm soát được mọi thứ. Vệ Tông biết mình đang gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh to lớn hơn. Ông phải tiếp tục dẫn dắt Hổ Báo Kỵ tiến lên, chiến đấu vì thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, ông không hề tự mãn hay trì trệ vì được thăng chức, mà ngược lại càng khiêm tốn và cẩn trọng hơn khi đối mặt với những thử thách trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, Vệ Tông bắt đầu chỉnh đốn quân đội và nâng cao sức chiến đấu của binh sĩ. Ông chú trọng bồi dưỡng kỷ luật và tinh thần hợp tác đồng đội cho các binh sĩ, để họ có thể phát huy tốt hơn lợi thế của mình trong chiến đấu. Chương 4595, thắng liên tiếp không ngừng. Bên cạnh đó, ông còn tích cực đưa vào những chiến thuật mới và trang bị vũ khí hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng thể của Hổ Báo Kỵ. Đồng thời, ông còn tăng cường phân tích và dự đoán tình hình của địch, để có thể đối phó tốt hơn với các cuộc chiến trong tương lai. Ngoài việc cải cách quân sự, Vệ Tông còn chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của binh sĩ. Ông quan tâm đến những khó khăn và vất vả của binh sĩ, cố gắng cải thiện điều kiện và môi trường sống của họ. Ví dụ như, ông tăng tiền trợ cấp ăn uống và thời gian nghỉ ngơi cho binh sĩ, để họ có thể hồi phục thể lực và tinh thần tốt hơn. Ông còn xây dựng đội ngũ y tế và trạm cứu trợ để cung cấp sự cứu chữa và giúp đỡ kịp thời cho những binh sĩ bị thương. Ông cũng tích cực phát triển văn hóa và giáo dục, để các binh sĩ có thể tận hưởng những giá trị tinh thần mà văn hóa mang lại bên cạnh việc chiến đấu. Những chính sách này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của các binh sĩ. Niềm tin và sự trung thành của họ với Vệ Tông ngày càng trở nên vững chắc. Họ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và hy sinh vì vinh quang của Hổ Báo Kỵ và tương lai của chính mình. Đồng thời, những chính sách này cũng nâng cao sĩ khí và ý chí chiến đấu của các binh sĩ, giúp họ trở nên dũng mãnh và bất khả chiến bại hơn trong các trận chiến tương lai. Và bây giờ, dưới trướng của Vệ Tông đã có vạn người đại quân, điều này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vạn đại quân mới có thể thể hiện hết khả năng lãnh đạo và chỉ huy mạnh mẽ của Vệ Tông. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ giống như một con mãnh hổ khỏe mạnh, đánh đâu thắng đó trên chiến trường, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc giao tranh của họ với Bí Lang quân giống như một bản hùng ca tráng lệ, tràn đầy sự dũng cảm và vinh quang, dẫn dắt vạn đại quân. Trong lần giao tranh đầu tiên với Bí Lang quân, Vệ Tông đối mặt với đội tiên phong tinh nhuệ của địch. Địch quân kéo đến ồ ạt, với ý đồ đánh tan Hổ Báo Kỵ trong một trận chiến. Nhưng Vệ Tông đã sớm nắm rõ ý đồ của địch, ông khéo léo lợi dụng địa hình, bố trí Hổ Báo Kỵ mai phục trong rừng hai bên. Khi đội tiên phong của Bí Lang quân tiến vào vòng phục kích, Hổ Báo Kỵ giống như mãnh hổ xuống núi, từ hai bên phát động tấn công mãnh liệt, địch quân không kịp trở tay, rơi vào hỗn loạn. Trong trận chiến này, Hổ Báo Kỵ đã đánh bại thành công đội tiên phong của địch nhờ vào chiến thuật bất ngờ và sức tấn công dũng mãnh, đặt nền móng vững chắc cho những trận chiến sau này. Trong lần giao tranh thứ hai, Bí Lang quân đã rút kinh nghiệm, lựa chọn một chiến thuật thận trọng hơn. Chúng lợi dụng ưu thế về quân số, cố gắng làm suy yếu Hổ Báo Kỵ bằng chiến thuật tiêu hao. Tuy nhiên, Vệ Tông đã không để cho địch thực hiện được ý đồ đó. Ông lựa chọn chiến thuật du kích linh hoạt, khi phân tán, khi tập trung, liên tục tiêu hao sinh lực địch. Đồng thời, ông còn tận dụng lợi thế cơ động của kỵ binh, tiến hành quấy rối và phá hoại hậu phương của địch, khiến địch quân không thể ứng phó kịp. Trong trận chiến này, Hổ Báo Kỵ đã đánh bại thành công chủ lực của địch nhờ vào chiến thuật linh hoạt và ý chí kiên cường, làm gia tăng chiến quả của mình. Đến lần giao tranh thứ ba, Bí Lang quân đã không còn đường lui, chúng quyết tử chiến đấu đến cùng, với ý định tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng. Lần này, bọn chúng tập kết tất cả binh lực, hỏa lực cùng tài nguyên, ý đồ nhất cử tiêu diệt Hổ Báo Kỵ. Đối mặt địch nhân điên cuồng phản công, Vệ Tông cũng không bối rối hoặc lùi bước, hắn tỉnh táo phân tích nhược điểm cùng sơ hở của địch nhân, vạch ra kế hoạch tác chiến kín đáo. Hắn ra lệnh một bộ phận binh lực nghênh địch chính diện, hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, một bộ phận binh lực khác thì đi vòng, từ hậu phương địch nhân phát động tập kích bất ngờ. Trong trận chiến đấu này, Hổ Báo Kỵ bằng vào kế hoạch kín đáo và tinh thần chiến đấu, đã thành công đánh bại sức mạnh quyết chiến cuối cùng của địch nhân, giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến này. Theo thời gian trôi qua, Vệ Tông lãnh đạo Hổ Báo Kỵ trên chiến trường tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bọn chúng càng hiểu sâu sắc hơn về cách đánh bại địch nhân, cùng với có sách lược ứng phó thuần thục hơn. Trong một chiến dịch tiếp theo, Hổ Báo Kỵ đối mặt với một chi binh sĩ tinh nhuệ nhất của Bí Lang quân. Chi bộ đội này trang bị tinh lương, được huấn luyện nghiêm chỉnh và đã nhiều lần thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ trong các trận chiến trước đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, đối mặt với cường địch như vậy, Vệ Tông không hề tỏ ra sợ hãi, hắn trước tiên tiến hành trinh sát và phân tích kỹ lưỡng về địch nhân. Nắm được tình hình bố trí binh lực, vũ khí trang bị, phong cách chiến đấu, cùng với đặc điểm của quan chỉ huy, qua trinh sát, hắn phát hiện chi binh sĩ Bí Lang quân này tuy có sức chiến đấu mạnh, nhưng quá ỷ lại vào áo giáp nặng và hỏa lực hỗ trợ. Tính cơ động tương đối kém, hơn nữa, quan chỉ huy của chúng là một kẻ kiêu ngạo, tự mãn, khinh địch và liều lĩnh. Nhằm vào những đặc điểm này của địch nhân, Vệ Tông đã vạch ra một kế hoạch tác chiến chi tiết. Hắn quyết định lợi dụng ưu thế về tính cơ động của kỵ binh, triển khai chiến thuật du kích nhanh chóng, linh hoạt, không ngừng tiêu hao sinh lực địch. Đồng thời, hắn còn ra lệnh cho một bộ phận binh lực đặt bẫy trước đội hình áo giáp nặng của địch, để suy yếu sức chiến đấu của chúng. Khi trận chiến vang dội, Hổ Báo Kỵ tựa như tia chớp lao tới địch nhân, đội quân áo giáp nặng của địch trở nên vụng về và không chịu nổi trước những đợt tấn công linh hoạt của Hổ Báo Kỵ, không thể ứng phó một cách hiệu quả, mà quan chỉ huy của Bí Lang quân cũng rơi vào bẫy do Vệ Tông giăng ra vì sự khinh địch liều lĩnh, bị Hổ Báo Kỵ tiêu diệt trong chớp nhoáng. Trong trận chiến đấu này, Hổ Báo Kỵ đã thành công đánh bại một chi binh sĩ tinh nhuệ nhất của địch nhờ vào chiến thuật cao siêu và khả năng chỉ huy xuất sắc. Chiến thắng này không chỉ làm suy yếu thêm một bước thực lực của Bí Lang quân, mà còn tăng lên rất lớn sĩ khí và lòng tin của Hổ Báo Kỵ. Trong các trận chiến tiếp theo, Vệ Tông tiếp tục vận dụng nhiều chiến thuật và sách lược linh hoạt để đối phó với địch nhân. Có lúc, hắn áp dụng chiến thuật xung kích trực diện, dùng lực xung kích mạnh mẽ đột phá phòng tuyến của địch. Có lúc, hắn áp dụng chiến thuật đánh bọc sườn, phát động tấn công từ cánh hoặc hậu phương của địch. Có lúc, hắn áp dụng chiến thuật phân tán tập kích quấy rối, dùng các nhóm nhỏ binh lực liên tục quấy rối và tiêu hao địch. Những chiến thuật đa dạng và linh hoạt này khiến cho địch nhân không thể thích ứng và đối phó, từ đó rơi vào tình thế bị động. Những thắng lợi này không hề dễ dàng mà có được, mỗi một trận chiến đều là một cuộc giao tranh sinh tử, kinh tâm động phách, mỗi một lần chiến thắng đều do các binh sĩ dùng máu tươi và sinh mạng đổi lấy. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ luôn duy trì ý chí chiến đấu cao và niềm tin kiên định. Bọn chúng không sợ hy sinh, dũng cảm tiến lên, bọn chúng đoàn kết một lòng, cùng nhau phấn đấu. Bọn chúng đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng, dũng sĩ vô địch, chân lý, đằng sau những chiến thắng này là sự thể hiện tài năng quân sự xuất sắc và nghệ thuật chỉ huy cao siêu của Vệ Tông. Hắn giỏi quan sát và phân tích tình hình địch, vạch ra những kế hoạch tác chiến kín đáo. Hắn giỏi vận dụng nhiều chiến thuật và sách lược, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống phức tạp. Hắn giỏi khơi dậy ý chí chiến đấu và tiềm năng của các binh lính, để họ phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Chính vì có một vị lãnh tụ và chỉ huy kiệt xuất như vậy, Hổ Báo Kỵ mới có thể bách chiến bách thắng trên chiến trường. Chương 4596, quyết chiến trước giờ. Sau vô số lần giao phong và chiến thắng, Hổ Báo Kỵ cuối cùng đã dồn ép Bí Lang quân vào khu vực trung tâm của chúng. Khu vực này được bao quanh bởi núi non trùng điệp, dễ thủ khó công, là nơi ẩn náu cuối cùng của Bí Lang quân. Lúc này, Bí Lang quân giống như một con thú bị dồn vào chân tường. Trong mắt lóe lên tia sáng tuyệt vọng và hung ác, Hổ Báo Kỵ dưới sự chỉ huy của Vệ Tông, giống như một tấm lưới khổng lồ, từ từ siết chặt, vây khốn địch nhân trong khu vực trung tâm. Chiến tuyến của bọn chúng liên miên không dứt, vó ngựa như sấm, khiến địch nhân không còn đường trốn. Lúc này, Bí Lang quân đã bị dồn vào đường cùng, chúng biết không còn đường lui. Tuy nhiên, đối mặt với tình thế như vậy, Vệ Tông không hề lơ là hay kiêu ngạo. Hắn biết rõ, chiến tranh không chỉ là cuộc tranh giành thắng bại đơn thuần, mà còn là sự đo sức giữa sự sống và cái chết. Càng gần đến trận quyết chiến cuối cùng, lại càng cần tỉnh táo và cẩn trọng, bởi vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến địch nhân nắm được sơ hở, chuyển bại thành thắng. Trong đại trướng của Hổ Báo Kỵ, Vệ Tông triệu tập các tướng lĩnh để bố trí trận chiến cuối cùng. Hắn phân tích binh lực, trang bị, sĩ khí và các chiến thuật khả thi của địch, đồng thời, hắn cũng nhấn mạnh ưu thế và nhược điểm của phe mình, cũng như những hạng mục cần đặc biệt chú ý. Giọng nói của hắn tràn đầy sự tỉnh táo và kiên định, khiến mọi người nghe đều cảm nhận được niềm tin và quyết tâm của hắn. Sau đó, Vệ Tông tự mình kiểm tra từng trận địa bố trí và phương án phòng ngự. Hắn đi qua từng tấc đất, nhìn qua từng tuyến phòng thủ, đảm bảo không có bất kỳ sơ hở hay nguy cơ tiềm ẩn nào. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong giai đoạn cuối của cuộc chiến, khi trận quyết chiến sắp diễn ra, Vệ Tông giống như một kỳ thủ tỉnh táo, tỉ mỉ bố trí từng quân cờ của mình, chuẩn bị nghênh đón cuộc đối đầu quyết định vận mệnh này. Trước thời điểm quyết chiến, Vệ Tông hầu như không chợp mắt, hắn ngày đêm nghiên cứu địa hình, phân tích động thái của địch, điều chỉnh bố trí chiến thuật, trong đầu hắn không ngừng mô phỏng mọi tình huống chiến đấu có thể xảy ra, suy nghĩ cách đối phó với từng hành động của địch. Ánh mắt của hắn sâu thẳm và kiên định, như thể đã thấy trước chiến thắng trong trận quyết chiến. Để đảm bảo chiến thắng trong trận quyết chiến, Vệ Tông đã tiến hành huấn luyện và động viên lần cuối cho Hổ Báo Kỵ. Hắn đích thân kiểm duyệt từng chi đội, kiểm tra trang bị và sĩ khí của bọn chúng. Hắn cổ vũ các binh sĩ dũng cảm tiến lên, chiến đấu vì quê hương và danh dự của dân tộc. Đồng thời, hắn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, nói với các binh sĩ rằng chỉ khi đồng lòng, họ mới có thể chiến thắng kẻ địch hùng mạnh. Ngoài việc động viên và huấn luyện binh sĩ, Vệ Tông còn cùng với đội tham mưu vạch ra kế hoạch quyết chiến chi tiết. Bọn họ phân tích tình hình, bố trí binh lực, vũ khí, trang bị, phong cách chiến đấu và các sách lược chiến thuật khả thi của địch. Nhằm vào đặc điểm của địch, họ đã vạch ra các sách lược ứng phó và bố trí chiến thuật tương ứng. Đồng thời, họ cũng để dành đủ các phương án dự phòng và đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Một ngày trước trận quyết chiến, Vệ Tông đứng trên cao điểm, quan sát toàn bộ chiến trường, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, như thể có thể xuyên thấu qua trận doanh địch, nhìn thấy nhược điểm và sơ hở của chúng. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được bầu không khí của trận quyết chiến sắp tới. Không khí bao trùm một sự tiêu điều, như thể báo hiệu một cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc sắp diễn ra. Vào ngày quyết chiến, trời vừa hửng sáng, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đã sẵn sàng xuất phát. Họ xếp thành đội hình chỉnh tề, chờ lệnh của Vệ Tông. Trên khuôn mặt của bọn họ không hề có chút sợ hãi hay do dự nào, chỉ có sự kiên định và quyết liệt. Họ biết rằng đây là trận quyết chiến cuối cùng, họ sẽ dùng mạng sống và máu tươi để bảo vệ danh dự và sự tôn nghiêm của mình. Ở phía bên kia chiến trường, trận doanh địch cũng trang nghiêm và trang trọng không kém. Các binh sĩ của chúng xếp thành đội hình chặt chẽ, chờ tín hiệu xung phong. Trong ánh mắt của họ lóe lên sự hung ác và tàn nhẫn, như thể đã nóng lòng muốn nếm trái ngọt của chiến thắng. Giữa hai quân là một vùng bình nguyên rộng lớn, vùng bình nguyên này đã trở thành chiến trường quyết chiến của họ. Chứng kiến lòng dũng cảm và niềm tin của họ, trên bình nguyên nồng nặc mùi khói thuốc súng và máu tanh, như thể báo hiệu một cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu sắp diễn ra. Lúc này, chiến trường yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng hò hét, không có tiếng reo hò, không có tiếng trống trận vang dội, chỉ có tiếng gió thổi trên bình nguyên mang theo tiếng cỏ xào xạc và tiếng hí của ngựa chiến vọng. Lại, bầu không khí tiêu điều này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và kiềm chế, nhưng đồng thời cũng khơi dậy ý chí chiến đấu và cảm xúc mãnh liệt trong sâu thẳm mỗi binh sĩ. Khi ánh dương quang rải khắp mặt đất, hai quân cuối cùng bắt đầu cuộc quyết chiến cuối cùng. Vó ngựa như sấm, đao thương như rừng, một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra trên bình nguyên này. Hổ Báo Kỵ dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, giống như mãnh hổ xuống núi lao về phía địch, còn địch nhân cũng dốc toàn lực để ngăn cản đợt xung kích mạnh mẽ này. Hai quân triển khai cuộc quyết tử chiến trên bình nguyên, tiếng giết rung trời, máu thịt văng tung tóe. Đây là một cuộc so tài giữa sự sống và cái chết, cũng là cuộc tranh giành vinh dự và tôn nghiêm. Trong trận quyết chiến, địch nhân cho thấy binh lực mạnh mẽ và trang bị hoàn hảo. Số lượng binh lính của chúng rất đông, được huấn luyện và tuyển chọn kỹ càng, có tố chất chiến đấu khá cao, đội hình của chúng chặt chẽ, công thủ có thứ tự, rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước. Vũ khí trang bị của địch cũng rất tiên tiến, chúng sở hữu đao kiếm sắc bén, khiên chắn vững chắc và cung tên hoàn hảo. Đội quân áo giáp nặng của chúng giống như những pháo đài di động, khó có thể công phá. Ngoài ra, chúng còn được trang bị hỏa lực tầm xa mạnh mẽ hỗ trợ, như xe nỏ và máy bắn đá. Những vũ khí này tạo ra mối đe dọa lớn trên chiến trường. Đối mặt với binh lực hùng mạnh của địch, Vệ Tông không hề bối rối, hắn tỉnh táo phân tích đội hình và chiến thuật của địch, sau đó vạch ra các sách lược đối phó phù hợp. Hắn lợi dụng ưu thế về tính cơ động của kỵ binh, triển khai chiến thuật du kích nhanh chóng và linh hoạt, không ngừng quấy rối và tiêu hao sinh lực của địch. Đồng thời, hắn còn ra lệnh cho một bộ phận binh lực đặt bẫy trước đội hình áo giáp nặng của địch, để suy yếu sức chiến đấu của chúng. Trong quá trình quyết chiến, địch nhân cũng cho thấy sự ngoan cường và khả năng ứng biến. Chúng không ngừng điều chỉnh chiến thuật và bố trí binh lực, cố gắng đột phá phòng tuyến của Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, nhờ vào sự ứng phó linh hoạt của Vệ Tông và tinh thần chiến đấu dũng cảm của Hổ Báo Kỵ, mọi đợt tấn công của địch đều bị chặn đứng. Mặc dù Bí Lang quân rất mạnh, nhưng trước Hổ Báo Kỵ do Vệ Tông dẫn đầu, chúng vẫn tỏ ra lép vế. Tại trung tâm chiến trường, cuồng phong thổi loạn, cát vàng bay mù mịt, ánh dương xuyên qua làn khói lửa dày đặc, chiếu lên những bộ giáp sắt và đao kiếm, phản chiếu ra ánh sáng chói lóa. Trên chiến tuyến rộng lớn, Vệ Tông cưỡi con chiến mã đen cao lớn, sừng sững như một vị chiến thần, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Bí Lang quân ở phía xa, khuôn mặt cương nghị và lạnh lùng, như thể mọi nhiệt huyết và cảm xúc mãnh liệt đều ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm đó. Chương 4597, phong bão buông xuống. Xung kích, theo lệnh của Vệ Tông, Hổ Báo Kỵ phía sau hắn giống như một cơn sóng lớn bị cuồng phong cuốn lên. Với thế sấm sét lao về phía địch nhân, ngựa chiến của chúng phi nhanh, giáp sắt lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như một đạo tia chớp xẹt qua chân trời. Giọng nói của Vệ Tông vang dội như sấm rền trên chiến trường. Hắn vung trường kiếm trong tay, dẫn đầu lao vào địch, ngựa chiến của hắn phi nhanh như một tia chớp, xông thẳng vào tiền tuyến. Hổ Báo Kỵ theo sát phía sau, lao đến như cuồng phong bão táp, thế không thể cản nổi. Đối mặt với đợt xung kích như vậy, Bí Lập quân dù có số lượng đông đảo, nhưng trước sự dũng mãnh của hổ báo kỵ, chúng trở nên yếu ớt và không chịu nổi một đòn, đội hình của chúng nhanh chóng sụp đổ dưới đợt xung kích của hổ báo kỵ. Các binh sĩ kinh hãi bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên, trong cuộc tàn sát đẫm máu này, chúng không còn đường trốn. Trong khoảnh khắc hai quân giao chiến, những âm thanh va chạm của sắt thép vang lên đinh tai nhức óc. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và khói thuốc súng, kích thích mọi giác quan và thần kinh của tất cả mọi người. Các binh sĩ hổ báo kỵ vung vũ khí trong tay, quyết chiến với địch nhân, trong ánh mắt của họ lóe lên sự kiên định, tựa như khoảnh khắc này họ đã chờ đợi quá lâu. Vệ Tông linh hoạt chỉ huy trên chiến trường, hắn điều chỉnh chiến thuật dựa trên tình hình thực tế, khi thấy cánh trái của địch sơ hở, hắn lập tức ra lệnh cho một bộ phận hổ báo kỵ tiến hành đánh bọc sườn. Những kỵ binh tinh nhuệ này như lưỡi dao sắc bén cắt vào điểm yếu của địch, chia cắt toàn bộ đội hình Bí Lang quân. Đồng thời, các bộ phận khác của hổ báo kỵ cũng quyết chiến với địch trên chiến trường. Trường mâu, lợi kiếm và chiến chùy trong tay họ vẽ lên không trung những đường vòng cung chết người, cùng với tiếng xé toạc da thịt và tiếng kêu thảm thiết của địch. Ngựa chiến của họ phi nhanh trên chiến trường, vó ngựa dẫm lên nơi nào là để lại nơi đó sự hỗn loạn và chết chóc. Mọi đợt tấn công của địch đều bị hổ báo kỵ chặn đứng. Họ như một pháo đài kiên cố, dù địch có tấn công mãnh liệt đến đâu, họ vẫn có thể vững vàng giữ vững trận địa. Các binh sĩ hổ báo kỵ cầm trường mâu và khiên chắn trong tay, sắp xếp đội hình chặt chẽ, tạo thành một vòng tuyến vững chắc không thể phá vỡ. Ánh mắt của bọn hắn kiên định lạnh nhạt, phảng phất đối diện nói, các ngươi tới bao nhiêu, chúng ta liền cản bấy nhiêu. Bí Lang quân dưới sự ương ngạnh chống cự của hổ báo kỵ, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Bọn hắn xung kích càng ngày càng bất lực, sĩ khí cũng càng ngày càng xuống thấp, mà hổ báo kỵ thì càng chiến càng hăng, mỗi lần phản kích của bọn hắn đều có thể gây ra thương vong lớn cho địch nhân. Trong chiến đấu, Vệ Tông không ngừng điều chỉnh chiến thuật, lợi dụng ưu thế cơ động của kỵ binh để thực hiện các chiến thuật du kích nhanh chóng, linh hoạt. Hắn khi thì ra lệnh cho hổ báo kỵ xung kích, khi thì lại để bọn họ phòng thủ, khiến địch nhân không cách nào đoán được chiến thuật của bọn hắn. Đồng thời, hắn còn giỏi lợi dụng địa hình và các yếu tố thời tiết để tạo ra điều kiện chiến đấu có lợi, khiến địch nhân rơi vào thế bị động. Bí Lam quân liên tục bại lui dưới những đợt tấn công mạnh mẽ của hổ báo kỵ. Tinh thần của bọn hắn xuống dốc tới cực điểm, các tướng lĩnh của bọn họ tính toán tập hợp lại, nhưng trước sự chỉ huy chính xác của Vệ Tông cùng sức chiến đấu mạnh mẽ của hổ báo kỵ, những nỗ lực này trở nên tái nhợt và vô lực. Trong trận quyết chiến này, Vệ Tông thể hiện tài năng chỉ huy xuất sắc và khả năng phán đoán tỉnh táo. Hắn giỏi nắm bắt điểm yếu của địch để tấn công chí mạng, đồng thời cũng giỏi lợi dụng địa hình và các yếu tố thời tiết để tạo ra điều kiện chiến đấu có lợi. Hắn khi thì tấn công mãnh liệt như cuồng phong bão táp, khi thì lại lặng lẽ xuất kích như một thanh chủy thủ bí ẩn sau lưng địch nhân. Trong chiến đấu ác liệt, Vệ Tông giống như một thanh kiếm sắc bén, luôn xuất hiện ở những vị trí then chốt nhất. Thanh kiếm của hắn dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, mỗi lần vung ra đều có thể cướp đi sinh mạng của một kẻ địch. Thân ảnh của hắn di chuyển nhanh chóng trên chiến trường, khi thì xông pha chiến đấu, khi thì chỉ huy bình tĩnh, trở thành linh hồn và trung tâm của hổ báo kỵ. Bí Lam quân liên tục bại lui dưới những đợt tấn công mạnh mẽ của hổ báo kỵ. Tinh thần của bọn hắn xuống dốc tới cực điểm, các tướng lĩnh của bọn họ tính toán tập hợp lại, nhưng trước sự chỉ huy chính xác của Vệ Tông cùng sức chiến đấu mạnh mẽ của hổ báo kỵ, những nỗ lực này trở nên tái nhợt và vô lực. Binh lính của bọn hắn đang giãy giụa trong sợ hãi và tuyệt vọng. Đối mặt với sự tàn sát của hổ báo kỵ, bọn hắn hoàn toàn bất lực. Trong trận quyết chiến này, Vệ Tông thể hiện tài năng chỉ huy xuất sắc và khả năng phán đoán tỉnh táo. Hắn giỏi nắm bắt điểm yếu của địch để tấn công chí mạng, đồng thời cũng giỏi lợi dụng địa hình và các yếu tố thời tiết để tạo ra điều kiện chiến đấu có lợi. Hắn khi thì tấn công mãnh liệt như cuồng phong bão táp, khi thì lại lặng lẽ xuất kích như một thanh chủy thủ bí ẩn sau lưng địch nhân. Mỗi quyết sách của hắn đều chính xác và quả quyết, dẫn dắt hổ báo kỵ đến con đường thắng lợi. Cuối cùng, khi mặt trời dần lặn về tây, khói lửa trên chiến trường cũng dần tan đi, tuyến phòng thủ cuối cùng của Bí Lang quân cũng bị hổ báo kỵ công phá. Binh lính của bọn hắn lần lượt ngã xuống, đến sau cùng, đám binh sĩ Bí Lang quân nằm ngổn ngang trên chiến trường. Sinh mệnh của bọn họ đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Sinh mệnh tan biến trong nháy mắt, còn đám binh sĩ hổ báo kỵ thì ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đứng vững, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng và vẻ tự hào. Bọn hắn biết, chiến thắng trong cuộc chiến này thuộc về bọn hắn, thuộc về lãnh tụ Vệ Tông. Vệ Tông đứng trên cao, quan sát chiến trường nhuốm máu tươi này, trong lòng hắn tràn đầy niềm vui chiến thắng và vô vàn cảm xúc. Hắn biết chiến thắng này không chỉ là sự chinh phục đối với kẻ địch, mà còn là sự bảo vệ và chứng minh cho tín niệm của bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi giơ cao trường kiếm trong tay, hướng lên bầu trời phát ra tiếng hô chiến thắng. Hổ báo kỵ, thắng lợi! Âm thanh của hắn vang vọng trên chiến trường, khích lệ tinh thần của mỗi binh sĩ. Bọn hắn hoan hô, ôm chầm lấy nhau, chúc mừng chiến thắng khó khăn này. Còn đám người Bí Lang quân ở phương xa, khi chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Bọn hắn biết mình đã thất bại hoàn toàn trước Vệ Tông và hổ báo kỵ dưới sự lãnh đạo của hắn. Cuộc chiến này không chỉ khiến bọn hắn phải trả giá đắt, mà còn làm mất đi lòng tin và ý chí chiến đấu. Khi màn đêm buông xuống, chiến trường dần trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng hí của chiến mã thỉnh thoảng vang lên từ xa, cùng tiếng nói nhỏ của các binh lính, phá vỡ sự yên tĩnh này. Còn Vệ Tông thì đứng trên cao, nhìn về phương xa, phảng phất đang tự hỏi về con đường mình nên đi trong tương lai. Hắn biết chiến thắng này chỉ là sự khởi đầu, phía sau còn nhiều khó khăn đang chờ hắn đối mặt và chinh phục. Dù sao, quyết chiến cuối cùng không đơn giản như vậy, cũng không phải dễ dàng mà giành được. Chiến thắng hôm nay chỉ là một bọt nước trong cuộc quyết chiến mà thôi. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn tin tưởng vững chắc rằng, chỉ cần có tín niệm và dũng khí, thì không có gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn và Hổ Báo Kỵ. Chương 4598, tiến công. Sau khi giành chiến thắng trước bộ đội chủ lực của Bí Lang quân, Vệ Tông không chìm đắm trong niềm vui ngắn ngủi, hắn hiểu rõ rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Con đường phía trước còn dài và gian khổ, giờ đây, hắn đứng trên cao điểm, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía doanh trại của Bí Lang quân ở phương xa. Trong lòng bắt đầu lên kế hoạch cho các bước chiến thuật tiếp theo. Vệ Tông đầu tiên triệu tập các mưu sĩ và tướng lĩnh chủ chốt để cùng nhau thảo luận về hành động. Tiếp theo, sau khi phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như binh lực, trang bị, sĩ khí của cả hai bên, cũng như địa hình, một kế hoạch táo bạo và kín đáo dần hình thành trong đầu hắn. Hắn quyết định chia quân làm hai đường, một đường do đại bộ đội đảm nhiệm, tấn công vào một chi chủ lực quan trọng khác của Bí Lang quân, nhằm phân tán sự chú ý của địch, một đường khác do chính hắn dẫn dắt 1.000 quân tinh nhuệ, đánh úp vào doanh trại của địch từ phía sau, khiến đối phương trở tay không kịp. Để đảm bảo kế hoạch thành công, Vệ Tông lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng chi tiết nhỏ. Hắn chọn những tướng lĩnh giàu kinh nghiệm để chỉ huy đại bộ đội, đồng thời trang bị đầy đủ binh lực và hỏa lực hỗ trợ. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận lựa chọn 1.000 binh lính tinh nhuệ, hợp thành một đội đột kích nhanh chóng, linh hoạt và có sức chiến đấu cực mạnh. Trước khi xuất phát, Vệ Tông đã động viên các binh sĩ bằng một bài diễn thuyết hùng hồn, khơi dậy ý chí chiến đấu và niềm tin của họ. Hắn nói với các binh sĩ rằng cuộc chiến này không chỉ để bảo vệ quê hương và danh dự của dân tộc, mà còn để chứng minh dũng khí và niềm tin của chính mình. Hắn cổ vũ các binh sĩ dũng cảm tiến lên, không sợ gian nguy, chiến đấu vì chiến thắng. Khi màn đêm buông xuống, hai cánh quân lặng lẽ xuất phát. Đại bộ đội được ánh trăng che chở, nhanh chóng di chuyển về phía cánh quân của địch, còn đội quân tinh nhuệ do Vệ Tông chỉ huy thì lặng lẽ tiếp cận doanh trại của địch từ phía sau. Ở một nơi cách doanh trại không xa, Vệ Tông ra lệnh cho các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu. Họ kiểm tra vũ khí và trang bị, điều chỉnh đội hình chiến thuật, sẵn sàng cho một đòn chí mạng. Bọn họ, trong màn đêm, đội quân tinh nhuệ do Vệ Tông dẫn đầu giống như một tia chớp xé toạc sự yên tĩnh và bóng tối. Bọn họ hành động nhanh chóng và bí mật, phảng phất như những bóng ma trong gió đêm, tiếp cận doanh trại của Bí Lang quân một cách vô thanh vô tức. Doanh trại của Bí Lang quân đang chìm trong sự tĩnh lặng. Các binh sĩ mệt mỏi sau một ngày đang say giấc nồng, hoàn toàn không nhận ra tai họa sắp ập đến. Đột nhiên, một tiếng xé gió sắc bén vang lên phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Ngay sau đó, vô số mũi tên như mưa trút xuống, trong nháy mắt đốt cháy sự hỗn loạn và hoảng sợ trong doanh trại. Đội quân tinh nhuệ của Vệ Tông trong bóng đêm giống như mãnh hổ xuống núi. Họ tay cầm lưỡi dao, thân pháp linh hoạt, nhanh chóng đột phá phòng tuyến bên ngoài doanh trại. Theo lệnh của Vệ Tông, đội quân tinh nhuệ như mãnh hổ xuống núi xông thẳng vào doanh trại địch. Động tác của bọn họ nhanh chóng và bí mật, không gây ra tiếng động nào. Khi họ tiếp cận doanh trại, đột nhiên phát động một cuộc tấn công dữ dội. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bốc cao, tiếng giết chóc vang vọng, đám binh sĩ Bí Lang quân bị đánh thức trong cơn mơ, thất kinh bỏ chạy tứ phía. Tuy nhiên, trước sự chỉ huy chính xác của Vệ Tông và sức chiến đấu mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ, sự kháng cự của bọn họ trở nên tái nhợt và vô lực. Rất nhanh, toàn bộ doanh trại đều bị Hổ Báo Kỵ khống chế. Cùng lúc đó, đại bộ đội cũng từ cánh quân phát động một cuộc tấn công dữ dội. Bọn họ lao tới như cơn cuồng phong bão táp, khiến địch quân trở tay không kịp. Dưới sự tấn công từ hai phía, đội quân chủ lực này của Bí Lang quân rơi vào hỗn loạn và bờ vực sụp đổ. Doanh trại lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn, các binh sĩ thất kinh từ trong lều vải ùa ra, có người cầm vũ khí định chống cự, có người lại bỏ chạy tứ phía tìm đường sống. Tuy nhiên, trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ, sự chống cự của họ trở nên quá yếu ớt và bất lực. Vệ Tông xông lên dẫn đầu, vung trường kiếm trong tay, dẫn dắt đội quân tinh nhuệ lao về phía khu vực trung tâm của địch. Thân ảnh của hắn trở nên cao lớn và uy mãnh lạ thường giữa ngọn lửa. Mỗi lần vung kiếm đều có thể cướp đi mạng sống của một kẻ địch. Sự hiện diện của hắn như trở thành tín ngưỡng và nguồn sức mạnh cho các binh lính Hổ Báo Kỵ. Dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dũng cảm giết địch, phối hợp ăn ý, chiến thuật linh hoạt đa dạng, có những binh sĩ xông pha chiến đấu, dùng lực xung kích mạnh mẽ xé toạc vòng tuyến của địch. Có những binh sĩ giỏi chiến thuật du kích, lợi dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn để gây hỗn loạn ở phía sau địch. Lại có những binh sĩ phụ trách yểm trợ từ xa, dùng kỹ năng bắn cung chính xác để áp chế hỏa lực của địch. Bí Lang quân liên tục bại lui dưới những đợt tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ. Các tướng lĩnh của Bí Lang quân tính toán tổ chức phản công hiệu quả, nhưng họ phải đối mặt với sự chỉ huy chính xác và quả quyết của Vệ Tông, cùng với sĩ khí cao và kỹ năng chiến thuật tinh xảo của các binh sĩ Hổ Báo Kỵ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ, phòng tuyến của Bí Lang quân nhanh chóng bị phá vỡ, sự chống cự của họ trở nên yếu ớt và bất lực. Khi chiến đấu tiếp diễn, sĩ khí của Bí Lăng quân dần sụp đổ, lợi thế về quân số mà ban đầu họ dựa vào đã trở nên vô nghĩa trước chiến thuật linh hoạt của Hổ Báo Kỵ. Các binh sĩ Hổ Báo Kỵ phối hợp ăn ý, khi thì phân tán du kích, khi thì tập trung tấn công, khiến Bí Lăng quân không thể nắm bắt được mô hình tấn công của họ, cũng khó có thể tổ chức được phản công hiệu quả. Trong tuyệt vọng, các tướng lĩnh của Bí Lăng quân ra lệnh cho toàn quân rút lui, tính toán bảo toàn lực lượng còn lại. Tuy nhiên, trong quá trình rút lui, họ đã gặp phải phục binh mà Vệ Tông đã sắp xếp trước. Những phục binh này như những bóng ma xuất hiện trên đường rút lui của họ, gây ra những đòn tấn công chí mạng. Cuối cùng, dưới sự truy kích của Hổ Báo Kỵ, những binh sĩ còn lại của Bí Lăng quân đã bị dồn vào một thung lũng hẹp. Lưng họ dựa vào vách núi cao chót vót, phía trước là các binh sĩ Hổ Báo Kỵ đang lăm lăm nhìn. Trong cảnh tuyệt vọng này, các binh sĩ Bí Lăng quân đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Họ lần lượt vứt bỏ vũ khí, xin đầu hàng. Khi các tướng lĩnh Bí Lăng quân nhìn những binh sĩ kiêu ngạo ngày nào giờ đây trông thật thảm hại, lòng họ tràn đầy hối hận và tuyệt vọng. Họ biết mình đã thua trước Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ dưới sự lãnh đạo của hắn. Thất bại này không chỉ khiến họ tổn thất lớn về binh lực và vật tư mà còn giáng một đòn nặng nề vào sự kiêu ngạo và tự tin của họ. Khi tin thắng trận truyền đến, Vệ Tông nở một nụ cười hài lòng. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ cục diện chiến sự. Hắn không chỉ đánh bại thành công một đội quân chủ lực quan trọng của địch, mà còn đánh úp thành công vào doanh trại hậu phương của địch, gây ra tổn thất lớn và hỗn loạn cho đối phương. Chiến thắng này không chỉ nâng cao tinh thần và niềm tin của Hổ Báo Kỵ, mà còn củng cố thêm vị thế của Vệ Tông trong lòng các binh sĩ. Họ tin rằng chỉ cần đi theo Vệ Tông, chắc chắn sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Đồng thời, chiến thắng này cũng đặt nền móng vững chắc cho các trận chiến tiếp theo, mở ra con đường cho trận quyết chiến cuối cùng. Ánh mắt hắn lóe lên sự kiên định và quyết liệt, phảng phất như đã nhìn thấy chiến thắng sắp đến. Chương 4599, trung chiến. Mặc dù Vệ Tông và Hổ Báo Kỵ của hắn đã giành được những chiến thắng huy hoàng trong một loạt trận chiến, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một phần của cuộc chiến. Trận quyết chiến thực sự vẫn còn ở phía xa, bộ đội chủ lực của Bí Lang quân vẫn cố thủ trong khu vực trung tâm của chúng. Duy trì sức chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng vào kẻ địch bất cứ lúc nào. Để tiêu diệt hoàn toàn Bí Lang quân, Vệ Tông quyết định tiếp tục dẫn dắt lực lượng tinh nhuệ của Hổ Báo Kỵ tiến hành các hoạt động quét sạch. Họ bao vây khu vực trung tâm của Bí Lang quân, không ngừng tìm kiếm và tiêu diệt các đội quân giải rác của Bí Lang quân, làm suy yếu lực lượng của đối phương và chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Trong các hoạt động quét sạch, Vệ Tông đã thể hiện kỹ năng chiến thuật cao siêu và khả năng phán đoán tỉnh táo. Hắn giỏi lợi dụng địa hình và các yếu tố thời tiết để tạo ra điều kiện chiến đấu có lợi, khiến địch nhân rơi vào thế bị động. Đồng thời, hắn cũng giỏi quan sát và phân tích hành vi và tâm lý của đối phương, từ đó đưa ra các chiến thuật phù hợp. Trong mỗi trận chiến, Vệ Tông đều xung phong dẫn đầu, chỉ huy quân tinh nhuệ của Hổ Báo Kỵ tấn công vào tiền tuyến. Sự hiện diện của hắn như trở thành niềm tin và nguồn sức mạnh cho các binh lính, khích lệ họ dũng cảm tiến lên. Dưới sự chỉ huy của Vệ Tông, các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dũng cảm giết địch, phối hợp ăn ý, chiến thuật linh hoạt đa dạng, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, các hoạt động quét sạch không phải lúc nào cũng thuận lợi. Số binh sĩ còn lại của Bí Lang quân tuy không nhiều, nhưng họ đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, sức chiến đấu rất mạnh. Họ lợi dụng địa hình quen thuộc và các chiến thuật phức tạp để giao chiến quyết tử với Hổ Báo Kỵ. Mỗi một cuộc chiến đấu đều gian khổ và thảm thiết, cả hai bên đều phải bỏ ra cái giá rất lớn. Trong quá trình này, Vệ Tông không chỉ cho thấy hắn là một lãnh tụ anh dũng và quả quyết, mà còn là một chiến sĩ tỉnh táo và cứng cỏi. Hắn luôn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, ở nơi cần thiết nhất, dùng dũng khí và trí tuệ của mình dẫn dắt Hổ Báo Kỵ đi đến thắng lợi. Sau nhiều ngày liên tục quét sạch, Hổ Báo Kỵ đã tiêu diệt thành công phần lớn binh sĩ Bí Lang quân còn sót lại. Sĩ khí của bọn hắn dâng cao, lòng tin tràn đầy, mong chờ quyết chiến với bộ đội chủ lực của Bí Lang quân. Trong khi đó, Bí Lang quân liên tục thất bại khiến sĩ khí rơi xuống, lòng người hoang mang. Khu vực trung tâm của bọn hắn tuy kiên cố, nhưng dưới áp lực kéo dài của Hổ Báo Kỵ cũng trở nên đầy nguy hiểm. Vì vậy, đến lúc này, tất cả các đội quân Bí Lang quân giải rác bên ngoài khu vực trung tâm đều bị quét sạch, chỉ còn lại khu vực trung tâm bị Hổ Báo Kỵ bao vây. Lúc này, vô số đội quân Hổ Báo Kỵ cùng với các đội quân đã hoàn toàn tập hợp, với số lượng lớn bao vây xung quanh khu vực trung tâm của Bí Lang quân. Vệ Tông chỉ huy đại quân chỉ là một bộ phận trong vô số đạo quân vây khốn. Lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống chiến trường mênh mông, khiến mọi thứ trở nên lộng lẫy như được dát vàng. Đại quân Hổ Báo Kỵ đã hoàn thành việc bao vây khu vực trung tâm của Bí Lang quân. Bọn họ đông đảo, khí thế mạnh mẽ, giống như sóng thần ập đến, khiến người nhìn phải khiếp sợ. Vô số binh sĩ Hổ Báo Kỵ đứng trước trận, họ mặc chiến giáp đồng nhất, tay cầm đao và khiên. Dưới ánh mặt trời, những ánh kim loại sáng bóng trên áo giáp và lưỡi đao lạnh lẽo đan xen, tạo thành những hào quang chói lọi. Ánh mắt của họ kiên định và lạnh nhạt, như thể đã thấy trước chiến thắng sắp đến. Khu vực trung tâm của Bí Lang quân bị vây chặt như nêm cối, tường thành cao sừng sững dưới vòng vây của Hổ Báo Kỵ trở nên đơn độc. Các binh sĩ Bí Lăng Quân trên tường thành sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt vũ khí, khẩn trương theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài thành. Họ biết rằng, một khi tường thành bị công phá, chờ đợi họ sẽ là một cuộc đồ sát tàn nhẫn. Các tướng lĩnh Hổ Báo Kỵ cưỡi ngựa cao lớn, đi lại trước trận, chỉ huy các binh sĩ chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Giọng nói của họ to và kiên định, truyền tải khát vọng chiến thắng và niềm tin vào binh sĩ. Dưới sự dẫn dắt của họ, sĩ khí của các binh sĩ Hổ Báo Kỵ dâng cao, ý chí chiến đấu sục sôi. Họ chờ đợi mệnh lệnh xung phong cuối cùng. Theo lệnh của Vệ Tông, đại quân Hổ Báo Kỵ như hồng thủy vỡ đê lao về phía khu vực trung tâm của Bí Lang quân. Khí thế của họ như núi lở biển gầm, dường như muốn nghiền nát mọi chướng ngại vật phía trước. Tiếng vó ngựa, tiếng hò hét, tiếng va chạm đan xen vào nhau, tạo thành một khúc hành ca tráng lệ. Bí Lang quân liều chết chống cự trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ. Họ lợi dụng ưu thế của tường thành và vọng lâu để phản công, cố gắng ngăn chặn bước tiến của Hổ Báo Kỵ. Tuy nhiên, dưới sức tấn công mạnh mẽ của Hổ Báo Kỵ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.